Chương 460, Nguyên Tông đại chiến. Tượng đất còn có 3 phần hỏa khí, huống chi Miêu lão vẫn là một linh hải nguyên tông, đứng tại Bắc Nguyên vực đỉnh phong nhân vật. Mục Phong có như thế cốt khí, không có nghĩa là người khác không có. Mục Phong gặp Miêu lão có thể vì chính mình cùng Thiên Linh Tông trưởng lão xung đột, trong lòng cũng là có chút cảm động, nhìn về phía Miêu lão thân ảnh, càng nhiều hai điểm kinh ý. Rất tốt, ta ngược lại thật ra muốn kiến thức kiến thức, người cái này Bắc Nguyên vực nguyên tông, có mấy phần bản sự. Ngô Động nhìn qua Miêu lão, thể nội năng lượng tại nguyên mạch bên trong cuồn cuộn gào thét, một cỗ năng lượng màu vàng óng tại thiên không bên trong gào thét. Mà Miêu lão nhìn qua Ngô Động, ánh mắt sắc bén, một cỗ năng lượng màu đỏ quét sạch mà ra, hai cỗ cường đại khí thế đối bính, lập tức giữa thiên địa cuốn lên một cơn gió lớn, thiên vẫn hồ gào thét, cuốn lên cao hơn 10 mét sóng lớn, có phong vân biến sắc uy thế. Tất cả mọi người, bao quát nguyên đan cường giả, cảm thụ cỗ này kinh người uy thế, trong lòng đều là cực kỳ chấn động. Một nộ phong vân biến sắc, đây chính là linh hải nguyên tông uy thế sao? Giết, giữa không trung, Ngô Động gầm lên giận dữ, một trường hướng Miêu lão chụp giết mà ra, một trường này uy lực vô tận, hóa thành mấy trường lớn nhỏ kim sắc trường ấn, cuồng bạo năng lượng bốn phía, đồng thời trường kình còn mang theo một cỗ kim chi chân ý sắc bén xé rách chi khí, liền xem như một tòa núi nhỏ, một trường này cũng có thể sụp đổ. Oanh, Miêu lão bước ra một bước, thể nội màu đỏ lửa cương nguyên lực gào thét, một cỗ cực nóng hỏa diễm quét sạch trời cao, nhiệt độ kinh người kéo lên, một quyền hướng một trường này băng giết mà ra, một đạo to lớn hỏa diễm quyền kình oanh sát hướng về phía trường kình. Ầm ầm, hai cỗ cuồng bạo năng lượng tại thiên không bên trong sôi trào đối bính, cường đại linh áp tứ tán, nước hồ gào thét xung kích tại đường núi phía trên. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhìn qua hai người chiến đấu, rung động trong lòng, đồng thời cũng vô cùng kích động, linh hải nguyên tông chiến đấu, tại Bắc Nguyên vực thế nhưng là khó gặp. Ngô Động một trường về sau đó hai tay hội tụ cương nguyên, năng lượng màu vàng óng gào thét, không ngừng hướng Miêu lão đập giết mà ra. Thiên thủ ấn, ầm ầm, lập tức từng đạo kim sắc trường ấn gào thét, không ngừng hướng Miêu lão đập giết mà ra, tầng tầng lớp lớp, không dưới trăm nói trường ấn, bao trùm bầu trời hướng cái kia đạo già nua thân thể oanh đến, tựa hồ muốn đem Miêu lão oanh thành bột mịn. Thất thương quyền, Miêu lão một tiếng gầm nhẹ, già nua trong thân thể tựa hồ ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, song quyền huy động, thất sát mà ra, chỉ gặp bảy đạo hỏa lang quyền kình đánh về phía trùng điệp trường ấn, bành bành tiếng vang. Bạch, bạch, sau đó hai thân ảnh biến thành hai đạo lưu quang, tại thiên không bên trong nhanh chóng đối bính, tu vi kém đệ tử, nhãn lực khó mà bắt giữ thân ảnh của hai người, tốc độ quá nhanh. Mục Phong nhìn qua hai đạo không ngừng đối bính thân ảnh, trong lòng cũng đều là rung động. Viện trưởng, Miêu lão hắn vì Mục Phong mà cùng Thiên Linh Tông trưởng lão đối bính, thật là không sáng suốt tiến hành a. Một Thiên Vẫn trưởng lão lo lắng nói, cảm thấy Mục Phong không đáng Thiên Vẫn học viện làm như thế. Miêu lão không làm như vậy, Thiên Linh Tông cũng không có khả năng buông tha chúng ta Thiên Vẫn học viện, có chút ẩn tình, các ngươi cũng không được biết. Trần Phong nhìn qua chiến đấu hai người ngưng trọng nói, mà lại, chúng ta Thiên Vẫn học viện có thể tồn tại 2000 năm, không phải liền là dựa vào là những đệ tử này tương lai cường đại, đi ra Thiên Vẫn học viện sau đối Thiên Vẫn học viện chiếu cố sao, Mục Phong thiên phú, cũng đáng được Miêu lão làm như vậy. Trần Phong ánh mắt có chút sâu xa nói, nha, các trưởng lão khác nghe vậy đều là chấn kinh nhìn phía Mục Phong, tiểu tử này, liền thật để Miêu lão coi trọng như vậy. Thật mạnh chiến đấu, tại loại này chiến đấu bên trong, chỉ sợ vẻn vẹn chỉ là một đạo chiến đấu năng lượng tại sóng, liền có thể để chúng ta hóa thành biến thành cho bụi a. Chu Văn Tuyền rung động nói, hắn cũng sắp đột phá nguyên đan mà kết đan. Đúng vậy a, linh hải cảnh nguyên tông, kia đã là đứng ở Bắc Nguyên vực đỉnh phong nhân vật, có băng sơn ngược lại sông uy năng, chỉ là không biết, cường hãn như thế nhân vật tại Chu Vũ Vương triều bên trong lại là cái gì địa vị, truyền thuyết kia bên trong võ đạo vương giả, lại là cái gì phong thái. Dương Thiền ở một bên sợ hãi thán phục nói đến chỗ này, nàng nhịn không được nhìn phía Mục Phong, thầm nghĩ có lẽ hắn có một ngày có thể đến tới một bước kia đi. Thấy tận mắt lấy Mục Phong trưởng thành người, chỉ sợ đều có loại cảm giác này. Nói cho cùng, Bắc Nguyên vực đích thật là quá nhỏ, đột phá nguyên đan về sau, ta muốn đi bên ngoài nhìn xem. Chu Văn Tuyền ánh mắt sâu xa nói, cùng một chỗ đi, ta cũng có ý đó. Bạch Tử Dược, Mục Cuồng cũng đứng ở Mục Phong bên cạnh, nhìn qua trận này kinh thiên động địa đại chiến đồng dạng rung động. Bọn hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy như thế hùng vĩ chiến đấu. Một ngày nào đó, ta muốn còn mạnh hơn bọn họ. Mục Phong nắm chặt nắm đấm, trong lòng tự nhủ, Bạch Tử Dược cùng Mục Cuồng, trong mắt cũng có dạng này dã vọng. Mà lúc này, Mục Phong cảm thấy một tia sát khí nhìn phía mình nơi này, quay đầu nhìn lại, chính là Ngô Quy lạnh lẽo nhìn qua hắn. Tiểu tử, các ngươi Thiên Vẫn học viện xong đời, Ngô Quy gằn giọng nói. Mục Phong nghe vậy lộ ra một tia sát cơ, khóe miệng đột nhiên phủ lên một vòng tàn khốc ý cười. Tại xong đời trước đó, ta trước kéo ngươi chôn cùng, giết. Mục Phong một tiếng gầm nhẹ, thân thể hướng Ngô Quy phóng tới, trong tay đại thiên lôi thần ấn ngưng tụ, một ấn mang theo lôi đình chi uy oanh sát mà tới. Ngươi muốn làm gì? Ngô Quy sắc mặt đại biến, dọa đến không ngừng nhanh lùi lại, một trưởng vỗ ra. Mà Bạch Tử Dược cùng Mục Cuồng cũng thẳng hướng một tên khác thanh niên. Bành, Ngô Quy bị một ấn chấn động đến thổ huyết đến bay, trước đó hắn liền bị Mục Phong đánh trọng thương, hiện tại càng không phải là Mục Phong đối thủ. Ngô Quy quẳng xuống đất, mà Mục Phong thương đã chỉ tại hắn cổ họng. Ngô Quy hoảng sợ nhìn qua Mục Phong, giống to, nhị thúc cứu ta. Mục Phong trong mắt sát cơ chớp động, trong tay thương ngang nhiên đâm ra. Phốc phốc, một thương này xuyên thủng Ngô Quy cổ họng, máu tươi phun tung tóe phun vung, Ngô Quy nắm chặt cổ mình, hai chân không ngừng đạp động, nhìn qua Mục Phong, trong con ngươi có hoảng sợ, hối hận, oán độc. Cuối cùng chân vừa đạp, một mạng quy thiên, Ngô Quy không về, lần này thật là có đến không về. A, à, một bên khác, Bạch Tử Dược từng đạo kiếm mang xé rách mà ra, xung kích hướng về phía thanh niên kia trên thân, thanh niên kia bị xé nứt xuất ra đạo đạo miệng máu, một cỗ độc tố tràn vào thanh niên thể nội. Mục Cuồng gầm lên giận dữ một quyền sau đó băng giết mà ra, đánh vào thanh niên lồng ngực, một cái động lớn oanh ra, trái tim đều cho đối phương đánh nát từ sau lưng tuôn ra. Thiên Linh Tông đệ tử, toàn bộ bỏ mình. Ngô Quy, Ngô Động gặp Ngô Quy bị giết lửa giận ngút trời, có chút phân tâm, bị Miêu lão một quyền oanh trúng thổ huyết mà bay. Giết, Miêu lão sau đó lại một quyền băng thẳng hướng Ngô Động đầu lâu. Thế nhưng là Ngô Động trong tay một đạo phù quang bắn về phía Miêu lão, bạo phát ra một đạo uy lực kinh người lôi đình đánh vào Miêu lão trên thân. Miêu lão bị đánh cho thổ huyết bị trọng thương, đây là một đạo uy lực có thể so với Linh Hải Đại Thiên vị chân quý lôi linh phù. Giết cháu của ta, tất cả mọi người muốn đền mạng. Ngô Động giận dữ, cương nguyên cuồn cuộn, trực tiếp hướng Mục Phong vào tới, một cỗ không thể địch nổi uy áp xung kích hướng về phía Mục Phong, một trưởng hướng Mục Phong chụp giết mà xuống. Mục Phong trong lòng trong nháy mắt trầm xuống, một cỗ khí tức tử vong cuốn tới, một trưởng kia trực tiếp đem Mục Phong đập bạo thành bột mịn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 461, đánh giết Nguyên Tông. Kia cuồn cuộn trưởng ấn đánh ra hướng về phía trên chiến đài Mục Phong, Mục Phong lại bị một trưởng băng giết bạo tạc, toàn bộ chiến đài biến thành đá vụn vỡ vụn. Không, Phong ca, Bạch Tử Dược Mục Cuồng gặp một màn này, khóe mắt, gào lên đau xót lên tiếng, Mục Cuồng trừng to mắt, không thể tin được. Phong ca chết, cao 2 mét hán tử, trong nháy mắt gào lên đau xót khóc lớn lên. Mục Phong chết, Mục Phong sư huynh, tất cả mọi người gặp một màn này, cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không dám tưởng tượng, cái này truyền kỳ thiếu niên, cứ như vậy vẫn lạc. Còn có các ngươi, đều phải chết, đập giết Mục Phong, Ngô Động nhìn về phía những người khác giận dữ hét. Thế nhưng là lúc này, trước mắt hắn tràng cảnh đột nhiên biến đổi, chỉ thấy mình vậy mà thân ở một phương trong biển lửa, cực nóng khí tức cuốn tới, một cỗ ngập trời nham tương hỏa diễm nhào về phía Ngô Động. Đây là địa phương nào? Ngô Động hoảng hốt, sau đó hắn nhìn phía hư không. Chỉ gặp chỗ nào, không biết lúc nào, đột nhiên nhiều một vị già nua vô cùng, thoi thóp lão nhân. Hắn thấy rõ lão nhân kia khuôn mặt về sau, lộ ra một vòng hoảng sợ. Đồng Kha, Ngô Động kinh hãi, dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Ngươi thật ở chỗ này, Ngô Động sắc mặt khó coi nói. Hừ, Ngô Thiên Biển thật sự là muốn đuổi tận giết tuyệt a. Lão nhân thanh âm khàn khàn truyền đến, sau đó tay hắn vung lên, chỉ gặp từng đạo hỏa long gào thét thẳng hướng Ngô Quy, quấn chặt lấy Ngô Quy. Ngô Động gầm thét, rú thảm, lại không thể động đậy, kinh hãi nhìn qua lão nhân. Mà những người khác, lại là một mặt chấn kinh nhìn qua một màn này. Lúc đầu bị đập giết Mục Phong, lại còn hảo hảo đứng tại trên chiến đài. Mà một vị lão nhân xuất hiện, Ngô Động liền ngưng kết trong hư không, tựa hồ bị cái gì buộc chặt, không ngừng giãy giụa. Mà đồng lão sau lưng, lại còn có một đầu như là màu lam tiên con trai dị thú, phun ra nuốt vào đại lượng xương trắng, kiện hàng Ngô Động. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Là huyễn cảnh sao? Mục Phong nhìn qua giấy rụa Ngô Động, cùng xuất hiện đồng lão, thầm nghĩ trong lòng. Mà Ngô Động chỗ nhìn thấy hình tượng, chính là một cái biển lửa, lâm vào đồng lão trong ảo cảnh. Đồng trưởng lão, tha mạng a! Ngô Động hoảng sợ nói, ngươi cho rằng khả năng sao, Ngô Thiên Biển chó đã tìm được nơi này, liền lấy mệnh hoàn lại vợ ta mà nợ a. Đồng lão thanh âm băng hàn, một trưởng hướng Ngô Động oanh ra, một đạo to bằng cái thất màu lam trưởng ấn đánh vào Ngô Động trên thân thể. Đạo trưởng ấn này bình thản không có gì lạ, thế nhưng lại cho người ta một loại hủy thiên diệt địa cảm giác, uy lực dọa người. Không, Ngô Động một tiếng gào lên đau xót, thân thể từng tấc bạo tạc vỡ vụn, biến thành huyết vụ bạo tạc, thi thể vô tồn, linh hồn mẫn diệt. Nhất đại nguyên tông cường giả, như vậy biến thành cho bụi hài cốt không còn, lưu lại, chỉ có viên kia có thể so với lớn chừng cái trứng gà kim sắc nguyên đan, cùng một viên càn khôn giới chỉ. Tất cả mọi người rung động nhìn qua một màn này, miệng há thật to, không dám tin. Vị này nguyên tông cường giả, cứ như vậy bị một vị lão nhân tùy ý một trưởng vỗ giết. Bọn hắn không thể tin được một màn này, đây hết thảy đều tới quá đột ngột, quá làm cho người ta trở tay không kịp. kia màu lam tiên con trai, vậy mà biến thành một đạo lưu quang xuất vào đồng lão thể nội, biến mất không thấy gì nữa. Khụ khụ, Miêu lão nhổ ngụm máu tươi, bay về phía đồng lão, cười khổ nói, ngươi không nên ra. Nên bị phát hiện, sớm tối đều sẽ bị phát hiện, mà lại, ta không có khả năng nhìn xem Thiên Vẫn Học Viện thật bởi vì ta bị hủy diệt. Đồng lão thần sắc rất bình tĩnh nói, ai, Miêu lão thở dài một tiếng, thương thế của ngươi không sao a? Đồng lão nhíu mày hỏi, bị lôi linh phù đánh trúng, điều dưỡng nửa tháng liền tốt, đến là ngươi, vốn là thân thể bị trọng thương, lần này lại mạnh mẽ xuất thủ, ngươi. Miêu lão lo lắng nói, đối ta mà nói, bất quá là chết sớm hai ngày cùng chết muộn hai ngày khác nhau mà thôi. Đồng lão lắc đầu, sau đó nhìn phía Mục Phong, truyền âm nói, Mục Phong, một hồi ngươi đến một chuyến. Vâng, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu mệnh tri ân. Mục Phong khom người thi lễ, thực tình cảm kích nói. Vừa rồi đồng lão không xuất thủ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai vị lão nhân sau đó cũng không để ý những người khác rung động ánh mắt, phá không bay đi, biến mất tại Thiên Vẫn trên hồ không. Mà tất cả mọi người tâm thần chấn động, còn đắm chìm trong vừa rồi trong rung động, chưa có lấy lại tinh thần tới. Phong ca, lúc này Mục Cuồng Bạch Tử Dược băng băng mà tới, Mục Cuồng cho Mục Phong một cái gấu ôm, hốc mắt hồng nhuận nói, vừa rồi ta cho là ngươi thật đã chết rồi. Phong ca, vừa rồi thật là đem chúng ta dọa sợ, đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Bạch Tử Dược cũng chấn kinh hỏi, Mục Phong vỗ vỗ huynh đệ mình lưng, cười nói, yên tâm, ngươi Phong ca ta mệnh tiện, không dễ dàng như vậy chết, mới vừa rồi là vị kia tiền bối chế tạo ra huyễn cảnh, ta cũng không có chuyện. Huyễn cảnh, hai người nghe vậy đều là kinh ngạc, không rõ ràng cho lắm. Là chân lý võ đạo một loại lực lượng, về sau các ngươi liền biết. Mục Phong tùy tiện giải thích một chút, sau đó hướng hai người nói Liễu Nhất Thanh, liền bay về phía Thiên Vẫn Lâu. Bắc Nguyên vực không biết nhiều ít ở ngoài ngàn dặm, qua Thiên Vẫn dãy núi, có một mảnh bao la mênh mông địa vực, tên Chu Vũ Vương Triều. Chu Vũ Vương Triều phân 8 châu, mỗi một châu đều mênh mông vô cùng, là Bắc Nguyên vực mấy lần lớn nhỏ. Mà Bắc Nguyên vực, chỗ Mục Châu, bởi vì cách một đạo Thiên Vẫn dãy núi, cùng Mục Châu địa phương khác ngăn cách mà ra. Tòa này cự đại thành thị, lâu đình ngàn vạn, có vô tận nhân khẩu, có cao vút trong mây đại điện, cự tháp, có liên miên bất tận cung đình kiến trúc, hội tụ vô số sinh linh, một chút trông không đến thành thị cuối cùng. Mục Châu thành, Mục Châu đại biểu, nơi này có đông đảo gia tộc cổ xưa, nhất lưu thế lực, vô số thiên kiêu thiên tài. Cự thành bên trong, có dãy núi, có nước hồ, kia một tòa cao vút trong mây cao ngàn trượng trên đỉnh, kiến trúc dày đặc trùng điệp. Trên núi kia một ngôi đại điện bên trong, đông đảo màu xanh hồn ngọc dày đặc tại trong đại điện. Đột nhiên, trong đó một khối viết Ngô Động hai chữ hồn ngọc răng rắc một tiếng vỡ vụn thành cặn bã, kia trông coi đại điện đệ tử gặp một màn này quá sợ hãi, vội vàng sợ hãi chạy ra điện, tiến đến bẩm báo. Hồi lâu sau, mấy đạo thân ảnh chạy đến, mỗi một đạo đều khí tức cường đại, trong đó còn có rất nhiều so Ngô Động nhân vật còn cường hãn hơn. Một người mặc kim sắc hoa bào, khuôn mặt uy nghiêm, mặt chữ quốc gò má nam tử trung niên long hành hổ bộ mà đến, khí thôn sơn hà, mắt tỏa thần quang. Những cường giả khác đều là liền vội vàng hành lễ, cung kính nói tông chủ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nam tử trung niên tới quát hỏi. Hồi tông chủ, vừa rồi Ngô Động trưởng lão hồn ngọc đột nhiên nát. Tên đệ tử kia quỳ trên mặt đất sợ hãi nói, không dám ngẩng đầu nhìn nam tử trung niên. Ngô Động hồn ngọc nát, nam tử trung niên nhướng mày, một sợi sát khí tiết ra ngoài, dọa đến đệ tử kia thân thể không ngừng run rẩy. Mà một người mặc áo xanh tóc trắng trưởng lão vung tay lên, hồn ngọc bay tới, trong tay hắn phát ra linh quang tràn vào hồn ngọc bên trong. Sau một lát, trưởng lão này cung kính nói, tông chủ, là Thiên Vẫn dãy núi phương hướng Bắc Nguyên vực. Nam tử trung niên nghe vậy con ngươi nhíu lại, lộ ra hai sợi dọa người tinh quang. Bắc Nguyên vực, là cố hương của hắn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 462, Huyền Phách Thiên Phách, Mục Phong đi tới Thiên Vẫn học viện, tiến vào đệ bát trọng bên trong. Đồng Kha khoanh chân ngồi ở trên giường, cả tòa Thiên Vẫn trong tháp thiên địa linh khí điên cuồng nuốt vào Đồng Kha già nua trong thân thể. Miêu lão cũng tại, sắc mặt hồng nhuận đến có chút không bình thường, hắn khí tức có chút lưu động, hiển nhiên trước đó kia một tia chớp chi kích để hắn bị thương không nhẹ. Mục Phong tiến vào tầng thứ 8 về sau, đối hai vị trưởng giả cung kính thi lễ một cái, sau đó lặng lẽ đứng ở một bên. Hồi lâu sau, Đồng lão mới có hơi vô lực mở mắt ra, mặc dù hắn một mặt mỏi mệt, lão tướng hủ cũng cảm giác, khép mở ánh mắt bất quá vẫn là cho Mục Phong một loại không thể địch nổi cường đại cảm giác. Tiền bối, ngài không có sao chứ? Mục Phong có chút lo lắng hỏi, hắn biết Đồng lão có thương thế mang theo. Mục Phong, hôm nay quan trận chiến kia, có gì cảm giác? Đồng lão cười nhạt hỏi, giống nhau một lão nhân hiền lành đối đãi mình hậu bối tử tôn. Nguyên đan cảnh, cùng linh hải cảnh, tựa như trời đốt, linh hải cảnh cường giả, một chiêu một thức ở giữa đã có thể ảnh hưởng chung quanh thiên địa. Mục Phong nghĩ nghĩ nói, không sai, linh hải cảnh cùng nguyên đan cảnh khác biệt lớn nhất, ở chỗ linh hồn, linh hải cảnh cường giả, linh hồn cường đại nguyên đan cảnh mấy lần, linh hồn phát sinh lần thứ nhất chất biến, sinh ra linh thức, có thể đem chân lý võ đạo dung nhập công kích mình bên trong, lực công kích cường đại là nguyên đan cảnh đỉnh phong mấy lần. Đồng Kha nhẹ gật đầu, kia trước đó ngài sau lưng xuất hiện cái kia lớn vỏ sò lại là cái gì? Mục Phong lại hiếu kỳ hỏi, lớn vỏ sò, một bên Miêu lão nghe vậy cười, tức giận cười nói, kia là phách, cũng gọi huyền phách, cũng có thiên phách, huyền phách thiên phách đều là chân lý võ đạo dung hợp linh hồn lực về sau sản phẩm, ẩn chứa cường đại uy năng, phách là võ đạo vương giả tiêu chí. Phách, huyền phách, thiên phách, Mục Phong không biết rõ, mà Đồng lão cười nói, ngươi trông thấy lớn vỏ sò, là lão phu võ đạo huyễn chi chân ý dung hợp linh hồn lực đản sinh huyễn con trai huyền phách, chỉ có đem chân lý võ đạo tu luyện tới hóa cảnh, dung hợp linh hồn về sau mới có thể đản sinh đồ vật, bất quá ngươi bây giờ cách cảnh giới kia quá xa, không cần biết nhiều như vậy. Mục Phong a liếu nhất thanh, đúng vậy a, mình bất quá mới nguyên đan cảnh giới nhị trọng, cách kia cái gì võ đạo vương giả, hắn còn kém xa lắm đâu. Tiền bối, thật có lỗi, hôm nay toàn bởi vì vãn bối chi tội, để tiền bối xuất thủ, bại lộ thân phận, còn để Miêu lão bản thân bị trọng thương. Mục Phong có chút áy náy nói, hắn ẩn ẩn đoán ra, những này Thiên Linh Tông người tới, chỉ sợ sẽ là vì Đồng lão mà đến, vì Đồng lão cho hắn tuần hoàng linh ngọc mà tới. Ngươi không nên tự trách, võ tu lập thế, vốn nên một thân ngông nghênh đi thiên hạ, văn thành nửa thước giam, võ lập ba thước phong, mà lại, những người này cũng đều là hướng về phía ta tới, người bất quá là đem nên phát sinh xung đột trước thời hạn mà thôi. Đồng Kha lắc đầu, cũng không trách cứ Mục Phong, vậy những người này, chỉ sợ đều là vì ngài cho ta tuần hoàng linh ngọc mà đến a. Mục Phong nhíu mày hỏi, mục đích cũng là vì kia nhanh ngọc, đây cũng là ta bảo ngươi đến đây mục đích, ngươi cũng nhìn thấy, khối kia ngọc lớn bao nhiêu lực ảnh hưởng, nếu tiết lộ ra ngoài, tất nhiên sẽ vì ngươi mang đến vô tận họa sát thân, ngươi còn dám muốn sao? Còn dám nhận ta phó thác ngươi sự tình sao? Yên tâm, ngươi như hối hận, ta sẽ không trách ngươi. Đồng Kha lại hỏi, Mục Phong nghe vậy cười, nói, đáp ứng sự tình, liền không có hối hận đạo lý, dù là phía trước là một mảnh sâu không thấy đáy vách núi, ta cũng sẽ bước qua đi. Mà lại khối ngọc này, cũng là to lớn cơ duyên, vãn bối tự phụ vận khí luôn luôn không kém, cũng nghĩ giành giật một hồi. Ha ha ha ha, tốt, lão phu quả nhiên không có nhìn nhầm, võ đạo duy tranh, đại đạo tranh phong, không có uổng phí bạch rơi xuống đĩa bánh, cơ duyên coi như bày ở trước mắt, nhìn chằm chằm người sao mà nhiều, người không tranh, tự nhiên không có phần của ngươi. Đồng lão đại cười nói, nhìn về phía Mục Phong ánh mắt càng thêm yêu thích, chỉ tới là đáng tiếc, mình lại là không có dạng này một người đệ tử. Sau đó Đồng lão ánh mắt có chút ngưng trọng, nói, lần này ta ra tay giết kia Ngô Động, cũng đồng dạng bại lộ vị trí của ta, Thiên Vẫn học viện, sợ rằng sẽ nghênh đón càng rất mạnh hơn người đánh giết, ta như vẫn lạc, người cắt không thể xúc động, lộ ra cái gì dị thường bại lộ trên người mình tuần hoàng linh ngọc, an tâm tu luyện vươn lên hùng mạnh. Tiền bối, Mục Phong nghe vậy trong lòng có chút khó chịu, Đồng lão chi ngôn, thấy thế nào đều là tại phó thác di ngôn. Mặc dù tiếp xúc không lâu, bất quá đối phương đối Mục Phong có ân, trợ giúp Mục Phong lĩnh ngộ huyễn chi chân ý, lại có ân cứu mạng, Đồng lão cũng coi là Mục Phong nhân sinh trên đường một vị lão sư. Mục Phong nhìn như lạnh lùng, kỳ thực vì lạnh bên trong nóng, nội tâm lửa nóng trọng tình cảm ơn. Không cần thương cảm, ta dù sao cũng là không có mấy ngày sống đầu, sớm tối cũng là một lần chết, không vào tiên thần ai có thể trốn qua sinh tử luân hồi. Đồng lão lạnh nhạt nói, chính hắn ngược lại là nhìn rất thoáng. Nếu có một ngày, người có thể hoàn thành tâm nguyện của ta, đừng quên vì lão phu đốt hai tấm tiền giấy cáo chi một tiếng là được rồi. Mục Phong nghe vậy không nói, bất quá trong lòng âm thầm thề, nếu như hắn có thực lực kia ngày đó, tất nhiên không quên Đồng lão nhờ hoàn thành di mệnh, tích thủy tri ân, khi dũng tuyển tương báo. Tốt, người đi xuống đi, hảo hảo tu hành. Đồng Kha phất phất tay, Mục Phong hướng hai vị lão nhân thi lễ một cái, sau đó cáo lui rời đi. Mục Phong sau khi đi, Miêu lão thở dài một tiếng, nói, người đã có chuẩn bị sao? Né nhiều năm như vậy, cũng không muốn tại né, đã cũng là một lần chết, vì sao không kéo hắn hai người làm bạn hoàng tuyền? Đồng Kha bình thản nói, nguyên bản nhu hòa trong ánh mắt, lộ ra vô cùng lạnh lẽo sát cơ. Chỉ là hy vọng, không ai cho Thiên Vẫn học viện mang đến một trận tai bay vạ gió. Miêu lão nghe vậy cười khổ, nói, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, ngươi cũng không cần tự trách, dù sao năm đó Thiên Vẫn học viện nếu không phải ngươi che chở, đã sớm là không tồn tại. Mục Phong đi ra Thiên Vẫn tháp, tâm sự có chút nặng nề, vốn cho là, tự mình tu luyện đến nguyên đan cảnh, bị phong thiếu vũ vương, cũng coi là một cường giả, nội tâm có chút bành trướng. Bất quá hôm nay trận chiến kia, đem hắn nội tâm một tia bành trướng đánh biến thành cho bụi, như mình đối đầu kia nguyên tông tồn tại, người ta cũng là một chiêu liền có thể để cho mình hài cốt không còn đi. Thế nhưng là, nguyên tông tại trên đường của hắn, chỉ là một cái tiểu khảm, muốn cứu mẫu thân, đem đến từ mình đối mặt, có thể là tiên thần đồng dạng nhân vật A. Mục Phong, ngươi phải cố gắng xông về trước Phong, không thể tại có một tia lười biếng, bởi vì ngươi còn không có dừng bước tư cách. Mục Phong trong lòng âm thầm thề, mình tự nhủ, thiếu niên nắm chặt nắm đấm, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhìn phía kia vô tận thương khung. Một ngày nào đó, ta cũng sẽ giống như ngươi, để cái này thương khung cũng không còn cách nào che ta chi nhãn, Lạc chủ. Thân ảnh sau đó dần dần từng bước đi đến, kiên định không thay đổi. Mà Thiên Vẫn Học Viện cũng đột nhiên ban bố một đầu viện lệnh. Các đệ tử nghỉ nửa tháng, rời viện tu hành. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 463, các cường giả đến. Đầu này viện khiến để các đệ tử đều có chút xử trí không kịp đề phòng, đột nhiên nghỉ. Cũng có thông minh người ngửi thấy một tia không giống khí tức, chỉ sợ cái này đột nhiên nghỉ, cùng ngày đó hai vị nguyên tông cường giả quyết đấu, có chút quan hệ. Đệ tử bên trong, Mục Phong rõ ràng nhất bởi vì cái gì, chỉ sợ không lâu sau đó, kia cái gì Thiên Linh Tông sẽ có lợi hại hơn cường giả giáng lâm Thiên Vẫn Học Viện. Học viện vì phòng ngừa cùng vô tội, đặc biệt nghỉ kỳ để đệ tử về nhà. Phong ca, học viện tốt như vậy bưng quả nhiên liền muốn nghỉ. Mục Cuồng, Bạch Tử Dược, Mục Phong, Uyển Nhi, Linh Nhi mấy người hành tẩu cùng một chỗ, Mục Cuồng nói. Học viện có lo nghĩ của mình, mọi người tốt tốt tu hành chính là. Mục Phong cũng không lộ ra, để tránh gây nên khủng hoảng. Vậy chúng ta muốn hay không trở về? Bạch Tử Dược hỏi, các ngươi trở về đi, ta nghĩ tại học viện nhiều tu hành một đoạn thời gian. Mục Phong đạo, hắn cũng có chút không yên lòng Uyển Nhi bọn hắn lưu tại nơi này. Phong ca không đi, ta cũng không đi, dù sao trở về cũng là tu hành, ở chỗ này cũng là tu hành. Mục Cuồng cười nói, Tiểu Phong, chỉ sợ là bởi vì hôm đó kia cái gì Thiên Linh Tông sự tình a. Mục Linh mà nhíu mày hỏi, Mục Phong nhẹ gật đầu, nhìn phía Uyển Nhi cùng Mục Linh, nói tỉ, Uyển Nhi, nếu không các ngươi đi về nghỉ mấy ngày a. Ngươi không đi, ta cũng không đi. Uyển Nhi lắc đầu, muốn lưu lại làm bạn Mục Phong. Tiểu Phong, ngươi hẳn phải biết cái gì a? Có chuyện gì, ngay cả chúng ta đều muốn giấu giếm sao? Mục Linh mà đôi mi thanh tú hơi nhíu, hỏi, Phong ca, có phải là thật hay không muốn xảy ra chuyện gì? Bạch Tử Dược cũng nhìn phía Mục Phong. Mục Phong do dự một chút, vẫn là nói, qua một đoạn thời gian, Thiên Linh Tông có thể sẽ có thật nhiều cường giả giáng lâm Thiên Vẫn Học Viện, các ngươi lưu tại nơi này, nói không chừng sẽ có nguy hiểm. Thiên Linh Tông, chính là ngày đó chúng ta giết mấy cái kia bức hàng. Bạch Tử Dược hỏi, không sai, chính là bọn hắn chỗ thế lực, rất cường đại. Mục Phong gật đầu nói, vậy ngươi giết bọn hắn đệ tử, bọn họ có phải hay không muốn tới tìm ngươi báo thù? Nếu như là, Tiểu Phong, ngươi ở tại Thiên Vẫn Học Viện chẳng phải là cũng rất nguy hiểm. Mục Linh mà hoảng sợ nói, Mục Phong cười cười, một tay ôm Mục Linh mà vai cười nói tỉ, ngươi yên tâm đi, bọn hắn không phải hướng ta tới, bất quá, bọn họ đích xác là ý đồ đến bất thiện. Các ngươi tất cả về nhà đi, phòng ngừa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nếu như là dạng này, chúng ta thì càng không thể đi, Phong ca, người là chúng ta mấy cái giết, nếu có chuyện gì, chúng ta cùng nhau đối mặt. Bạch Tử Dược nói, ta sẽ không đi, trừ phi, người cũng bồi tiếp ta cùng đi. Uyển Nhi chụp lấy Mục Phong tay nói, Mục Phong nghe vậy cười khổ, hắn đương nhiên sẽ không đi, cũng không phải là hắn muốn làm gì, chỉ ít, hắn muốn Thiên Vẫn Học Viện, bồi tiếp đồng lão đến một khắc cuối cùng. Dù là, hắn sẽ có cái gì nguy hiểm tính mạng. Nam Nhi sát phạt quả đoán, Nam Nhi cũng có đại ái chân tình. Người cả đời này, có thể có khiếp nhược, có thể có sợ hãi, bất quá, làm thân nhân bạn bè người yêu bị xâm phạm thời điểm, một khắc này, thân là nam nhân, tuyệt không thể sợ. Mấy người cũng không nguyện ý rời đi, Mục Phong cũng không nhiều làm miễn cưỡng, bất quá Mục Phong vẫn là đem Thiên Vẫn Học Viện Mục gia các đệ tử đều phái về gia tộc. Thiên Vẫn Học Viện, lục tục ngo ngoe có đệ tử rời đi về nhà, trong lúc nhất thời, náo nhiệt Thiên Vẫn Học Viện trở nên vắng lạnh, chỉ có số ít không muốn trở về nhà, muốn lưu tại học viện khổ tu đệ tử ngốc tại học viện. Đảo mắt, hai ngày quá khứ, lúc đầu náo nhiệt Thiên Vẫn Học Viện, nhiều hơn mấy phần bình thường không có yên tĩnh. Lúc này bão tố tương lai lúc an bình sao? Suốt cục, một ngày này, lần lượt từng thân ảnh từ đằng xa trên bầu trời phá không mà tới. Những này thân ảnh, mỗi một đạo đều tản ra để nguyên đan cảnh người tu luyện tim đập nhanh khí tức cường đại, ở trong hư không phi nhanh. Rất nhanh, những người này liền bay đến Thiên Vẫn Học Viện trên không, quan sát toàn bộ Thiên Vẫn Học Viện. Ầm ầm, bên trên bầu trời, ẩn ẩn có lôi đình vang động, chỉ gặp một đầu chiều cao hơn 10 mét, đầu sinh độc giác, phê lấy lớp vảy màu xanh ngoại hình có chút cùng loại kỳ lân dị thú lôi kéo một cỗ kim sắc xe vô phá không bay tới. Đầu dị thú này cũng tản ra vô cùng cường đại khí tức, phun ra nuốt vào ở giữa phong vân dũng động. Vô số cường giả giáng lâm Thiên Vẫn Học Viện, một cỗ cường hãn uy áp quét sạch hướng về phía toàn bộ học viện. Lưu lại ở trong học viện các học viên đều là ngẩng đầu khiếp sợ nhìn qua trên không, nhìn qua kia từng đạo đứng lơ lửng trên không cường đại thân ảnh, trong con ngươi đều lộ ra một tia vẻ chấn động. Đồng sư đệ, chúng ta không xa vạn dặm đến đây, ngươi còn không ra thấy một lần sao? Một đạo lạnh lùng uy nghiêm 10 phần thanh âm truyền đến, quét sạch chấn động tại toàn bộ Thiên Vẫn Cốc. Hừ, ngươi còn nguyện ý gọi ta một tiếng đồng sư đệ, thật đúng là khó được. Thiên Vẫn trong học viện, cũng truyền tới một đạo băng lãnh thanh âm khàn khàn, một vị dáng người có chút còng xuống lão nhân phá không mà đến, đứng ở đông đảo cường giả mặt đối lập, một người độc đấu phong vân. Chính là Đồng Kha, ha ha, ngày xưa tinh thần phấn chấn Đồng Kha, không nghĩ tới hôm nay lại là biến thành bộ dáng này, thật là khiến người ta thổn thức. Xe vô rèm châu cuốn lên, một thân ảnh từ trong xe bước ra, hắn một thân hoa phục, trung niên bộ dáng, uy vũ bất phàm. Ngô Thiên Hải, Đồng Kha vừa nhìn thấy mặt, trong con ngươi lộ ra một tia cừu hận thấu xương. Chính là hắn, giết mình nhiều năm ân ái tương nhu dĩ mà thê tử, giết mình tuổi nhỏ hài nhi, để cho mình biến thành bộ dáng như vậy. Đồng Kha đối Ngô Thiên Hải cừu hận, cho dù là dốc hết thiên hà chi thủy cũng là rửa sạch không rõ. Đồng sư đệ, nhiều năm không thấy, ngươi không mời ta ngồi một chút uống chén trà sao? Ngô Thiên Hải đạm mạc nói, ha ha, trà của ta, ngươi dám uống sao? Đồng Kha cười lạnh một tiếng, chỉ gặp hắn tay hướng phía dưới Thiên Vẫn Hồ một chảo, phía dưới Thiên Vẫn nước hồ vậy mà gào thét sôi trào, hội tụ thành một đầu dài hơn mấy chục mét thủy long gào thét hướng Thiên Linh Tông cường giả đánh tới. Giống, thủy long khí thế kinh khủng, tựa như chân long gào thét hư không. Mau lui lại, chúng cường giả sắc mặt đại biến, vội vàng lui lại, có một người trốn tránh chậm một chút, bị thủy long oanh sát bên trong nổ tung lên. Mà thủy long gào thét, băng thẳng hướng Ngô Thiên Hải. Ngô Thiên Hải sắc mặt đạm mạc, bước ra một bước, một cỗ màu đỏ kinh khủng hỏa diễm trống rỗng mà sinh, hóa thành biển lửa quét sạch hướng về phía thủy long, đem thủy long bốc hơi. Đồng sư đệ, cái này vừa mới gặp mặt liền động đau thương, coi như ngươi nóng lòng muốn chết, cũng không cần gấp gáp như vậy a. Ngô Thiên Hải lạnh lùng nói, kia cuồn cuộn hỏa diễm tùy phong dập tắt. Giết vợ mối thù, diệt tử mối hận, hủy ta con đường, này ba thù không đội trời chung, có cái gì tốt nói. Đồng Kha lạnh lùng nói, ngươi biết ta muốn chính là cái gì, chỉ đổ thừa ngươi năm đó, cầm ngươi không nên cầm đồ vật, đây hết thảy đều là chính ngươi tạo thành. Ngô Thiên Hải đạm mạc nói, hai vị đứng ngạo nghễ võ đạo vương giả, mà cái khác linh tông cường giả phảng phất đều thành vật làm nền. Mà Mục Phong, Mục Cuồng, Bạch Tử Dược đám người đứng tại một tòa nhà lầu phía trên nhìn qua trên không rằng co thân ảnh, rung động trong lòng mà bành trướng. Vừa rồi hai người tùy ý hai kích, đều bạo phát ra có thể tùy tiện ngược sát bọn hắn không thể ngăn cản nguyên tông cường giả uy lực. Võ đạo là vua, võ đạo vương giả cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 464, Vương giả chi chiến. Phong ca, vị lão nhân kia rốt cuộc là ai? Thiên Vẫn Học Viện, tại sao có thể có một vị đáng sợ như vậy cường giả? Bạch Tử Dược thấp giọng hỏi, lần trước lão nhân kia cứu được Mục Phong, hắn không khó đoán ra, vị lão nhân này chỉ sợ cùng Mục Phong nhận biết. Hắn là một vị Thiên Vẫn Học Viện đi ra tiền bối, võ đạo vương giả. Mục Phong nhìn qua lão nhân bình thản nói, võ đạo vương giả, trong lòng mọi người chấn động, vị lão nhân kia là võ đạo vương giả, đó cùng hắn rằng con người đâu. Cũng là một vị võ đạo vương giả sao, chỉ sợ là, đó chính là võ đạo vương giả phong thái sao, phất tay đánh giết nguyên tông cường giả. Trong lòng mọi người rung động, vật kia đã bị ta hủy, ta không lấy được cơ duyên, người cũng đừng nghĩ đạt được. Đồng Kha cười lạnh nói, Ngô Thiên Hải nghe vậy bình tĩnh trên mặt mới lộ ra một tia vẻ giận dữ, nói, không có khả năng, ta không tin, người hao tổn tâm cơ có được đồ vật, người sẽ hủy đi. Ha ha, bởi vì kia một khối ngọc hủy cuộc đời của ta, để cho ta vợ vẫn tử vong. Ta vì sao sẽ không hủy hắn? Đồng Kha lộ ra một tia trào phúng, ngươi cơ quan tính toán tường tận, kết quả là, ta cũng muốn để ngươi không thu hoạch được gì. Ngươi đáng chết, Ngô Thiên Hải gầm lên giận dữ, sau lưng biển lửa ngập trời, chỉ gặp hắn phía sau, một cái thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ thắm chim hồng tước chậm rãi ngưng tụ, toàn bộ Thiên Vẫn Cốc nhiệt độ tựa hồ cũng tại mãnh liệt kéo lên. Oanh, Ngô Thiên Hải bước ra một bước, chỉ gặp kia chim hồng tước phóng xuất ra một cỗ kinh khủng hỏa diễm quét sạch hướng về phía Đồng Kha, biến thành một cái hỏa điểu đánh giết mà ra. Đồng Kha sau lưng cũng nổi lên một con kia to lớn màu lam con trai lớn, một cỗ xương trắng phun ra, Đồng Kha thân ảnh trong nháy mắt biến mở đi, đồng thời một đạo lam sắc kiếm quang phách chạm hướng về phía hỏa điểu, còng xuống thân thể ẩn chứa bàng bạc lực lượng, đem hỏa điểu xé rách thành hai nửa, một cỗ hỏa diễm cùng kiếm khí quét sạch phương viên vài trăm mét hư không. Giết, Đồng Kha thân thể đột nhiên xuất hiện ở Ngô Thiên Hải trước người. Một kiếm hướng Ngô Thiên Hải giận chém mà ra, kiếm khí bức người. Ngô Thiên Hải trong tay một thanh ngọn lửa màu đỏ thắm linh đao hiển hiện, một đao ra, thiên địa kinh, một đạo màu đỏ đao mang bổ về phía kiếm mang, trực tiếp đánh nát kiếm mang, đem Đồng Kha thân thể bổ bạo. Đồng tiền bối, Mục Phong gặp một màn này trong lòng căng thẳng, thế nhưng là Ngô Thiên Hải lại là nhướng mày, đột nhiên một đao phản bổ vào phía sau mình, leng keng một tiếng, Đồng Kha thân thể đột nhiên rút kiếm xuất hiện ở Ngô Thiên Hải sau lưng. Là huyễn cảnh à? Mục Phong gặp một màn này trong lòng có chút thở dài một hơi, sau đó cẩn thận nhìn qua trận chiến đấu này. Ngô Thiên Hải gầm thét, một quyền băng giết mà ra, cuồn cuộn hỏa diễm gào thét, quét sạch trời cao, cực nóng nhiệt độ cao quét sạch hướng về phía Đồng Kha, mà hắn Huyền Phách Chim Hồng Tước cũng một ngụm kinh khủng nhiệt độ cao hỏa diễm đốt thẳng hướng Đồng Kha, bầu trời như là đều bị ngọn lửa chiếm cứ, hình thành từng mảnh hỏa vân. Mục Phong không nghi ngờ, mình nếu là tại ngọn lửa kia bên trong, cho dù là tam giai chiến thể, cũng sẽ trong nháy mắt thiêu đốt thành cho tàn. Đồng Kha thân thể lui nhanh, thoát ra kia nhiệt độ cao hỏa diễm quét sạch khu vực, mà Ngô Thiên Hải hóa thành một đạo ánh lửa xông về phía Đồng Kha. Mà Đồng Kha đột nhiên thân hóa năm thân ảnh, cùng nhau thẳng hướng Ngô Thiên Hải, kia năm thân ảnh bên trong, chỉ có một thân ảnh là Đồng Kha thân ảnh, cái khác đều là ảo tưởng. Chu trưởng lão, người xem ra thật giả sao? Một Thiên Linh Tông Linh Hải trưởng lão hỏi một bên áo xanh trung niên. Thanh y nam tử cũng là một lĩnh ngộ huyền ý cường giả, hắn lông mày ngưng trọng, chậm rãi lắc đầu, nói, Đồng Kha tu vi linh hồn vẫn là chân lý võ đạo đều mạnh hơn ta quá nhiều, hắn hóa ra huyễn tượng, ta nhìn không thấu. Đồng Kha năm đó chính là bằng vào cái này huyễn chi chân ý tiếu ngạo vương triều, danh xưng huyễn vương, cho dù là linh hồn hắn bị trọng thương, cũng không phải chúng ta có thể địch nổi. Một tên trưởng lão khác cũng ngưng trọng nói, năm đó trọng thương linh hồn ngươi, ngươi còn có thể sử xuất cường đại như thế huyễn cảnh, bất quá, ta nhìn ngươi còn có thể chống đỡ mấy chiêu. Ngô Thiên Hải cười lạnh, hắn một đao bổ ra, hỏa diễm vậy mà ngưng tụ thành năm đầu hỏa long, gào thét thẳng hướng Đồng Kha, tiếng long ngâm vang vọng toàn bộ Thiên Vẫn Cốc, đem năm thân ảnh toàn bộ đánh tan, chỉ có trong đó một đạo, thổ huyết sau bay. Giết, Ngô Thiên Hải gầm thét, thân thể hóa thành một sợi ánh lửa, mang theo cuồn cuộn hỏa diễm cuốn tới, kia chim hồng tước sau lưng hắn phóng thích vô tận hỏa diễm. Kia rốt cuộc là cái gì cấp độ chiến đấu, uy thế như vậy? Khí tức thật là khủng bố, cách mấy ngàn mét khoảng cách, kia cỗ chiến đấu uy áp, liền có để cho ta không thể thở nổi cảm giác. Thiên Vẫn Học Viện các đệ tử cũng khiếp sợ nhìn qua, loại này chiến đấu, quá mức rung động. Mấy đạo ánh lửa, trong lúc vô tình bắn về phía Thiên Vẫn Học Viện, tại mặt đất oanh ra đạo đạo hố to, kiến trúc đốt cháy khét. A, à, có một đệ tử bị ngọn lửa tác động đến rú thảm, thân thể hô hấp ở giữa liền thiêu đốt thành hỏa diễm, thành cho tàn. Mau lui lại, những người khác gặp một màn này giống to, thân thể không ngừng nhanh lùi lại, không dám bị ngọn lửa kia tác động đến bên trong, quá kinh khủng. Huyễn cảnh, trăm ảnh sát, Đồng Kha gầm thét, kia tiên con trai huyền phách bên trong huyễn chi chân ý điên cuồng tràn vào hắn thể nội, lam quang hào phóng, Đồng Kha thân thể đột nhiên phân hóa thành trên trăm đạo, biến thành trên trăm đạo thân ảnh phân bắn giết hướng về phía Ngô Thiên Hải, để cho người ta khó biến chính giả. Muốn liều mạng sao? Ngô Thiên Hải cười lạnh, hai cánh tay hắn mở ra, sau lưng chim hồng tước thét dài, cũng muốn vỗ cánh mà bay. Chu Viêm Phần Thiên Đao, Ngô Thiên Hải một đao cắm vào hư không, chỉ gặp vô tận hỏa diễm đao mang ngưng tụ mà ra, muốn hủy diệt thiên diệt đốt hết hư không, vô số đao mang quét sạch hướng về phía lần lượt từng thân ảnh chém nát mà đến, nhưng không thấy Đồng Kha thân ảnh. Mà lúc này, một đám lửa đột nhiên biến thành một thân ảnh từ phía sau lưng tới gần Ngô Thiên Hải, động giết mà ra, sát khí cuốn tới. Đồng Kha vậy mà huyễn hóa thành hỏa diễm tới gần Ngô Thiên Hải, đáng sợ huyễn thuật vận dụng thủ đoạn. Buồn cười, Ngô Thiên Hải lại là cười lạnh một tiếng, ngay tại Đồng Kha muốn đâm trúng Ngô Thiên Hải thời điểm, hỏa diễm ngưng tụ thành một đạo đao mang từ Đồng Kha sau lưng bổ ra. A, à, Đồng Kha một tiếng rú thảm, phần lưng bị đánh mở một đạo cháy đen miệng lớn, Ngô Thiên Hải trở tay một quyền oanh sát hướng về phía Đồng Kha, đánh cho Đồng Kha già nua thân thể thổ huyết mà bay, sau đó hai đạo đao mang lại đâm xuyên qua thân thể của hắn. Đồng lão, Mục Phong gặp một màn này trong lòng gầm thét, nắm chết nắm đấm, thân thể nhịn không được run nhẹ nhẹ. Mà Đồng Kha cũng chấn kinh nhìn qua Ngô Thiên Hải, Ngô Thiên Hải cười lạnh nói, năm đó trọng thương linh hồn ngươi bên trong một mực lưu lại ta một sợi linh hồn khí tức, ngươi cho rằng ta thật không cách nào phát hiện ngươi tung tích sao? Đồng Kha trưởng lão cuồng thổ một ngụm máu tươi, chán nản nói, thì ra là thế. Sau đó hắn con ngươi lại dữ tợn, cười nói, đã không cách nào đánh chết ngươi, vậy liền đồng quy vu tận a. Bạch nói, hắn thân thể lần nữa phân hóa mấy thân ảnh, mang theo cuồng bạo khí thế oanh sát hướng về phía Ngô Thiên Hải, cỗ khí thế kia cuồng bạo hỗn loạn, phá hủy hết thảy. Không tốt, ngươi nghĩ tự bảo. Ngô Thiên Hải biến sắc, thân thể nhanh lùi lại, đồng thời chim hồng tước trương phát cáo diễm hai cánh, che lại Ngô Thiên Hải. Mà cái khác Thiên Linh Tông các cường giả cũng là sắc mặt đại biến, chạy trốn trở ra, một võ đạo vương giả tự bảo uy lực thế nhưng là quá kinh người. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 465, hủy diệt thiên vẫn. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ lớn truyền đến, Đồng Kha thân thể ẩn chứa vô tận cuồng bạo năng lượng quét sạch mà ra, màu lam sóng xung kích trong nháy mắt quét sạch bạo tạc không gian mấy ngàn mét phạm vi. Ầm ầm, phía dưới công trình kiến trúc trong nháy mắt bị năng lượng xung kích bạo tạc, kinh khủng khí lãng quét sạch bát phương. A, có mấy danh thiên linh tông cường giả bị vụ nổ tác động đến, thân thể tại cái này cuồng bạo năng lượng bên trong bị xé nát, bạo tạc biến thành bột mịn. Ngô Thiên Hải chim hồng tước huyền phách kiện hàng thân thể, cũng bị bạo tạc biên giới tác động đến, bị chấn động đến phun ra một ngụm máu tươi, thể nội ngũ tạng bị nội thương. Đồng lão, Mục Phong trong lòng gào lên đau xót, trong đôi mắt hiện ra một chút xíu lệ quang, một cỗ sát ý có chút không cách nào khống chế, mặc dù nghĩ chỗ thời gian không dài, bất quá lão nhân đối với hắn cái chủng loại kia hậu bối tử tôn yêu mến cùng dạy bảo, cũng làm cho Mục Phong thật lòng tôn kính vị trưởng giả này tiền bối, không có khả năng không có tình cảm. Thế nhưng là địch mạnh hắn yếu, hắn lại làm được cái gì? Cái gì cũng không làm được, chỉ có thể nhìn qua lão nhân mang theo tất cả không cam lòng, tiếc nuối, cừu hận tự bạo bỏ mình, hồn phi phách tán. Mà những người khác, chỉ là than thở mà thôi, võ đạo vương giả, cũng có vẫn lạc thời điểm, mà trong vụ nổ, một vòng hồn quang linh thức bắn dọi hướng về phía Mục Phong, xuất vào Mục Phong trong óc. Lập tức một đoạn ký ức, tràn vào Mục Phong trong đầu. Kia là đồng lão tu hành huyễn chi chân ý tất cả kinh nghiệm tu luyện, cùng hắn vận dụng huyễn thuật một chút thủ đoạn thần thông. Tử vong tự bạo một khắc cuối cùng, hắn đem đoạn này ký ức, hồn truyền cho Mục Phong. Ai, Thiên Vẫn học viện trong tàng kinh các, một tiếng bất lực mà già nua thở dài vang lên. Lão nhân khóe mắt lăn xuống một giọt nhiệt lệ, bóp nát chén trà trong tay. Một đời vương người, cứ như vậy vẫn lạc sao? Bạch Tử Dược bọn người trong lòng thở dài, cũng có một tia nhàn nhạt thương cảm. Phốc phốc, Ngô Thiên Hải phun một ngụm máu tươi, nhìn qua biến thành cho bụi Đồng Kha, ánh mắt âm trầm. Đồng Kha, năng lượng dần dần tán đi, hình thành một cơn lốc quét sạch hướng về phía bốn phương tám hướng, phương viên 10 dặm gió lớn ào ào. Ngô Thiên Hải tay một trương, một đạo lưu quang bắn về phía hắn, kia là một viên càn khôn giới chỉ. Hắn dò xét càn khôn giới chỉ bên trong, lại phát hiện càn khôn giới chỉ bên trong không gian toàn bộ vỡ vụn, một mảnh hỗn độn, cái gì cũng không có. Chẳng lẽ Chu Hoàng Linh Ngọc thật bị hủy sao? Đồng Kha, Ngô Thiên Hải sắc mặt xanh xám, nhịn không được nổi giận gầm lên một tiếng, tất cả đều là lửa giận cùng vẻ không cam lòng. Cái khác Thiên Linh Tông cường giả vây quanh, gặp Ngô Thiên Hải thần sắc, cũng không có người dám mở miệng chọc hắn không vui. Một vị thực lực cùng địa vị đều không thấp Ngô Thiên Hải một mạch trưởng lão cung kính hỏi, tông chủ, hiện tại như thế nào cho phải? Đồng Kha, người vậy mà thật hủy Chu Hoàng Linh Ngọc. Ngô Thiên Hải không cam lòng, năm đó vì vật này, hắn không xưa kia lừa giết tông môn của mình võ đạo vương giả Đồng Kha để tông môn thực lực suy yếu không ít, mặc dù Đồng Kha bản thân cũng là hắn muốn diệt trừ một lớn tâm hoạn. Thế nhưng là bây giờ kết quả là, hắn lại chẳng đạt được gì, thật sự là buồn cười. Kia càn khôn giới chỉ bên trong không gian, cũng là Đồng Kha cố ý hủy. Vì chính là để Ngô Thiên Hải nghĩ lầm, Chu Hoàng Linh Ngọc đã bị hắn hủy đi, để hắn đoạn mất tưởng niệm, cũng làm cho Mục Phong ít hai điểm nguy hiểm. Ngô Thiên Hải nhìn phía dưới Thiên Vẫn Học Viện, lộ ra một tia dữ tợn, nói, ngươi dám hủy ta Linh Ngọc, vậy ta liền hủy ngươi tất cả căn cơ cùng tưởng niệm, người tới, cho ta đổ tòa này Thiên Vẫn Học Viện. Vâng, chúng cường giả hét lớn một tiếng, sau đó bay về phía Thiên Vẫn Học Viện, mang theo khí thế bàng bạc hướng kia phía dưới học viện các đệ tử bay đi. Không tốt, mau trốn. Mục Phong gặp một màn này, đối tất cả Thiên Vẫn Học Viện giống to một tiếng, mà không biết làm sao Thiên Vẫn các đệ tử gặp mặt chật vật mà chạy. Ha ha ha ha, lũ sâu kiến, run rẩy a. Một Thiên Linh Tông trưởng lão một tiếng nhe răng cười, một trưởng hướng phía dưới mấy Thiên Vẫn đệ tử đập giết mà ra, bàng bạc trưởng ấn oanh sát mà xuống. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, cuồng bạo trưởng kình trực tiếp đem hơn 10 tên đệ tử toàn bộ đập thành bột mịn, trong nháy mắt oanh sát. Một Nguyên Tông cường giả một trưởng, uy lực cỡ nào kinh người. Giết, lại một Thiên Linh trưởng lão một quyền băng giết mà ra, quyền mang phá không đánh vào đại địa, đánh giết mấy Thiên Vẫn đệ tử. Đại ca, cứu ta. A, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, sau đó mẫn diệt, từng trương tuổi trẻ mà khuôn mặt non nớt tại cuồng bạo trong công kích vỡ vụn, từng tòa điêu long hỏa phượng kiến trúc tại hỏa diễm bên trong thiêu đốt. Mục Phong mang theo đám người phi nước đại, hướng Thiên Vẫn học viện chỗ sâu bỏ chạy, quay đầu nhìn phía đồ sát Thiên Vẫn đệ tử đều Thiên Linh Tông các trưởng lão, trong con ngươi đều ẩn chứa ra lửa giận ngập trời. Thiên Linh Tông, Mục Phong bên cạnh trốn trong miệng bên cạnh điên cuồng gầm thét, sát ý chấn thiên. Dừng tay, mà lúc này gầm lên giận dữ truyền đến, một thân ảnh phá không mà đến, màu đỏ quyền mang oanh sát hướng về phía một Thiên Linh Tông cường giả, đem người này chấn động đến thổ huyết mà bay. Tất cả dừng tay, Miêu lão gầm thét, nhìn qua oanh sát Thiên Vẫn các đệ tử Thiên Linh Tông các trưởng lão, khóe mắt. Mà những trưởng lão này cũng dừng tay lại, trong hư không lạnh lùng nhìn qua lão nhân kia. Hắn là ai? Ngô Thiên Hải ở phía xa chắp hai tay sau lưng đứng ngạo nghễ hư không, đạm mạc hỏi. Hắn hẳn là Thiên Vẫn học viện trưởng lão a. Người bên cạnh cung kính hồi đáp. Ngô Thiên Hải ánh mắt lạnh lẽo, giết, hôm nay ta muốn để cái này Thiên Vẫn học viện một tên cũng không để lại. Giết, chúng cường giả nghe vậy lần nữa oanh sát hướng về phía Thiên Vẫn học viện các đệ tử, có mấy người đánh về phía Miêu lão. Thân là đại tông, vậy mà hướng về cái này người vô tội xuất thủ, Thiên Linh Tông, các ngươi tính là gì bá chủ thế lực? Miêu lão thân thể lui nhanh, trốn tránh những người này oanh kích gầm thét. Chỉ đổ thừa các ngươi Thiên Vẫn Học Viện bồi dưỡng được một cái phản tông bội tín người, chắc hẳn học viện cũng là một cái không chịu nổi chi địa, dạng này học viện, vậy liền không có tồn tại cần thiết. Ngô Thiên Hải lạnh lùng nói, tựa như hiên ngang lẫm liệt, đại tông môn dối trá sắc mặt không phải bàn cãi. Giống, bất quá lúc này, bầu trời xa xa bên trong gầm lên giận dữ truyền đến. Chỉ gặp Thiên Vẫn Học Viện nội bộ Thiên Vẫn dãy núi phương hướng, một đầu quái vật khổng lồ hướng Thiên Vẫn dãy núi bay tới, cuồn cuộn yêu khí quét sạch bầu trời, uy thế cường đại chấn động vân tiêu. Cái này rõ ràng là một đầu thân cao mấy chục mét chi cự, toàn thân bộ lông màu bạc cự hùng, yêu khí ngập trời. Cái này cự hùng phá không mà đến, uy thế chấn nhiếp tất cả mọi người, liền ngay cả Thiên Linh Tông các trưởng lão cũng lộ ra một vòng vẻ kinh hãi. Oanh, cự hùng phi đến, trực tiếp một trưởng vỗ ra, một cỗ kinh khủng trưởng kình đập thẳng hướng một Thiên Linh Tông trưởng lão. Không, tên này Thiên Linh Tông trưởng lão tuyệt vọng một tiếng gào lên đau xót, bị một trưởng vỗ đánh trúng bạo tạc bỏ mình, biến thành một đoàn huyết vụ. Cái này ngân sắc cự hùng rơi vào Thiên Vẫn Cốc bên trong, đại địa phát ra một trận tiếng ầm ầm, đối cái này Thiên Linh Tông tất cả trưởng lão rít lên một tiếng, dọa đến tất cả Thiên Linh Tông trưởng lão không dám lên nửa trước bước. Mà Ngô Thiên Hải cũng sắc mặt âm trầm nhìn phía bay tới đầu này yêu gấu, tức giận nói, Hùng Liệt yêu vương, người có ý tứ gì? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 466, Thiên Vẫn Lạc Mịch, ha ha ha ha, Ngô Thiên Hải, người chừng nào thì không chịu được như thế, đường đường võ đạo vương giả vậy mà đối một đám tiểu bối hạ độc thủ, vẫn là các ngươi nhân tộc, thật sự là buồn cười a. To lớn yêu gấu miệng nói tiếng người cười to nói, yêu khí cuồn cuộn kiện hàng ở giữa, biến thành một người mặc lông bạc áo da, dáng người khôi ngô trung niên nam nhân, mái tóc dài màu trắng bạc, hai cái lỗ tai, cũng là gấu tai, toàn thân bạo tạc tính chất cơ bắp tràn đầy cảm giác mạnh mẽ. Yêu thú hóa yêu, luôn luôn thích giữ lại một chút yêu thân thể đặc thù, lưu cái u cục sừng nhỏ, cái đuôi lỗ tai loại hình, lấy biện cùng nhân tộc khác nhau. Đây là chúng ta Mục Châu nhân tộc sự tình, nhốt người Hoàng Châu yêu tộc gì quan, ngươi để ý tới chúng ta nhân tộc sự tình, ngươi không cảm thấy ngươi quản được có chút nhiều sao? Ngô Thiên Hải sắc mặt âm trầm nói, đồng thời trong lòng cũng là kinh nghi, cái này Hoang Châu yêu vương điện hùng vương tại sao lại ở chỗ này? Còn quản Thiên Vẫn Học Viện sự tình, cái này Thiên Vẫn dãy núi, là ta yêu tộc địa bàn, cái này Thiên Vẫn Học Viện, gần sát Thiên Vẫn dãy núi, cũng đưa về ta yêu tộc lãnh địa bên trong thế lực, người đổ sát ta yêu tộc lãnh địa bên trong thế lực, người nói ta cai quản vẫn là mặc kệ. Hùng vương cười lạnh nói, lời nói vô căn cứ, cái này Thiên Vẫn Học Viện là Mục Châu Bắc Nguyên vực thế lực, khi nào thành ngươi yêu tộc nội bộ thế lực, thật sự là buồn cười. Ngô Thiên Hải hừ lạnh một tiếng, ngươi quản lão tử, dù sao hôm nay việc này ta quản định, về sau cái này Thiên Vẫn Học Viện, cũng về yêu vương điện bảo đảm, ngươi không phục, nhưng đến một trận chiến. Hùng vương thái độ ra dự kiến cường ngạnh, để Ngô Thiên Hải đều không kịp chuẩn bị, trong lòng vừa sợ vừa giận. Yêu vương điện là một châu chi chủ, thế lực so với bọn hắn Thiên Linh Tông còn mạnh hơn, hiệu lệnh Chu Vũ Vương triều tất cả yêu tộc, là hắn không muốn nhất gây thế lực một trong. Tông chủ, cái này, cái khác Thiên Linh Tông cường giả đều nhìn phía Ngô Thiên Hải, Ngô Thiên Hải trong mắt tinh quang chớp động, tại suy nghĩ lấy cái gì. Mà Thiên Vẫn Học Viện học viên, trưởng lão, bao quát miêu lão đều khiếp sợ nhìn qua tên này xuất hiện yêu tộc vương giả. Tại sao có thể có một cái yêu tộc vương giả xuất hiện đến bảo đảm bọn hắn Thiên Vẫn Học Viện? Miêu lão, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trần Phong cũng là miệng há to, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Miêu lão trong mắt không phải là không kinh nghi, bọn hắn Thiên Vẫn Học Viện thế nhưng là cùng yêu tộc không có cái gì cấu kết giao tình a, làm sao lại đột nhiên tung ra cái yêu tộc vương giả đến đây giúp bọn hắn? Hừ, đã hôm nay là Hùng Vương mở miệng, vậy bản tọa bán Hùng Vương một bộ mặt, buông tha học viện này một lần. Ngô Thiên Hải hừ lạnh một tiếng nói, hắn muốn hủy Thiên Vẫn Học Viện, chỉ là bởi vì muốn cho hả giận, cũng không đáng vì như thế một cái thế lực nhỏ cùng một yêu tộc vương giả chơi cứng. Ngô Thiên Hải quan sát Thiên Vẫn trong học viện những cái kia hoảng sợ mặt sợ, đạm mạc quay người, vung lên ống tay áo, về tới mình thú liễn bên trong. Chúng ta đi, Ngô Thiên Hải lạnh lùng nói, một đám Thiên Linh Tông các cường giả hai mặt nhìn nhau, sau đó cũng phá không mà đi, rời đi Thiên Vẫn Học Viện trên không. Cuối cùng đã đi, chúng ta được cứu, Thiên Vẫn Học Viện các đệ tử gặp một màn này mừng rỡ như điên, reo hò lên tiếng, trong lòng trong nháy mắt thở dài một hơi. Mà Mục Phong sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía kia yêu vương, yêu tộc cùng nhân tộc quan hệ có thể tính không lên, cùng là đại lục ở bên trên đại tộc, không ngừng xung đột. Mà cái này yêu vương cứu được Thiên Vẫn Học Viện, giáp tâm ở đâu? Có ý tưởng này không chỉ là Mục Phong, còn có Miêu lão, đồng dạng tại suy nghĩ cái này yêu tộc vương giả đang có ý đồ gì. Bất quá Miêu lão mặc dù kinh nghi, bất quá vẫn là bay qua, đối cái này yêu tộc vương giả cung kính thi lễ, cảm kích nói, đa tạ yêu vương ân cứu mạng. Cái này Hùng Vương nhìn phía Miêu lão, Đạm Mạc nhẹ gật đầu, nói các ngươi cũng không cần cảm tạ ta cũng chỉ là nhận ủy thác của người mà thôi. Cái này Hùng Vương con người chỗ sâu cũng có một tia nghi hoặc, vị kia tôn quý tồn tại, làm sao lại để hắn xuất thủ cứu một cái nhân tộc thế lực nhỏ, thật sự là kỳ quái. Hẳn là cái này học viện, có cái gì đặc biệt chỗ. Hùng Vương thầm nghĩ đến, con người không khỏi nhìn phía dưới những cái kia thiên vẫn học viên, thế nhưng là hắn thực sự nhìn không ra, cái này học viện có cái gì đặc biệt. Nhận ủy thác của người, Miêu lão càng là trong lòng kinh nghi, có ai tại che chở hắn thiên vẫn học viện, có thể mời được một vị yêu tộc vương giả, chẳng lẽ Đồng Kha bằng hữu? Có lẽ vậy, hắn nghĩ không ra đáp án. Tốt, Thiên Linh Tông người đi, chắc hẳn hắn về sau cũng sẽ không làm khó các người dạng này thế lực nhỏ, bản vương liền không ở thêm. Hùng Vương từ tốn nói, thân thể yêu nguyên lực kiện hàng phá không mà đi, không muốn lưu thêm. Miêu lão có chút ngạc nhiên, nhìn qua Hùng Vương rời đi có chút không biết vì sao. Sau đó hắn nhìn phía dưới bị phá hư một nửa thiên vẫn học viện, cùng đông đảo đệ tử đều thi thể, trong lòng lại lật lăn lên một cơn lửa giận cùng bất lực. Mà tại thiên vẫn dãy núi chỗ sâu, một phong hoa tuyệt đại xinh đẹp vô song nữ tử áo trắng chính nhìn phía cái phương hướng này, phía sau nàng đứng đấy một nam tử khôi ngô. Tiểu thư, một cái nhân tộc thế lực nhỏ mà thôi, làm sao như thế đáng giá ngài dạng này để bụng. Man Hùng nghi ngờ nói, nữ tử cũng không nói lời nào, mà là xoay người nói, chúng ta ra bao lâu? 19 năm đi, thế nào? Ngài muốn đi trở về? Man Hùng hỏi, 19 năm, hoàn toàn chính xác cũng nên trở về. Nữ tử từ tốn nói, thân ảnh bay về phía dưới sơn cốc. Man Hùng nhìn phía Thiên Vẫn Học Viện phương hướng, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ bởi vì tiểu tử kia đi? Thiên Linh Tông người đi, mà học viện các đệ tử lại là một mảnh bi thương, có đệ tử ôm một chút tàn phá thi thể gào khóc, bọn hắn huynh đệ, hoặc là bằng hữu, tình lữ, có chết tại vừa rồi đổ sát bên trong. Thiên Linh Tông, Mục Phong nhìn qua tàn phá học viện, thi thể khắp nơi, hai mắt đỏ như máu, phẫn nộ sát ý tràn ngập lồng ngực. Thù này, Mục Phong tuyệt đối sẽ không quên. Bọn này xúc sinh, Mục Cuồng mấy người cũng là lửa giận ngút trời. Thiên Vẫn Học Viện các đệ tử tự phát thu thập lại đồng học thi thể. Miêu lão, Thiên Vẫn Học Viện một đám các trưởng lão hội tụ cùng một chỗ, nhìn phía Miêu lão, để Miêu lão cầm một ý kiến. Nhớ kỹ một ngày này, hôm nay là chúng ta Thiên Vẫn Học Viện tồn tại 2000 năm đến nhất khuất nhục một ngày. Miêu lão sắc mặt âm trầm nói, triệu tập học viện đệ tử chấp sự, đem chết đi đệ tử thi thể đưa về bọn hắn chỗ gia tộc, trả lại toàn bộ học phí, thu xếp tốt hết thảy về sau trùng kiến hủy đi kiến trúc. Miêu lão nói, đám người tâm tư dị biệt ứng liễu nhất thanh. Thiên Vẫn Học Viện đắc tội Thiên Linh Tông, bọn hắn còn muốn tiếp tục ở tại Thiên Vẫn Học Viện sao? Mặc dù có yêu vương xuất hiện che chở, thế nhưng là cái này yêu vương cùng bọn hắn Thiên Vẫn Học Viện đến cùng có quan hệ gì, bọn hắn cũng còn không có làm rõ ràng. Mà Thiên Linh Tông đâu, thế nhưng là Mục Châu cự đầu bá chủ cấp bậc thế lực một trong, muốn hủy diệt Thiên Vẫn Học Viện loại thực lực này, cũng bất quá là trong khoảnh khắc vấn đề. Mấy ngày quá khứ, việc này cũng truyền khắp Bắc Nguyên vực, đưa tới chấn động không nhỏ gợn sóng, Thiên Vẫn Học Viện vậy mà đắc tội Thiên Linh Tông, còn kém chút bị hủy diệt, cái này khiến rất nhiều đem gia tộc đệ tử đặt ở Thiên Vẫn Học Viện các gia tộc lo lắng, nhao nhao để cho mình gia tộc đệ tử hồi tộc, kết thúc tại Thiên Vẫn Học Viện tu hành. Thiên Vẫn Học Viện học viên đại giảm, nhân số chỉ có bình thường một nửa không đến, cô đơn vô cùng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 467, tỷ đệ tình thâm. Mục Phong các loại mục gia đệ tử đến là y nguyên trở về Thiên Vẫn Học Viện, liền ngay cả Thiên Vẫn Học Viện trưởng lão cũng rời đi không ít, chỉ để lại 20 tên đối Thiên Vẫn Học Viện tình cảm thâm hậu trưởng lão còn tại trong học viện tu hành. Thiên Vẫn Học Viện, Lãnh Dược sư trong sân, nhà đầu, chúng ta cũng nên rời đi. Một thân áo xám lão phụ nhân, Lãnh Dược sư nói với Mục Linh Nhi. Lão sư, tại cho ta 2 ngày thời gian được không? Mục Linh Nhi cắn môi đỏ thấp giọng nói, không nỡ. Ta đã cho ngươi thời gian hơn 1 năm, Lãnh Dược sư thản nhiên nói, 2 ngày, cuối cùng 2 ngày, ta về gia tộc nhìn xem phụ thân ta liền bồi ngài rời đi. Mục Linh Nhi nói, ánh mắt bên trong tiết lộ một tia khẩn cầu. Ai, tốt a, hậu thiên ta ở chỗ này chờ ngươi, thiên phú của ngươi, nơi này ngốc lâu sẽ chỉ mai một ngươi, chỉ bằng ngươi bây giờ huyết mạch thiên phú và ta trở về, khi đó ngươi liền biết, thiên tài chân chính cùng thế giới là dạng gì. Lãnh Dược sư đạm mạc nói, tựa hồ cũng không phải là Bắc Nguyên vực người. Cho dù tốt địa phương, cũng so ra kém có thân nhân ở địa phương, nếu là có thể không đi, ta ngược lại thật ra nguyện ý cả một đời hầu ở Tiểu Phong bên người, thẳng đến hắn thành tựu ngày đó. Mục Linh Nhi thấp giọng nói, hừ, cái này không thể được, ngươi biết ta dùng ở trên thân thể ngươi kia một giò thiên ma tinh huyết nhiều chân quý sao. Liền xem như đem toàn bộ Bắc Nguyên vực bán, cũng không đáng 1/10, vì giò kia tinh huyết, ta tu vi tổn hao nhiều ngã xuống cái này buồn cười nguyên đan cảnh, bị tông môn truy sát. Chỉ tiếc thể chất của ta không cách nào dung nhập cái này tinh huyết. ngươi là ta trở lại tông môn, khỏi bị trách phạt duy nhất hy vọng, khôi phục tu vi duy nhất hy vọng, ngươi dám không cùng ta trở về, đừng trách ta vô tình giết tiểu tử kia. Lãnh Dược sự uy hiếp nói. Mục Linh Nhi nghe vậy sắc mặt tái đi, nàng thế nhưng là biết lão sư này thực lực khủng bố đến mức nào, mặc dù chỉ có nguyên đan cảnh, thế nhưng là linh hải cảnh nguyên tông đều không nhất định là nàng đối thủ. Linh Nhi không dám nghịch lại lão sư. Mục Linh Nhi vội vàng nói, tốt, người đi xuống đi, cho người cuối cùng hai ngày thời gian. Lãnh Dược sư phất phất tay nói, Mục Linh gật đầu lui ra, mà Mục Phong lại là không biết lúc này. Chỉ tới ngày thứ hai, đêm, gió mát gợi lên, vì sao trên trời chớp động, tháng 7 bầu trời trăng tròn sao thưa. Thiên Vẫn Học Viện, kia sườn đồi thác nước trên đỉnh trên đá lớn, hai thân ảnh lội tại cự thạch phía trên, ngước đầu nhìn lên tinh không. Mục Phong đầu gối ở Linh Nhi trên đùi, cười nói tỷ, làm sao vậy, nhìn ngươi tâm sự nặng nề, có phải là có chuyện gì hay không? Không có a, chỉ là đột nhiên nhớ tới khi còn bé thường xuyên cùng ngươi nằm ở gia tộc cao nhất trên lầu đếm sao, hôm nay nghĩ ôn lại một chút. Mục Linh Nhi một tay ôm Mục Phong cười nói, đúng vậy a, nhớ kỹ khi đó đại bá luôn luôn lôi kéo ta dừng lại đánh cho tên người, không cho chúng ta bỏ a cao, đảo mắt mười mấy năm qua đi, chúng ta đều lớn như vậy, năm đó trong gia tộc béo cô nàng, bây giờ cũng thành đình đình ngọc lập đại mỹ nữ lạc. Mục Phong cười nói, ha ha ha, ngươi còn nhớ rõ tỷ tỷ lúc nhỏ a? Mục Linh Nhi cười nói, làm sao không nhớ rõ, ta thế nhưng là bị ngươi khi dễ lớn lên. Hai tỷ đệ bình thản trong lời nói, để lộ ra một cỗ ấm người ấm áp. Tiểu Phong, nếu như tỷ tỷ có một ngày rời đi, ngươi sẽ như thế nào? Mục Linh Nhi đột nhiên hỏi. Rời đi, Mục Phong sững sờ, sau đó ngồi dậy, nhìn về phía Linh Nhi, nói tỷ, ngươi muốn đi đâu? Mục Linh Nhi gượng cười nói, ta chỉ nói là nếu như ta đi chỗ rất xa, ngươi sẽ tìm đến tỷ tỷ sao? Khẳng định a, mặc kệ vạn thủy thiên sơn, trời cao đất rộng, dù là thịt nát xương tan ta đều sẽ tìm tới ngươi, tỷ là đời ta cũng không thể dứt bỏ thân nhân. Mục Phong nhìn qua Mục Linh Nhi kiên định nói, không dung dao động. Mục Linh Nhi nghe vậy cười, trong đôi mắt đẹp có chút hồng nhuận, có một tia lệ quang phun trào. Đầy đủ, có Mục Phong câu nói này, nàng mặc kệ nỗ lực cái gì, nỗ lực nhiều ít, Linh Nhi đều cảm thấy đầy đủ. Tiểu Phong, hôm nay tỷ tỷ liền để ngươi xem một chút, tỷ mặt khác. Mục Linh Nhi tựa hồ đột nhiên kiên định cái gì, nàng đứng người lên, đi tới sườn đồi phía trước. Mục Phong nhìn qua Mục Linh Nhi mảnh khảnh thân ảnh, không biết vì cái gì, giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm giác mình tựa hồ muốn đã mất đi thứ gì trọng yếu. Mục Linh Nhi vậy mà cởi xuống quần áo của mình, bóng loáng lưng ngọc trần trụi tại Mục Phong trước người. Mục Phong chấn kinh nhìn qua một màn này. Chỉ gặp Mục Linh Nhi lúc đầu bóng loáng phần lưng, vậy mà nổi lên từng đạo màu đen hoa văn, dày đặc toàn bộ phần lưng, sau đó, một đôi màu đen cánh lông vũ, từ Mục Linh Nhi phần lưng sinh trưởng mà ra, Linh Nhi tóc dài cũng thay đổi thành màu đỏ sậm. Cái này, Mục Phong chấn kinh nhìn qua, Linh Nhi xoay người qua, khuôn mặt xinh đẹp bên trên cũng có mấy đạo ma văn, nội y bao vây lấy hoàn mỹ thân thể. Mục Phong từ trước tới nay chưa từng gặp qua Mục Linh Nhi một màn này. Cái này cùng hắn hóa thân tu la cũng giống nhau đến mấy phần. Lúc này Linh Nhi tản ra một cỗ quỷ dị bá đạo ma khí, tu vi thình lình tại nguyên đan cảnh nhị trọng, không kém Mục Phong. Tỷ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mục Phong chấn kinh hỏi. Mục Linh Nhi trong con ngươi lộ ra một tia thống khổ, nàng mọc ra sắc bén móng tay tay mò lấy mặt mình, nói có phải hay không rất xấu, thế nhưng là, đây chính là tỷ tỷ hiện tại chân thực bộ dáng. Thiên ma, tu la thần ngọc bên trong truyền ra một đạo ngưng trọng thanh âm quanh quẩn tại Mục Phong bên tai. Thiên ma, Mục Phong ngây ngẩn cả người, mà Mục Linh Nhi nhìn qua ánh mắt khiếp sợ, trong con ngươi vẻ thống khổ càng lộ vẻ. Thế nhưng là Mục Phong lại là cười, nói thật là dễ nhìn. Giống, Mục Phong một tiếng gầm nhẹ, phần lưng một đôi huyết hồng sắc cánh chim phá thể mà ra, nứt vỡ áo bào, từng mảnh lớp vải màu đỏ ngòm hiện lên ở bên ngoài thân, trên bờ vai sinh ra sắc bén hộ cổ đâm, tóc trắng xích hồng, giữa lông mày bên trong huyết văn hiển hiện. Khóe miệng sinh ra răng nanh sắc bén, bàn tay cũng thay đổi thành lợi chảo. Thiếu niên hóa thân tu la, thiếu nữ vì hắn hóa thân thiên ma. Mục Phong đi tới Mục Linh Nhi bên cạnh, trực tiếp giang hai cánh tay ra ôm chặt lấy Mục Linh Nhi, cười nói, hiện tại chúng ta đồng dạng, thế nhưng là tỷ tỷ vẫn là rất xinh đẹp, muốn xấu, ta cùng ngươi cùng một chỗ xấu. Mục Linh Nhi nước mắt vỡ đê như sông, thật muốn vĩnh viễn bồi tiếp hắn, thẳng đến hắn hạnh phúc thành tựu ngày đó a. Tỷ, ngươi không phải nghĩ đếm sao sao? Hôm nay, chúng ta liền bay đến cao nhất trên bầu trời đi. Mục Phong cười nói, hắn chấn động máu cánh, đằng không mà lên. Mà Linh Nhi ma xí chấn động, theo Mục Phong nhảy múa. Hai người mười ngón đem nắm, chấn động lấy hai cánh bay về phía kia tinh không vô tận, bay lên vạn mét không trung, thẳng đến gặp cuồng bạo tầng cương phong, không cách nào lại bay lên trên. Nhu hòa ánh trăng rơi tại hai thân ảnh bên trên trời sáng chói tinh hà là xinh đẹp như vậy, nhiều như vậy gần. Tỷ, người muốn vĩnh viễn mỹ lệ, vĩnh viễn khoái hoạt. Ta không cho phép trên thế giới này, bất kỳ cái gì một người để cho ta tỉ tỉ thương tâm khổ sở, ai tổn thương nàng, ta liền giết hắn, ăn huyết nhục của hắn, bởi vì ta là Tu La. Thiếu niên Tu La ngắm nhìn bầu trời giống to, thanh âm quanh quẩn bầu trời đêm. Tiểu Phong, nếu có một ngày tỉ tỉ không có ở đây, ngươi phải chiếu cố thật tốt mình, tỉ tỉ cũng không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương ngươi, ngươi muốn trở thành đạp phá thương khung cường giả, đứng ngạo nghễ cửu thiên. Tỉ tỉ yêu ngươi, rất yêu ngươi. Thiên ma thiếu nữ chảy nước mắt, cũng đối cái này tinh không giống to. Hai âm thanh quanh quẩn ở trong trời đêm, mẫn diệt tại cương phong bên trong, nhưng là không cách nào mẫn diệt chính là, cái này không thể phá vỡ tỉ đệ thâm tình. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 468, Linh Nhi rời đi. Khi ngày thứ hai nắng sớm rơi tại phiến đại địa này phía trên, rơi tại đoạn nhai bên trên trên đá lớn. Mục Linh Nhi chảy nước mắt nhìn qua ngủ ở trên đá lớn Mục Phong, lưu lại một phong thư, thân thể hóa thành một đạo lưu quang rời đi, đi theo nơi xa cái kia đạo đợi nàng thân ảnh rời đi. Nàng không biết, chuyến đi này đến cùng sống hay chết. Nàng không biết, chuyến đi này đến cùng khi nào mới có thể gặp lại đến hắn. Thế nhưng là nàng không thể không rời đi, cứ việc nàng là như thế không nỡ hắn. Kia óng ánh nước mắt, tại quay người thời điểm tùy phong nhỏ ở thiếu niên trên gương mặt, thiếu nữ thân ảnh một đi không trở lại, biến mất chân trời. Nàng rốt cục vẫn là đi. Hồi lâu sau, ánh nắng dần dần chói mắt, Mục Phong nỉ non gọi Liễu Nhất Thanh tỉ tỉ, sau đó mở mắt, thế nhưng lại phát sinh, chung quanh đã trống trơn không người. Tỉ, Mục Phong tại ngực mình phát hiện một phong thư, trên đó viết xinh đẹp kiểu chữ, là Linh Nhi bút tích. Tiểu Phong, tỉ tỉ đi, đi chỗ rất xa, không biết lúc nào mới có thể gặp nhau, thật sự là không nỡ a. Thế nhưng là tỷ tỷ lại không thể không rời đi, tỷ tỷ là ma, là thiên ma, nghe có phải hay không rất đáng sợ. Nhớ kỹ, tỷ tỷ đi về sau, chiếu cố thật tốt mình, đánh không lại người cũng không cần cậy mạnh cùng người ta đánh, tỷ tỷ không hy vọng ngươi lại bị thương tổn, gia tộc liền giao cho ngươi. Hảo hảo đối đãi Uyển Nhi, không cho phép khi dễ nàng, càng không cho phép cô phụ nàng, ta đi địa phương gọi Ma Linh Đại Lục, nếu có một ngày, ngươi có được vượt ngang đại lục thực lực, nhớ kỹ tìm đến tỷ tỷ. Trên tờ giấy còn có ướt át vệt nước mắt, Mục Phong trong hốc mắt, giọt giọt nóng hổi nước mắt cũng nhỏ xuống tại trên thư. Tỷ, tỷ, tỷ, người đến cùng đi nơi nào, người tại sao muốn rời đi ta hả, tỷ. Mục Phong bay lên không trung giống to, khóc đến như cái hài tử, tìm kiếm khắp nơi Mục Linh Nhi thân ảnh. Giờ khắc này, hắn không phải cái gì thiết huyết thiếu niên, cũng không phải hiếu chiến Tu La, chỉ là một cái rời đi tỷ tỷ đệ đệ, như là đã mất đi yêu mến nhất đồ chơi hài tử. Tỷ, a, người tại sao muốn rời đi ta? Mục Phong ngửa mặt lên trời thét dài, nước mắt hạn vành mắt. Hồi lâu về sau, Mục Phong mới lau khô nước mắt, hỏi, Nguyệt Nhi, thiên ma đến cùng là cái gì? Ma, là một loại sinh vật, một cái cường đại chủng tộc, thiên ma, là ma bên trong mạnh nhất huyết mạch, thiên ma nhất tộc thực lực, cũng không so Tu La nhất tộc yếu, ma tộc cùng Tu La nhất tộc rất tương tự, đồng dạng hiếu chiến, thị huyết, thậm chí là tà ác, bất quá hai tộc lại là không có cái gì lui tới, thiên ma, cũng không thuộc về trên phiến đại lục này sinh vật. Mà nhân tộc bên trong công pháp ma đạo, cũng là căn cứ ma tộc tu luyện công pháp cải biên mà thành. Kia tiểu nha đầu vốn là nhân tộc, bất quá huyết mạch của nàng tựa hồ bị ngoại vật cải biến, thành thiên ma. Thi Nguyệt Thanh âm tiếng vọng tại Mục Phong bên tai, thế nhưng là tỷ tỷ, nàng làm sao lại biến thành thiên ma? Mục Phong chấn kinh hỏi, nếu như ta đoán được không sai, hẳn là cùng nàng lão sư, cái kia lãnh dược sư có quan hệ. Thi Nguyệt nói, lãnh dược sư, cái kia lãnh dược sư đồng dạng không phải nhân tộc, mà là ma tộc, mà lại nàng tu vi thật sự, cũng không chỉ là nguyên đan cảnh, ta cảm nhận được, nàng linh hồn lực rất cường đại, so ngươi ngày đó nhìn thấy võ đạo vương giả còn mạnh hơn, về phần Ma Linh Đại Lục ta cũng không biết là địa phương nào, dù sao ta cũng không phải thế giới này người, có lẽ là thế giới này ma tộc nơi tụ tập a. Khi Nguyệt từ tốn nói, Mục Phong nghe vậy trong lòng chấn kinh, bất quá hắn đột nhiên nghĩ tới, tỷ tỷ đã từng cho hắn lục giai linh đan, cái kia có thể chữa trị nguyên mạch linh đan. Bắc Nguyên vực, thậm chí Chu Vũ Vương triều cũng không thể có như thế chân quý đan dược, có lẽ viên linh đan kia chính là Mục Linh Nhi hướng lãnh dược sư đòi hỏi a. Ma Linh Đại Lục, ma tộc, tỷ, mặc kệ ngươi ở nơi nào, cho dù có một ngày ta đạp phá thiên địa này, đi khắp thiên hạ mỗi một cái địa phương ta cũng phải tìm đến ngươi, vùng trời này ngăn không được ta muốn đi tìm con đường của ngươi. Mục Phong trong lòng âm thầm thề, con người sắc thái trung kiên định không rời. Hắn cùng tỷ tỷ từ trần trụi xuất sinh, Linh Nhi liền một mực chiếu cố hắn, che chở lấy hắn. Hắn đối Mục Linh Nhi tình cảm, đã không phải là một cái máu mủ tình thâm có thể hình dung, giống như tỷ tỷ, cũng giống như mẹ của mình. Thiên hạ không có không tiêu tan chi yến hội, nhìn thoáng chút đi, có thể xác định chính là nàng còn ở lại chỗ này cái thế giới, chỉ cần ngươi đủ mạnh, một ngày nào đó ngươi sẽ gặp lại nàng, huyết mạch của nàng thiên phú không kém ngươi, bây giờ rất có thể là bị cái gì thế lực cường đại mang đi trọng điểm bồi dưỡng, ngươi cần phải hảo hảo tu luyện, đừng tương lai gặp lại tỷ tỷ ngươi, còn cần tỷ tỷ ngươi đến bảo hộ ngươi. Khi Nguyệt động viên nói, trong nội tâm nàng cũng là thích vô cùng Mục Linh Nhi, bởi vì các nàng đều là cùng một loại người, vì Mục Phong yên lặng nỗ lực. Mục Phong nhẹ gật đầu, ta sẽ không lại muốn tỷ tỷ bảo vệ, về sau đến phiên ta bảo vệ nàng. Mục Phong cất kỹ thư, nhìn qua tinh không, cười nói tỷ, thời điểm gặp lại, ta nhất định phải làm cho ngươi lần nữa vì ta cảm thấy kiêu ngạo. Tốt, ngươi cũng nên chuẩn bị, qua năm nay, chúng ta liền rời đi Bắc Nguyên vực đi, trước khi rời đi, ngươi tận khả năng làm bản thân mạnh lên thực lực. Thi Nguyệt nói, hai người đang khi nói chuyện cũng rời đi Đoạn Nhai. Hai ngày về sau, Mục Phong về tới Lôi Vũ Tông, nói đến, hắn người tông chủ này nên được cũng thật không xứng chức, kế thừa vị trí tông chủ về sau, ngoại trừ điều Lôi Vũ Tông giúp hắn vượt qua Mục gia nguy cơ, chính hắn liền không chút quản lý qua Lôi Vũ Tông sự tình, hết thảy sự vụ đều giao cho Triệu Bình Giang trưởng lão giúp hắn xử lý, mình làm vung tay trưởng quỹ. Đương nhiên, Mục Phong chí hướng vốn cũng không tại quyền thế, hắn sẽ không vì tông môn chậm trễ mình tu hành. Minh mạnh mới là chính đạo, hắn cường đại, hắn tại Lôi Vũ Tông địa vị càng thêm không thể lay động, Lôi Vũ Tông tại hắn che chở phía dưới cũng sẽ càng thêm cường đại. Bất quá Lôi Vũ Tông có mình vận hành phương thức, từng cái trưởng lão mỗi người quản lý chức vụ của mình. Tông chủ chỉ là cầm kết luận luận một chút đại sự, bình thường cũng không có chuyện gì. Lôi Vũ Tông trong tàng kinh các, Mục Phong đang lật xem Lôi Vũ Tông các loại công pháp, nguyên kỹ. Hắn là Lôi Vũ Tông chủ, tông môn bất kỳ cái gì công pháp nguyên kỹ, hắn tự nhiên đều có tư cách tu luyện. Ngoại trừ Lôi Đình Bát Hoang Đạp môn này trấn tông bí thuật bên ngoài, Lôi Vũ Tông cường đại nhất tu luyện công pháp chính là một môn huyền giai thượng phẩm lôi đạo công pháp, tên Thiên Lôi Quyết, một bộ có thể tu luyện đến linh hải cảnh đỉnh phong cường đại công pháp. Thiên Lôi Quyết hắn tự nhiên là không có hứng thú tu luyện, bất quá Lôi Vũ Tông bên trong nguyên kỹ cũng không tệ lắm. Trong đó lôi thuộc tính nguyên kỹ lệch nhiều, huyền giai thượng phẩm công kích lôi pháp liền có 3 bộ. Ngũ Lôi Thiên Tâm Quyết, Lôi Đao Thuật, Bôn Lôi Quyền. Trung phẩm, hạ phẩm cũng không phải số ít, huyền giai nguyên kỹ đã đầy đủ hoàn mỹ phát huy ra nguyên đan cảnh người tu luyện thế lực. Mục Phong đem 3 bộ nguyên kỹ phương pháp tu luyện toàn bộ để trong lòng, chuẩn bị tu luyện cái này 3 bộ nguyên kỹ. Mục Phong nhớ kỹ 3 bộ công pháp về sau, hướng lôi chỉ bay đi. Lôi chỉ bên trong hắn sư tôn lưu lại một cái kia lôi phủ không gian, chính là một cái tuyệt hảo tu luyện bảo địa. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 469, Vân Gia Vân Khôn. Trong lôi chỉ y nguyên sông khiển trách lấy cường đại lôi đình chi lực, Mục Phong cùng Lăng Vân tiềm nhập trong hồ, hắn bây giờ tu vi, đã không cần dựa vào Lăng Vân liền tự mình có thể chui vào trong lôi chỉ. Sâu tiềm nhập đáy hồ, kia lôi đình kết giới tự nhiên tồn tại ở đáy hồ bên trong, kia lôi đình ngưng tụ tử sắc lôi phủ tọa lạc trong đó. Lần nữa trông thấy cái này từ lôi đình chi lực ngưng tụ lôi đình cung điện, Mục Phong trong lòng y nguyên tràn đầy chấn kinh. Mình vị kia tiện nghi sư tôn tu vi thông thiên, để hắn không dám tưởng tượng. Cái này lôi đình cung điện, đối Mục Phong mà nói, cũng là một tòa tu luyện bảo địa. Mở ra kết giới tiến vào lôi cung bên trong, kia lôi cung bên trong là cửu tiêu khai phá một chỗ không gian, tràn ngập vô tận lôi đình chi lực. Mục Phong ngồi xếp bằng mà xuống, trực tiếp tại lôi đình trong cung điện tu luyện, vận chuyển vạn kiếp lôi thần quyết, kia một cỗ lôi đình chi lực như là từng đầu dòng nhỏ tràn vào Mục Phong thể nội, bị luyện hóa thành nguyên lực tràn vào tử phủ trong đan điền, bị hai viên nguyên đan hấp thu. Mà lôi đình chi lực luyện hóa ra nguyên lực, là tinh khiết nguyên lực, cũng không phải là có thuộc tính cương nguyên, huyết đan, lôi đan đều có thể hấp thu trạng lớn. Muốn cường hóa nhục thể, loại này luyện hóa mà thành lôi đình chi lực là không cách nào cường hóa nhục thể. Chỉ có chưa luyện hóa bá đạo thiên địa lôi đình mới có thể có cường hóa tác dụng. Mục Phong ở chỗ này tu luyện, cường đại cũng chỉ là nội công của mình tu vi, không cách nào cường đại nhục thể. Mà một bên Lăng Vân cũng đang hấp thu lấy lôi đình không gian bên trong lôi đình chi lực, cùng Mục Phong cộng đồng tu luyện. Cái này một người một chim, chỉ cần có một phương tu vi đột phá, kia một phương khác cũng sẽ có điều đột phá, vận mệnh đã là đan vào với nhau. Mỗi ngày Mục Phong hoa một nửa thời gian tu luyện mình nội công tu vi, một nửa khác thời gian tu luyện mới được 3 bộ nguyên kỹ bên trong Ngũ Lôi Thiên Tâm Quyết. Ngũ Lôi Thiên Tâm Quyết tu luyện viên mãn, có thể triệu hoán ra 5 đạo uy lực cường hãn thần thông lôi đình oanh sát hướng địch thủ, uy lực không thể khinh thường, là lôi đạo nguyên kỹ trong pháp quyết thường gặp một loại dẫn lôi chi thuật. Đồng thời hắn cũng sẽ tốn thời gian nghiên cứu tứ tượng kiếm trận, tu hành đan thuật, khí văn, phù đạo, cảm ngộ khối kia hóa cảnh hồn tinh bên trong ẩn chứa kiếm ý, thời gian bị chen lấn giọt nước không lọt. Mục Phong hiện tại còn trẻ, sở học rất nhiều, cũng không vội ở cầu thành, từng bước ổn gần. Dù sao hắn tu vi hiện tại, tuổi thọ thế nhưng là dài đến 400 số lượng. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt lại là gần 2 tháng lâu. Tu luyện nguyên lực Mục Phong thể nội truyền đến một trận sóng biển dâng thanh âm, kia là nguyên lực tại nguyên mạch bên trong gào thét. Chung quanh lôi đình chi lực tuôn ra vào Mục Phong thể nội, chỉ nghe nổ vang một tiếng, Mục Phong khí thế trên người trong nháy mắt điên cuồng phát ra mảng lớn, một cỗ càng cường hãn hơn nguyên lực lao nhanh gào thét tại Mục Phong thể nội. Mục Phong mở mắt, trong mắt thần quang lưu chuyển, tinh quang tràn đầy. Gáy, một bên Lăng Vân cũng là thét dài một tiếng, khí thế cường đại hơn nhiều. Nguyên đan cảnh tam trọng tiểu thiên vị, phá. Mục Phong đứng dậy, hoạt động một chút gân cốt, nguyên lực trong cơ thể gào thét lao nhanh, một trường kình thiên, một cỗ lôi đỉnh cương nguyên lực tràn vào hư không tản vào không gian. Ngũ Lôi Thiên Tâm Quyết, Mục Phong quát khẽ tay vồ một cái một dẫn, kia tán phát lôi đỉnh cương nguyên khí lực cơ dẫn động, năm đạo màu trắng lôi đỉnh trong nháy mắt ngưng ra, hướng hư không chém giết mà đi. Hai tháng, môn này Ngũ Lôi Thiên Tâm Quyết Mục Phong cũng tu luyện đến viên mãn chi cảnh, uy lực có thể so với nguyên đan cảnh ngũ trọng cường giả một kích. Sau đó Mục Phong lại tu luyện lên thương pháp của hắn bên trong dung nhập lực chi chân ý, lôi đỉnh chân ý hai loại uy lực, trong lúc huy động lôi đỉnh cuồn cuộn, lực kình xuyên thấu kinh người. Mục Phong tại lôi đỉnh không gian bên trong tu hành thời điểm, Nam Linh Quốc Vân gia bên trong cũng phát sinh một kiện không nhỏ sự tình. Ha ha, đại ca ta trở về. Vân gia trên không, một đạo cười sang sảng thanh âm truyền đến, chỉ gặp một nam tử mặc áo trắng, cùng một tố y nữ tử cùng một tuấn lang thanh niên áo trắng phá không mà tới, đứng tại Vân gia trên không, đã rơi vào Vân phủ bên trong. Nam tử này rơi vào Vân gia về sau, chung quanh lão bộc đều lộ ra vẻ cung kính, gọi Liễu Nhất Thanh tam gia. Mà một dáng người thẳng tắp nam tử trung niên cười to đi ra, chính là Vân Thanh Uyển phụ thân, Vân Hải. Lão tam, đi ra ngoài nhiều năm như vậy, người còn biết về nhà a? Vân Hải cười nói, trung niên nam tử này, chính là Vân gia tam gia, Vân Hải tam đệ Vân Khôn. Vân Khôn tại nhiều năm trước rời đi Vân gia đi ra ngoài sông sáo. Ha ha, đi ra ngoài mấy năm, ta cũng rất là tưởng niệm đại ca a. Vân Khôn cùng Vân Hải ôm về sau cười nói, trở về liền tốt a. Vân Hải cười nói, vỗ vỗ huynh đệ mình bả vai, sau đó nhìn phía bạch y nữ tử kia cùng thanh niên, nghi hoặc hỏi tam đệ, hai vị này là. Đại ca, ta đến vì ngươi giới thiệu một chút, vị này là thê tử của ta, Vương Hân, vị này là Hân Nhi chất nhi, đồng thời cũng là Mục Châu Đông Phương gia tộc dòng chính đệ tử, Đông Phương Nhiên. Vân Khôn hướng Vân Hải giới thiệu cười nói, nguyên lai là đệ muội cùng Đông Phương Hiền chất. Vân Hải lập tức lên tiếng chào, hơi kinh ngạc, mà hai người chỉ là đối Vân Hải nhàn nhạt nhẹ gật đầu, trong đôi mắt tựa hồ còn có tia cao ngạo. Ha ha, tam đệ a, người thành thân vậy mà cũng không thông chi đại ca một tiếng, có ngươi làm như vậy huynh đệ. Vân Hải trách cứ, sau đó đem mấy người nghinh tiến vào trong gia tộc, thiết yến chiêu đãi. Trên bữa tiệc, hai huynh đệ nhiều năm không thấy, tự nhiên có nhiều chuyện nói, mà Vân Hải nghe nói Vân Khôn bây giờ thành tựu cũng lộ ra một tia chấn kinh. Vân Khôn vậy mà đã đột phá nguyên đan cảnh, trở thành linh hải cảnh linh tông cường giả. Cái này khiến Vân Hải mừng rỡ như điên, một linh hải cảnh nguyên tông, tại Bắc Nguyên vực ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa Bắc Nguyên vực người tu luyện bên trong đỉnh phong. Mà Vân Khôn cũng là gia nhập Chu Vũ Vương triều một phương tên Băng Tâm Cốc thế lực lớn, trở thành một thượng đẳng chấp sự, địa vị chỉ so với trưởng lão thấp. Mà Vương Hân cũng đồng dạng là Băng Tâm Cốc đệ tử, hai người gặp nhau yêu nhau. Đúng rồi, tam đệ, cái này Đông Phương Nhiên là lai lịch gì? Cùng Bắc Nguyên vực Đông Phương gia tộc có quan hệ gì? Vân Hải truyền âm hỏi kia Đông Phương Nhiên thân phận, hắn là Hân Nhi cháu họ, Hân Nhi đại ca, là phụ thân của hắn, mẫu thân là Đông Phương gia tộc người, Mục Châu Đông Phương gia tộc thế nhưng là một cự đầu thế lực, có võ đạo vương giả tỏa chấn, lần này là ra giải sầu, Bắc Nguyên vực Đông Phương gia tộc, bất quá là Mục Châu Đông Phương gia một chi phân mạch thôi. Vân Khôn cũng truyền âm giới thiệu nói, Vân Hải nghe vậy trong con ngươi lộ ra một tia chấn kinh, không nghĩ tới tiểu tử kia phía sau gia tộc kinh người như thế, khó trách ánh mắt bên trong một mực có một vẻ ngạo nhiên. Cha, ta trở về. Mà lúc này, một đạo thanh thúy nữ tử âm thanh truyền đến, chỉ gặp một người mặc màu trắng váy áo, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, tuổi trẻ nữ tử đi tới. Mà kia vẫn cảm thấy không thú vị Đông Phương Nhiên, thấy một lần nữ tử này nhãn tình sáng lên, lộ ra một tia kinh diễm chi sắc. Nàng này cơ nhược ngưng tuyết, mặt trứng ngỗng bàng, ngũ quan tinh xảo như là họa sĩ tỉ mỉ khắc họa, hai con người trong suốt như cùng trong đêm tối sáng chói thủy tinh, một thân màu trắng váy áo trang nhã bên trong lại để lộ ra một cỗ thanh thuần. Thế nhưng là và khí chất khác biệt chính là, nàng này trên thân tự nhiên mà vậy có chút một cỗ không dính khói lửa trần gian cao lạnh cùng tiên linh khí chất. Như thế phong hoa tuyệt đại thiếu nữ, liền xem như tại Mục Châu duyệt nữ vô số hắn cũng bị kinh diễm đến. Không chỉ là hắn, liền xem như Vân Hải cùng Vương Hân đều là ánh mắt sáng lên, như thế tiểu vực, có thể nào ra như thế giai nhân. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 470, bị chống đỡ. Vân Thanh Uyển tu luyện Thái Thượng Vong Tình Tố Nữ Kinh, thế nhưng là địa giai phía trên cường đại công pháp, tu luyện này công nữ tử đều sẽ có một cỗ lãnh diễm không dính khói lửa trần gian khí chất. Tăng thêm Uyển Nhi vốn là có khuynh quốc khuynh thành chi dung, loại khí chất này tăng thêm dung nhan, đi tới chỗ nào, Uyển Nhi đều là vạn chúng chú mục tiêu điểm. Liền ngay cả kia Vương Hân, vừa thấy được Uyển Nhi, cũng có một loại tự lấy làm xấu hổ cảm giác. Uyển Nhi, người trở về, quá tốt rồi, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là ngươi tam thúc, ngươi còn nhớ rõ sao, khi còn bé còn ôm qua ngươi đây. Vân Hải đối Uyển Nhi cười giới thiệu nói, là Uyển Nhi à, ha ha, nhiều năm không thấy vậy mà trưởng thành là như thế một cái đình đình ngọc lập mỹ thiếu nữ. Vân Khôn cũng lộ ra một tia kinh diễm, sau đó cười nói. Tam thúc, Uyển Nhi đối Vân Khôn nhẹ gật đầu gọi Liễu Nhất Thanh, thái độ không phải rất nhiệt tình. Vị này là ngươi gì ba, vị này là Đông Phương gia tộc bên trong Đông Phương Nhiên công tử. Vân Hải lại sau đó giới thiệu hai người, Uyển Nhi đều là đạm mạc lên tiếng chào. Nguyên lai là Uyển Nhi tiểu thư, Uyển Nhi thật sự là khuynh quốc người ấy, không nghĩ tới cái này xa xôi chi địa lại có như thế giai nhân, tại hạ Đông Phương Nhiên, Đông Phương gia tộc đích hệ tử tôn. Lúc đầu một mực không thú vị Đông Phương Nhiên đứng dậy, đối Uyển Nhi khích lệ ca ngợi cười nói. Đông Phương công tử, chúng ta còn không có thân cận như vậy, xin gọi ta Vân Thanh Uyển liền tốt. Uyển Nhi đại mi hơi nhíu nói, rất là lãnh đạm, Đông Phương Nhiên nghe vậy hơi sững sờ, bất quá cũng không nổi giận, Uyển Nhi loại này cao lạnh, càng là nâng lên trong lòng của hắn chinh phục dục. Cao như thế lạnh giai nhân, ta nhất định phải đưa ngươi chinh phục dưới hông, để hầu hạ. Đông Phương Nhiên trong lòng âm thầm nói, trong mắt lộ ra một tia lửa nóng. Sau đó Uyển Nhi lại nói với Vân Hải Liễu Nhất Thanh, liền về phủ đệ mình đi. Thật không nghĩ tới, ta chạy Uyển Nhi vẫn là cao như vậy cái tiểu nha đầu đâu, bây giờ cũng lớn như vậy. Sao tẩu tử xinh đẹp hơn đâu, từ trên thân các nàng, mới nhìn đạt được mình già a. Vân Khôn nhìn qua Uyển Nhi bóng lưng cười nói, ha ha, Uyển Nhi nha đầu này, hiện tại cùng Mục gia Mục Phong chính đi được gần đâu, cùng chúng ta ngược lại không lộ vẻ thân cận, con gái lớn không dùng được a. Vân Hải cười khổ nói, hắn có thể nhìn ra được, nữ nhi của mình một chút biến hóa. Mà Vân Khôn nhìn qua Đông Phương Nhiên nhìn chằm chằm vào Uyển Nhi bóng lưng thẳng đến rời đi, trong con ngươi lộ ra vẻ khác lạ. A, Mục Phong, chính là Mục Thiên đứa con trai kia. Cùng Uyển Nhi từ nhỏ định ra hôn ước cái kia. Vân Khôn nhíu mày hỏi. Ngươi là không biết, bây giờ Mục gia tại Nam Linh có thể nói là như mặt trời ban trưa. Mục gia trở thành Nam Linh vương tộc, Mục Thiên cũng trở thành Nam Linh võ vương. Tay cầm binh mã đại quyền, con của hắn Mục Phong cũng là thiên phú đến. Tuổi còn nhỏ liền tu luyện đến nguyên đan cảnh, được phong làm thiếu vũ vương. Bất quá tiểu tử này ta cũng ưa, Uyển Nhi có thể cùng với hắn một chỗ, trong lòng ta cũng là trấn an. Vân Hải nói, nguyên đan cảnh, ha ha, nguyên đan cảnh đáng là gì? Một bên Đông Phương Nhiên đột nhiên cười nhạo một tiếng, lơ đễnh. Ha ha, đại ca, các ngươi không đi ra Nam Linh, đến Chu Vũ Vương Triều, các ngươi mới biết được cái gì là thiên tài, bọn hắn ở độ tuổi này đột phá nguyên đan thì chỗ nào cũng có, lĩnh ngộ chân lý võ đạo cũng không phải số ít ha. Đông Phương Nhiên công tử bây giờ tuổi tác cũng bất quá 22 chi linh, tu vi cũng đạt tới nguyên đan nhị trọng, lĩnh ngộ chân lý võ đạo. Vân Khôn cười nói, Đông Phương Nhiên trong mắt cũng có một tia ngạo nghễ. Hắn tại Đông Phương gia tộc bên trong không tính là thêm gia chúng, bất quá tại Bắc Nguyên vực, hắn tuyệt đối coi là thiên phú xuất chúng, tu vi kinh người. Vân Hải nghe vậy lại nhịn không được nhìn nhiều Đông Phương Nhiên hai mắt. Uyển Nhi cô nương loại này giai nhân, thật sự là không nên cực hạn tại Bắc Nguyên vực, nếu như Uyển Nhi cô nương nguyện ý, ta nhìn có thể đi chúng ta Đông Phương gia tộc, chúng ta Đông Phương gia tộc thế nhưng là mời chào hiền tài, ở nơi nào, Uyển Nhi cô nương tất nhiên sẽ đắc đạo tốt hơn phát triển. Đông Phương Nhiên cười nói, mọi người ở đây ai không phải cáo giả hạng người, đều có thể nghe ra được, cái này Đông Phương công tử chỉ sợ đối Uyển Nhi là có ý tứ. Vân Khôn trong lòng hơi động, bờ môi nhúc nhích, đối Vân Hải truyền âm nói, đại ca, tiểu tử này là tựa hồ đối với nhà chúng ta Uyển Nhi có ý tứ, Đông Phương gia tộc thế nhưng là Mục Châu cự đầu thế lực một trong, so với Mục gia không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, nếu như Uyển Nhi có thể vào Đông Phương gia tộc tu luyện, tất nhiên có tiền đồ hơn. Vân Hải nghe vậy nhíu mày. Hồi âm nói, Đông Phương gia tộc cường đại tới đâu, bất quá Uyển Nhi thích chính là Mục Phong, ta cũng không thể quá mức can thiệp lựa chọn của nàng a, mà lại Mục Phong tiểu gia hỏa kia đối Uyển Nhi cũng là không tệ, thiên phú tu luyện cũng là kinh người. Ai, thiên phú tu luyện cho dù tốt, không có thế lực cường đại làm chỗ dựa, cũng không đủ tài nguyên cùng danh sư cũng là uổng công, không ngại chúng ta tác hợp một chút, nói không chừng Uyển Nhi kiến thức đến so Mục Phong càng xuất chúng người, chướng mắt Mục Phong nữa nha. Vân Khôn tiếp tục truyền âm nói, Vân Hải trong mắt tinh mang chớp động. Tựa hồ đang do dự, nếu như Uyển Nhi thật có thể gia nhập Đông Phương gia tộc, hoặc là có thể cùng vị này Đông Phương công tử đi cùng một chỗ, đối bọn hắn Vân gia chỗ tốt tựa hồ lớn hơn. Hắn không biết kia Đông Phương tông gia mạnh bao nhiêu, bất quá nghe Vân Khôn chi ngôn, Bắc Nguyên vực mạnh nhất gia tộc Đông Phương gia, cũng chỉ là Mục Châu Đông Phương gia phân mạch, vậy liền có thể tưởng tượng, cái này Đông Phương gia tộc rốt cuộc mạnh cỡ nào. Vân Hải trong chớp mắt hiện lên rất nhiều ý nghĩ, đối Đông Phương Nhiên cười nói, đa tạ Đông Phương công tử hảo ý, bất quá việc này ta cũng muốn trước trưng cầu Uyển Nhi ý kiến mới được. Ha ha, không sao, Uyển Nhi tiểu thư nếu là biết chúng ta Đông Phương gia tộc cường đại, nhất định sẽ làm ra lựa chọn tốt hơn. Đông Phương Nhiên cười nói, hắn có tự tin, Uyển Nhi biết bối cảnh của hắn về sau, nhất định sẽ không chịu được dụ hoặc. Tiếp đãi tiệc rượu tán đi, mà Vân Hải đặc biệt vì Đông Phương Nhiên an bài chỗ ở chính là Uyển Nhi ở lại phủ đệ không xa cái khác một chỗ viện lạc. Uyển Nhi trong sân, Uyển Nhi chính vung vẩy điều này một thanh trường kiếm, kiếm quang chớp động, thướt tha dáng người theo kiếm mà động, khăn băng rua múa ở giữa tựa như trên trời tiên tử. Nơi xa một thân ảnh ở giữa không trung nhìn qua tâm động không thôi. Làm sao vậy, coi trọng, một thanh âm truyền đến, Phương Hân bay đến Đông Phương Nhiên bên người cười nói. Hân Di, người nói loại này xa xôi chi địa làm sao ra như thế tiên tử, nhà đầu này, ta nhất định phải chiếm được. Đông Phương Nhiên ánh mắt cực nóng nói, vấn đề này chúng ta đã cho Vân Khôn đại ca nói tới, Vân Hải tựa hồ cũng có chỗ tâm động, chỉ cần ngươi có thể bãi bình nha đầu này, ngươi dượng bọn hắn sẽ không can dự. Vương Hân ý vị thâm trường cười nói, Đông Phương Nhiên nghe vậy vui mừng, cười nói, đa tạ Hân Di, sau khi trở về tất có hậu lễ tạ bên trên. Ngươi cũng đừng làm ra cái gì quá giới hạn sự tình, hắn dù sao cũng là ngươi dượng cháu gái ruột. Vương Hân căn dặn nói, Đông Phương Nhiên nhẹ gật đầu, bất quá trong lòng lại là lơ đễnh, loại tiểu gia tộc này, hắn như thế nào lại để ở trong mắt, nếu không phải bởi vì có Vương Hân cái tầng quan hệ này, hắn liền xem như bá vương ngạnh thượng cung hắn cũng không sợ loại gia tộc này trả thù ghi hận. Đông Phương Nhiên sau đó trên mặt phủ lên một tia nắng thân hòa tiếu dung, bay về phía Vân Thanh Uyển. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 471, tình địch gặp mặt. Đông Phương Nhiên bay vào Uyển Nhi trong sân, trên mặt treo một vòng ấm áp nụ cười thân thiết. Uyển Nhi, Bắc Vực Y Nhân Vũ, kiếm động ngầm sinh hương, Uyển Nhi muội muội thật sự là hảo kiếm pháp, để cho người ta cảnh đẹp ý vui. Đúng, tại Hạ Chu Vũ Vương triều Đông Phương gia tộc dòng chính đệ tử Đông Phương Nhiên, gặp qua Uyển Nhi muội muội. Đông Phương Nhiên đối Uyển Nhi ôm quyền cười nói. Uyển Nhi nhìn Đông Phương Nhiên một chút, ánh mắt có chút lạnh lẽo, đạm mạc nói, Đông Phương công tử không cảm thấy dạng này bay xâm nhập người khác trong sân rất không lễ phép sao? Đông Phương Nhiên sững sờ, sau đó cười nói, thực sự thật có lỗi, tại hạ ở phía xa gặp Uyển Nhi luyện kiếm, xinh đẹp thái độ kinh động như gặp thiên nhân, thật sự là nhịn không được tới ca ngợi hai câu, mời Uyển Nhi thứ lỗi. Bất quá ta quan Uyển Nhi bộ kiếm pháp kia uy lực hẳn là tại huyền giai trung phẩm đi, ta Đông Phương gia tộc bên trong có thật nhiều huyền giai thượng phẩm kiếm pháp, thậm chí địa giai kiếm pháp thần thông cũng có, trên thân thể tại hạ cũng có một bộ huyền giai thượng phẩm kiếm kỹ, gặp Uyển Nhi mới quen đã thân, nghĩ đưa cho Uyển Nhi. Đông Phương Nhiên cười nhạt nói, trong tay xuất hiện một bản màu đen thư tịch. Huyền giai thượng phẩm tại Bắc Nguyên vực tuyệt đối là khó lường công pháp huyền kỹ. Đầu tiên là ngôn ngữ ca ngợi, sau lại lấy ra không tầm thường kiếm kỹ gần sát quan hệ, chỉ sợ nữ tử thật đúng là không cách nào chống đỡ được Đông Phương Nhiên thế công. Đa tạ Đông Phương công tử hảo ý, bất quá ta không cần, hiện tại ngươi có thể hay không rời đi nhà của ta, không nên quấy rầy ta luyện kiếm. Uyển Nhi nhịn được trong lòng không kiên nhẫn, đối Đông Phương Nhiên lạnh lùng nói, trực tiếp hạ lệnh trục khách. Đông Phương Nhiên sững sờ, trong lòng có chút có một tia lửa giận. Hắn tại Mục Châu Thành, còn không có như thế lấy lòng một nữ tử, một bản huyền giai thượng phẩm nguyên kỹ, không biết có thể đổi lấy nhiều thiếu nữ tu sĩ cùng hắn xuân phong nhất độ. Hừ, đoán chừng giả bộ cao lãnh tiện nhân, đã ngươi muốn chơi, ta liền hảo hảo chơi cùng ngươi một chút, chờ ngươi khuất phục tại ta dưới hông thời điểm nhìn bản thiếu gia làm sao thu thập ngươi. Đông Phương Nhiên trong lòng hung hăng nghĩ đến, còn tưởng rằng Uyển Nhi là cố ý giả bộ cao lãnh. Bất quá hắn trên mặt y nguyên ấm áp cười nói, vậy ta sẽ không quấy rầy Uyển Nhi, nếu có cái gì cần, hoặc là ngươi nghĩ luyện tốt hơn kiếm pháp, tùy thời cho ta nói. Nói xong Đông Phương Nhiên cũng quay người bay khỏi mà đi, muốn truy một nữ nhân, phải hiểu được thu phóng có độ, làm trên tình trường lão thủ, Đông Phương Nhiên đương nhiên sẽ không phiền một vị mặt dày mày dạn sai lầm. Đến từ Đông Phương Nhiên biểu lộ ra đối Uyển Nhi có ý tứ về sau, Uyển Nhi phụ thân, Vân Hải cũng cố ý an bài hai người, gia tộc ăn chung thời điểm, cũng đem hai người độc lập an bài cùng một chỗ. Bất quá Uyển Nhi thái độ đối với Đông Phương Nhiên vẫn không có một tia biến hóa, lạnh lùng như cũ vô cùng, để Đông Phương Nhiên nghĩ lấy lòng cũng không có cơ hội. Đảo mắt, hai ngày quá khứ, Mục Phong cũng trở về Nam Linh Quốc Mục gia, cũng đi Vân gia thăm hỏi Uyển Nhi. Mà Vân Hải nhìn thấy Mục Phong mặc dù y nguyên khách khí, bất quá nhưng không có lấy trước kia thân thiết. Mục Phong mặc dù thiên tài, bất quá cùng Đông Phương gia tộc so sánh, hắn bối cảnh vẫn là kém quá nhiều. Vân gia hậu hoa viên bên trong, hoa quế nở rộ, mùi thơm bốn phía. Mục Phong Uyển Nhi mười ngón đan sen hành tẩu cùng một chỗ, Uyển Nhi nói Đông Phương Nhiên đối nàng dây dưa, khổ não không thôi. Ngươi không biết, tên kia có bao nhiêu chán ghét, rõ ràng không thích hắn, còn cùng một khối thuốc cao da chó giống như. Uyển Nhi bĩu môi ra, bất mãn nói, Mục Châu Đông Phương gia tộc, Đông Phương Nhiên, Mục Phong con ngươi nhắm lại, Đông Phương tông gia người hắn cũng đã từng quen biết, tỷ như kia Đông Phương Diệu, hai người còn tại chân ý không gian giao thủ qua, Đông Phương gia tộc thế hệ trẻ tuổi hoàn toàn chính xác đều rất ưu tú. Ha ha, chuyện này chỉ có thể nói chúng ta Uyển Nhi mị lực lớn a, ngay cả đại gia tộc đệ tử đều hấp dẫn tới, hắn cho ngươi nguyên kỹ ngươi làm gì đừng ngu sao mà không muốn, dù sao là hắn tặng cho ngươi. Mục Phong cười nói, ta mới không muốn thua thiệt hắn cái gì, nếu ta muốn, tên kia liền sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Uyển Nhi hừ nhẹ nói, sau đó nàng lại nắm chặt Mục Phong cánh tay một chút, bất mãn nói, ngươi cái này ngốc tử, có người cùng ngươi cướp ta, ngươi làm sao cũng không tức giận a, vẫn là ta tại trong lòng ngươi không có đất vị. Ha ha ha ha, nhà ta Uyển Nhi người khác nhưng đoạt không đi, lại nói, ta tại sao phải tức giận, nhà ta Uyển Nhi xinh đẹp như vậy, về sau thích ngươi nhiều người chính là, ta nếu là từng cái đều sinh khí, vậy ta chẳng phải là rất mệt mỏi. Mục Phong cười nói, phi, xú Mỹ, nói đến ta không phải ngươi không gả, về sau tìm so ngươi tốt, không tốn tâm, đem ngươi ném đi. Uyển Nhi kiều hừ một tiếng, sau đó cười nói, tốt a, ngươi vẫn còn muốn tìm cái so với ta tốt, ngươi mới là hoa tâm đại la bặc, xem chiêu. Ha ha ha, Mục Phong hai tay đi cào Uyển Nhi nách, cào đến Uyển Nhi yêu kiều cười không thôi, như là chuông bạc êm tai tiếng cười quanh quẩn tại vườn hoa bên trong. Dừng tay, ngươi là ai, thật sự là làm càn. Bất quá lúc này, một đạo quát lạnh thanh âm truyền đến, một người mặc cẩm bào, khuôn mặt tuấn lãng, trong tay cầm cái này một bó to xinh đẹp đóa hoa thanh niên đi tới, đối Mục Phong quát lạnh nói. Người vừa tới không phải là người khác, chính là vừa rồi hai người nghiên cứu thảo luận Đông Phương Nhiên. Hai người đình chỉ cười huyên náo, Mục Phong nhíu mày, mà Uyển Nhi thấp giọng nói thuốc cao da chó. Mục Phong nghe vậy cười một tiếng, cũng biết người kia là ai. Hắn nhìn qua người tới, khí độ đến là bất phàm, mặc dù cũng là Uyển Nhi người theo đuổi, bất quá Mục Phong cũng không có lộ ra cái gì địch ý, mỗi người đều có theo đuổi người khác, truy cầu tự nhiên thích người tự do cùng tư cách. Mục Phong cũng sẽ không bởi vì gia hỏa này thích Uyển Nhi liền muốn giết người ta rồi. Ngươi là ai, sao như thế làm càn, Uyển Nhi đừng sợ, hắn mới vừa rồi là không phải khi dễ ngươi rồi. Ta giúp ngươi thu thập hắn. Đông Phương Nhiên nhìn qua Mục Phong lạnh lẽo nói. Mục Phong nhìn phía Uyển Nhi, để Uyển Nhi giải thích. Đông Phương Nhiên, hắn chính là ta vị hôn phu, cũng là ta từ nhỏ thích đến lớn người, mời ngươi về sau đừng lại đến quấy rối ta. Uyển Nhi nhìn qua Đông Phương Nhiên lạnh giọng nói. Lúc đầu cùng với Mục Phong hảo tâm tình không còn sót lại chút gì. A, ngươi chính là kia cái gì Nam Linh Quốc thiên tài Mục Phong. Đông Phương Nhiên nghe vậy đánh giá Mục Phong, từ tốn nói. Uyển Nhi có một vị hôn phu sự tình hắn cũng tự nhiên biết, bất quá hắn tịnh không để ý, dù là Uyển Nhi thành thân, hắn coi trọng nữ nhân, liền nhất định phải đạt được. Ngươi tốt Đông Phương công tử, ta là Uyển Nhi vị hôn phu, không biết ngươi có gì chỉ giáo. Mục Phong đứng dậy, cũng từ tốn nói. Mục Phong, ta nghe nói ngươi là Nam Linh Quốc đệ nhất thiên tài cũng là Uyển Nhi vị hôn phu, bất quá trong mắt của ta, cái này cái gọi là đệ nhất thiên tài bất quá là một đám ếch ngồi đáy giếng hạng người đối ngươi xưng hô, bọn hắn là chưa thấy qua cái gì là thiên tài chân chính. Đông Phương Nhiên nhìn qua Mục Phong mỉa mai cười nói, tràn đầy khiêu khích. Có phải hay không đệ nhất thiên tài không trọng yếu, người khác làm sao đánh giá ta cũng không quan tâm, Đông Phương công tử đã như vậy để ý cái này, chắc hẳn Đông Phương công tử cũng là Đông Phương gia tộc, thậm chí Mục Châu kiệt xuất nhất thiên tài a. Mục Phong cười nhạt một tiếng, hỏi lại mỉa mai. Đông Phương Nhiên nghe vậy con ngươi nhíu lại, lộ ra một tia sát khí, hắn tự nhiên cũng không có tư cách nói là Đông Phương gia tộc đệ nhất thiên tài, so với hắn lợi hại người có khối người. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 472, một trưởng một thương, ta Đông Phương gia tộc nhân tài xuất hiện lớp lớp, tự nhiên không phải Đông Phương gia tộc đệ nhất thiên tài, bất quá coi như thế, ta Đông Phương gia tộc thuận tiện đi ra người. Cũng so một ít tự xưng là thiên tài người mạnh Đông Phương Nhiên cười lạnh nói. Mục công tử đã có thể tại cái này Nam Linh xông ra lớn như vậy tên tuổi, chắc hẳn thực lực cũng là không tầm thường, có dám hay không cùng ta so chiêu một chút, để cho ta lĩnh giáo một chút cái này xa xôi chi địa đệ nhất thiên tài. Đông Phương Nhiên sau đó đối Mục Phong phát khởi khiêu chiến, hắn chính là muốn cho Uyển Nhi biết, vị hôn phu của nàng, kỳ thật không chịu nổi một kích. Vừa vặn, ta cũng nghĩ lĩnh giáo Đông Phương gia tộc đại thiên tài thực lực, không phải, Mục mỗ đều nhanh coi là Đông Phương gia tộc người công phu miệng so thực lực còn mạnh hơn. Mục Phong đạm mạc nói, ngươi dám vỗ nhục ta Đông Phương gia tộc. Đông Phương Nhiên lạnh lùng nói, luận sự mà thôi, ngươi vừa thấy mặt liền mỉa mai tại ta, đã nhìn ta Mục Phong khó chịu, đều có thể một trận chiến, đường đường nam nhi, học nữ nhân đánh pháo miệng có ý gì? Hừ, cuồng vọng, thật đúng là bị một chút ánh mắt thiển cận hạng người nâng bay lên, sân đấu võ gặp, ta muốn để cái này địa phương nhỏ người biết, vị thiên tài nào. Đông Phương Nhiên hừ lạnh một tiếng, sau đó vung lên ống tay áo quay người hướng sân đấu võ mà đi. Hai người tranh chấp, cũng dẫn tới trong hoa viên không ít Vân gia đệ tử chú ý, hai người muốn so đấu tin tức cũng theo đó truyền ra. Phong, ra tay đừng quá nặng, hắn tốt xấu là ta tam thúc biểu chất nhi. Uyển Nhi thấp giọng nói, nàng biết Mục Phong thực lực, cũng không lo lắng Mục Phong. Yên tâm, ta ta tự có phân tắc, để hắn biết khó mà lui liền tốt, ta Uyển Nhi, cũng không phải ai cũng có thể cướp. Mục Phong sờ sờ Uyển Nhi cái mũi cười nói, Uyển Nhi cười nhạt, cho Đông Phương Nhiên một chút giáo huấn cũng tốt. Sân đấu võ rất nhanh hội tụ không ít phân gia đệ tử, hai người đứng ở luận võ trên đài. Ai, các ngươi nói, Mục Phong cùng kia Đông Phương công tử ai thực lực mạnh? Có vân gia đệ tử thấp giọng nghị luận, không rõ ràng, bất quá Mục Phong hôm đó thế nhưng là liên sát Bắc Phương phủ nguyên đan cao thủ, hẳn là Mục Phong thực lực mạnh hơn một chút a. Không nhất định, ta nhưng nghe nói cái này Đông Phương công tử thế nhưng là từ bên ngoài Mục Châu thành đại gia tộc bên trong tới, cái kia đại gia tộc, so Bắc Phương phủ mạnh hơn vô số lần. Một đám vân gia các đệ tử thấp giọng nghị luận, Vân Dịch mấy người cũng tại. Đại ca, tiểu tử kia chính là Mục Phong a, dáng dấp thật đúng là giống phụ thân hắn. Vân Khôn mấy người đứng ở đằng xa trên nhà cao tầng nhìn qua luận võ đài kia phương, Vân Khôn hỏi. Ừm, tiểu tử này chính là, thực lực không thể khinh thường, hôm đó còn đánh chết Nam Hảo dưới trướng mấy tên cao thủ, Đông Phương công tử chỉ sợ không phải đối thủ. Vân Hải gật đầu nói, ha ha, cái này cũng không nhất định, Đông Phương Nhiên mặc dù tu vi không cao, bất quá hắn trên người thần binh lợi khí rất nhiều, trừ phi tiểu tử kia có nguyên đan ngũ trọng phía trên thực lực, không phải không thể nào là Đông Phương Nhiên đối thủ. Vương Hân cười nhạt nói, nhìn phía Mục Phong trong ánh mắt, cũng mang tới một tia khinh miệt. Hai người đứng tại luận võ đài, cách xa nhau hơn 10 mét khoảng cách, Đông Phương Nhiên nhìn qua Mục Phong thản nhiên nói, Mục Phong, Uyển Nhi loại cô gái này, không nên trói buộc tại loại địa phương nhỏ này, càng không nên trói buộc ở trên người của ngươi, hy vọng trận chiến ngày hôm nay về sau, ngươi có thể thấy rõ ràng thân phận của mình, cách Uyển Nhi xa một chút, ngươi tại loại địa phương nhỏ này mặc dù là thiên tài, bất quá ngươi tại Mục Châu trong thành, chẳng phải là cái gì. À, đã ngươi như thế có tự tin, vậy ta Mục Phong cũng cùng ngươi ước pháp tam chương, ngươi như không phải là đối thủ của ta, về sau cũng không cần đang dây dưa Uyển Nhi. Mục Phong lạnh lùng nói, yên tâm, ngươi không có tư cách này. Đông Phương Nhiên cười lạnh, thân thể nhoáng một cái, cường hãn cương nguyên lực bộc phát, toàn thân phát ra một cỗ cực nóng kim quang, một cỗ nhiệt độ cao quét sạch mà ra, thân thể hướng Mục Phong phá không bay đi, một trường vỗ hướng Mục Phong, trong lòng bàn tay có đại lượng viêm dương chi lực hội tụ, ngưng tụ thành một vòng kim sắc đại nhật trường kình. Một trường này đột giết mà tới, trong nháy mắt giết tới Mục Phong trước người, ra hỏa này vậy mà đánh lén. Một trường này lại nhanh lại cuồng bạo, Mục Phong huyết mâu bên trong tựa hồ có u quang chớp động, không có tránh thoát, tựa hồ đã né tránh không kịp. Hèn hạ, không ít vân gia đệ tử gặp một màn này không khỏi chửi nhỏ lên tiếng. Bành, một trường này hung hăng đập giết tại Mục Phong trên thân, một cỗ cuồng bạo cực nóng trường kình quét sạch mà ra, Đông Phương Nhiên lộ ra một tia nhe răng cười, bất quá sau đó hắn biến sắc. Bị vỗ trúng Mục Phong không có một tia thụ lực cảm giác, thân thể lại bị đập tan. Tàn ảnh, Đông Phương Nhiên thất kinh, hơi biến sắc mặt, Mục Phong thân ảnh ở bên trái phương đạm mạc nhìn qua hắn, lộ ra một tia trào phúng, không phải công phu miệng cao minh, chính là xuất thủ âm hiểm, Đông Phương gia tộc người quả nhiên thật bản lãnh. Vừa rồi Đông Phương Nhiên đánh trúng, bất quá là huyễn ảnh mà thôi. Hừ, muốn chết, đối phó ngươi, bản thiếu còn không cần đánh lén. Đông Phương Nhiên giận dữ, thân thể xông về Mục Phong, song trưởng không quá ngừng đập giết mà ra. Trùng điệp trưởng kình mang theo cuồng bạo cực nóng chi khí oanh sát hướng về phía Mục Phong. Đại thiên lôi thần ấn, Mục Phong sắc mặt lạnh lùng, một trường hội tụ ba cỗ lôi đình chi lực cùng cương nguyên lực ngưng tụ thành ấn, phù quang chấp động, lôi đình chân ý tràn ngập, một ấn thẳng hướng trùng điệp trưởng kình. Bành, bành, bành, tiếng oanh kích bạo tạc vang lên, kia lôi thần ấn thế như trẻ tre, không ngừng đánh nát trưởng kình, hung hăng đánh về phía Đông Phương Nhiên. Nguyên đan tiểu thiên vị, Mục Phong cường hãn khí tức cuốn tới, Đông Phương Nhiên sắc mặt đại biến. Trong tay xuất hiện một mặt kim sắc tấm chắn, tản ra một cỗ kim quang hộ cương phòng ngự toàn thân. Đây là một mặt tam giai trung phẩm tấm chắn, nhưng phòng ngự nguyên đan lục trọng phía dưới công kích. Oanh, đại thiên lôi thần ấn đánh vào tấm chắn phòng ngự hộ thể phía trên, chấn động đến Đông Phương Nhiên không ngừng lui lại, thể nội khí huyết sôi trào, một ngụm máu tươi kém chút phun ra. Mục Phong con người nhíu lại, bất quá tay bên trong nháy mắt xuất hiện một thanh tử điện chiến thương, thân thể sau đó biến thành một đạo kinh lôi đâm ra. Một thương ra như nắng sớm phá hiểu xuyên thấu đêm tối, lực chi chân ý, lôi đình chân ý hội tụ một thương này bên trong. Phốc phốc, kinh khủng cự lực ra chỉ chiến thương, như là đâm đậu hũ, tùy tiện gai thấu phòng ngự tấm chắn, mũi thương trực chỉ Đông Phương Nhiên cổ họng, sắc bén mũi thương phát ra băng lãnh hàn ý, một cỗ lôi đình chi lực nhói nhói Đông Phương Nhiên làn da. Đông Phương Nhiên một cử động nhỏ cũng không dám, chấn kinh nhìn qua Mục Phong. Mà những người khác gặp một màn này cũng là lộ ra vẻ chấn động. Một trường một thương liền giải quyết chiến đấu. Mục Phong thật không hổ là thiếu vũ vương. Đúng vậy a, thật kinh người một kích thương pháp, kia mặt tấm chắn nhìn linh oai cũng là tam giai trung phẩm phòng ngự nguyên khí đi, lại bị một thương đâm thủng. Vân gia các đệ tử cũng chấn kinh nhìn qua một màn này. Kia Vương Hân tiếu dung trong nháy mắt ngưng kết, trở nên có xấu hổ khó nhìn lên, Vân Khôn cũng lộ ra một tia kinh ngạc. lại đem chân ý lực lượng hoàn mỹ dung nhập một thương kia bên trong. Vân Khôn thì thào cả kinh nói, mà Vân Hải chỉ là cảm thán, hắn biết Đông Phương Nhiên không phải Mục Phong đối thủ, thế nhưng là không nghĩ tới, Mục Phong như thế hời hợt liền đánh bại có tốt nhất nguyên khí bảo hộ Đông Phương Nhiên. Đông Phương công tử, xem ra, trên cái miệng của ngươi công phu vẫn là phải so trên tay ngươi thực lực cường hãn một chút. Mục Phong từ tốn nói, thương chỉ Đông Phương Nhiên cổ họng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 473, Mục Thiên đột phá. Đông Phương Nhiên tức giận đến sắc mặt đỏ lên, bất quá giờ phút này hắn cũng không dám phản bác cái gì. Trong lòng càng nhiều khiếp sợ hơn, Mục Phong tu vi cùng thực lực để hắn chấn kinh, không thể tin được ngay cả nguyên đan cảnh người tu luyện đều có thể xưng vương xưng bá địa phương nhỏ, vậy mà lại ra Mục Phong nhân vật như vậy. Nhớ kỹ ta trước đó nói, về sau không muốn đang dây dưa Uyển Nhi, không phải, thương của ta lần tiếp theo, sẽ phải ở trên trước một tấc. Mục Phong lạnh lùng nói, sau đó thu thương, tại đông đảo Vân gia đệ tử ánh mắt kính sợ bên trong đi xuống chiến đài, chỉ lưu Đông Phương Nhiên một người tại trên chiến đài. Uyển Nhi đối Mục Phong cười nhạt một tiếng, hoa mỹ tiếu dung để cái khác Vân gia đệ tử cũng vì đó kinh diễm, tay kéo Mục Phong, hai người sau đó rời đi. Mà Đông Phương Nhiên nhìn qua bóng lưng của hai người, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ oán độc. Mục Phong, còn có người tiện nhân này, ta thề, việc này ta sẽ để cho các ngươi dùng thống khổ nhất phương thức đến hoàn lại. Đông Phương Nhiên trong lòng gầm thét, sẽ không từ bỏ ý đồ. Mục Phong tại Vân gia bồi bạn Uyển Nhi một ngày, sau đó cũng trở về đến Mục gia, chuẩn bị rời đi một ít chuyện. Mục Phong vừa về Mục gia hai ngày, một cái để Mục Phong vì đó hưng phấn, làm cho cả Mục gia hưng phấn tin tức quét sạch toàn bộ Mục gia. Mục gia Mục Thiên lại muốn đột phá nguyên đan cảnh, trở thành linh hải cảnh nguyên tông. Mục gia trên không, lôi đình dày đặc, tiếng sấm vang rền, một thân ảnh đứng ở hư không, ngưỡng vọng bầu trời này. Người này một thân áo bào đen, cùng Mục Phong giống nhau đến mấy phần, tùy phong mà động phát, lộ ra tinh thần phấn chấn. Mục Thiên, Mục gia nhân vật truyền kỳ, hôm nay cũng không đến 50 tuổi tuổi tác, liền muốn tu luyện tới linh hải cảnh nguyên tông. Ta Mục gia, rốt cục cũng muốn ra một cái nguyên tông cường giả. Mục thần có chút kích động nói, linh hải cảnh nguyên tông, tại Bắc Nguyên vực, kia là tuyệt đối bá chủ nhân vật. Nếu Mục Thiên trở thành linh hải nguyên tông, đừng nói Nam Linh quốc, toàn bộ Bắc Nguyên vực bên trong, Mục gia địa vị đều sẽ dâng lên rất nhiều. Lục Đại Viện, Đông Phương phân ra những thế lực này vì sao tại Bắc Nguyên vực bên trong như thế cường hãn, không phải liền là bởi vì có nguyên tông cường giả sao? Ầm ầm, bên trên bầu trời, lôi vân dày đặc, cường đại thiên uy quét sạch thiên địa, bao phủ tại toàn bộ Mục gia. Đột phá linh hải cảnh, muốn độ chín lượt thiên kiếp. Mà cái này chín lượt thiên kiếp bên trong, đều ẩn chứa một cỗ đặc thù công kích linh hồn lực, nếu như chống được cửu kiếp, lại vừa vặn mượn cái này cửu kiếp bên trong linh hồn chi lực khai phá ra bên trên đan trời, linh hải. Linh hải, lại tên biết đài, ở vào người chỗ nghi tâm, lại được xưng là thượng đan điền, là người tu luyện linh hồn hội tụ chi địa. Nam Linh quốc đều bên trong không ít nguyên đan cường giả nhìn qua cái kia đạo vĩ ngạn thân ảnh, trong lòng đúng là vẻ hâm mộ. Nếu trở thành nguyên tông, kia địa vị tại toàn bộ Chu Vũ Vương triều cũng sẽ không thấp, hơn nữa còn nhiều 400 thọ nguyên. Cha, cố lên a. Mục Phong nhìn qua đạo thân ảnh kia, trong lòng âm thầm nói. Phụ thân hắn, đồng dạng là tại rất cố gắng tu luyện, chỉ vì gặp lại mẫu thân dung nhan ngày ấy. Răng rắc, bên trên bầu trời nhất thanh kinh lôi nổ vang, một đạo màu tím nhạt bên trong, ẩn chứa một tia kim quang lôi đình từ trên trời giáng xuống, đánh phía dưới Mục Thiên. Mục Thiên cười to, ánh mắt cực nóng nhìn qua từ trên trời giáng xuống lôi đình, đâm ra một thương, một đạo hỏa long gào thét đánh về phía lôi đình, đánh cho nửa đoạn trước lôi đình bạo tạc mà tới. Nhưng phía sau lôi đình lại tiếp tục oanh sát mà xuống, oanh phá hỏa long, xung kích vào Mục Thiên thể nội, lôi đình nhập thể, Mục Thiên nhíu mày, sau đó một cỗ kim sắc linh hồn chi lực xung kích vào Mục Thiên trong óc, nhói nhói Mục Thiên linh hồn. Mục Thiên phát ra cuồng bạo cương nguyên lực, chặn lại cỗ này kinh khủng lôi đình chi lực, kháng qua đạo thứ nhất kiếp. Mục Thiên thực lực rất mạnh, đệ nhất kiếp về sau, lập tức bắt đầu khôi phục nguyên lực, chờ kia đạo thứ hai linh hải kiếp. Sau đó chính là đạo thứ hai, đạo thứ ba, Mục Thiên một mực thuận lợi kháng qua đạo thứ tám lôi kiếp. Khi đạo thứ 9 lôi đình rơi xuống thời điểm, Mục Thiên gầm lên giận dữ, vậy mà vọt thẳng hướng lôi đình chi lực, oanh kích vỡ vụn cỗ này lôi đình, kia lôi đình bên trong cuồng bạo linh hồn lực xung kích vào Mục Thiên trong linh đài. Răng rắc, tựa hồ có một đạo vỡ vụn thanh âm, Mục Thiên linh đài không gian, được mở mang ra một đoàn không gian hỗn độn, bên trong lượn lờ lấy từng sợi năng lượng màu xanh đen. Linh hải, thành, linh hải cảnh sau khi đột phá, Mục Thiên khí thế điên cuồng phát ra, so trước đó nguyên đan cảnh thời điểm, cũng không biết cường hãn gấp bao nhiêu lần. Vượt qua sao, những người khác Mục Thiên vượt qua 9 đạo linh hải kiếp, cũng biết thời khắc này Mục Thiên đã là một chân chính linh hải cảnh nguyên tông cường giả. Ha ha ha ha, nhị đệ, chúc mừng chúc mừng. Mục thần cười to, bay lên đến đây chúc mừng nói. Cha, chúc mừng, Mục Phong cũng bay lên bầu trời, vì chính mình phụ thân cảm thấy cao hứng. Chúc mừng nhị gia đột phá công đến Nguyên Tông, Mục gia các tộc nhân cũng cùng kêu lên hô to chúc mừng nói. Chúc mừng Mục Võ Vương công đến Nguyên Tông, thế lực khác đều nhân vật đại biểu, cũng đều bay tới cười chúc mừng. Mục Thiên từng cái hoàn lễ, mà Mục Thần sau đó cười nói, vì chúc ta Mục gia nhị gia công đến Nguyên Tông, ta Mục gia hai ngày sẽ tại gia tộc xếp đặt tiệc cưới, cáo chi thiên hạ. Mục gia ra một cái linh hải Nguyên Tông, việc này là tất nhiên muốn đại lực tuyên truyền, để Mục gia tại Nam Linh địa vị, càng thêm củng cố cao thăng. Hai ngày sau đó, Mục Thiên công đến Nguyên Tông tin tức truyền khắp Nam Linh quốc bên trong, hai cha con này lại đưa tới chấn động, Mục gia xếp đặt tiệc cưới, quốc đồ bên trong tai to mặt lớn thế lực, kia đến Nam gia vương thất cũng đều đến đây chúc mừng, náo nhiệt vô cùng. Mà Mục gia địa vị, tại Nam Linh quốc tất cả thế lực trong lòng, càng là cao thăng đến không thể lay động tình trạng. Đồng thời lại nổi danh còn có Vân gia, bởi vì Vân gia tam gia Vân Khôn, cũng là trở thành linh hải cảnh cường giả về tới Vân gia, để Vân gia địa vị kéo lên không biết bao nhiêu. Tiệc cưới bày một ngày, đêm dài, tân khách tán đi, Mục gia cao nhất cao ốc trên nóc nhà, hai thân ảnh ngồi đối diện tại nóc phòng, chính là Mục Thiên cùng Mục Phong. Ánh trăng rơi tại hai cha con này trên thân, đối ảnh thành hàng. Cha, chúc mừng, Mục Phong cùng Mục Thiên một người cầm một vò rượu, đối bính về sau uống ửng ực mà xuống. Ha ha, thống khoái, bao nhiêu năm không có thống khoái như vậy uống rượu. Mục Thiên lớn hớp một cái phóng khoáng cười nói. Mục Thiên sau đó nhìn qua Mục Phong, lộ ra một tia áy náy, nói, Phong Nhi, biết cha tại sao muốn đơn độc gọi ngươi ra uống rượu không? Cha trong lòng có đại thiên địa, chí lớn hướng, đương nhiên sẽ không cực hạn ở chỗ này. Mục Phong uống một hớp rượu, cười nhạt nói, dựa theo người tu luyện tuổi tác, phụ thân hắn kỳ thật cũng còn phi thường trẻ tuổi. A, tiểu tử thúi, hiểu rõ như vậy cha ngươi. Mục Thiên hơi sững sờ, sau đó cười nói, biết cha chớ quá tử, ta thế nhưng là Mục Thiên loại. Mục Phong cười nói, cùng Mục Thiên lại đối đụng uống một vò rượu. Ha ha, cái này đến cũng là. Mục Thiên cười cười, sau đó nhìn về phía trên trời trăng sáng, ánh mắt cũng biến thành u buồn. Ta đã sớm muốn rời đi Nam Linh, muốn đi tìm kiếm mẫu thân ngươi tin tức, thế nhưng là khi đó ngươi vừa xuất thế, ta không thể để cho ngươi đã mất đi tình thương của mẹ, ngay cả tình thương của cha cũng không chiếm được, bây giờ ngươi trưởng thành, Mục gia cũng ổn định, ta cũng nên đi truy tầm mẫu thân ngươi dấu chân. Mục Thiên nhìn qua trăng sáng nhẹ nhàng nói, cái này thiết huyết trong mắt của nam nhân, tất cả đều là kia thật sâu nhu tình. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 474, âm hiểm tiểu nhân, mẫu thân, là Mục Phong trong lòng lo lắng, có thể đối Mục Thiên mà nói, kia không phải là không trong lòng của hắn lớn nhất lo lắng. Nữ nhân mình yêu thích, bị cường địch tù binh mang đi, làm một yêu tha thiết nàng nam nhân, trong lòng có nhiều thống khổ, cái này hơn 10 năm Mục Thiên chịu đựng biết bao nhiêu tra tấn, chỉ có chính hắn biết, liền xem như Mục Phong, cũng vô pháp trải nghiệm. Cha, đi thôi, hai chúng ta phụ tử đều muốn cố lên, mẫu thân, chúng ta một nhà ba người, luôn có đoàn tụ ngày đó. Mục Phong đứng sau lưng Mục Thiên cười nói, không một câu oán hận nào. Phong Nhi, Mục Thiên nhìn qua Mục Phong, trong mắt tất cả đều là vui mừng, có con như thế, còn cầu mong gì. Mục Phong cho Mục Thiên một cái gấu ôm, hai cha con hết thảy đều không nói bên trong. Ngày thứ hai, Mục Thiên rời đi Mục gia, ngoại trừ một chút Mục gia cao tầng, Mục Thần, Mục Giã cùng Mục Phong bọn người biết, đối ngoại cũng không có tuyên truyền Mục Thiên rời đi sự tình. Ánh bình minh đỏ liền nửa ngày, mặt trời đỏ mới lên, giờ phút này, Vân Gia Uyển Nhi trong sân. Vân Thanh Uyển trong sân luyện kiếm pháp, kiếm thế mà động, treo lên một cỗ cực hàn chi khí, chung quanh mặt đất đều theo kiếm pháp tràn ra năng lượng đông kết ra một tầng băng xương, lạnh lẽo kiếm mang bắn ra bốn phía. Uyển Nhi tu luyện ra nguyên lực cũng là băng thuộc tính cương nguyên lực, dùng hợp cái này hàn băng chân ý về sau, bộc phát kiếm mang uy lực cũng là không thể coi thường, tu vi cũng là đạt đến nguyên đan nhất trọng, cửu xoáy hóa dịch ngưng tụ thành đan tình trạng. Uyển Nhi là Mục Phong bạn gái, tại tu luyện tài nguyên bên trên, Mục Phong tự nhiên chưa từng có bạc đãi qua Uyển Nhi. Mà Uyển Nhi thiên phú tu luyện đồng dạng không kém, cửu phẩm nguyên cốt, cộng thêm kia cường đại công pháp Thái Thượng Vong Tình Tố Nữ Kinh, tốc độ tu luyện cũng là rất kinh người. Đến từ từng chiếm được Thái Thượng Vong Tình Tố Nữ Kinh về sau, Uyển Nhi liền không có thư giãn qua mình tu luyện, chỉ vì nàng không hy vọng hắn lần nữa đối mặt cái gì mưa gió thời điểm, nàng chỉ có thể đứng ở một bên quan sát, mà không cách nào cho hắn trợ giúp. Chân chính yêu là tương hỗ nỗ lực. Bên ngoài viện trên đường nhỏ, một người mặc áo trắng thị nữ bưng một bát đậu đỏ cháo, cùng hai đĩa thức nhắm đưa hướng về phía Uyển Nhi viện lạc. Bất quá trải qua Đông Phương Nhiên cửa viện thời điểm, thị nữ này lại là ngừng lại, hướng ngoài viện Đông Phương Nhiên hạ thấp người thi lễ một cái, gọi Liễu Nhất Thanh, Đông Phương công tử. Cháo này là đưa cho Uyển Nhi à? Đông Phương Nhiên nhẹ gật đầu, đối thị nữ hỏi, không sai, đây là tiểu thư yêu nhất hạt ý dĩ đậu đỏ cháo. Thị nữ cung kính nói, thì ra là thế, ta đưa cho Uyển Nhi đi, ngươi lui ra, Đông Phương Nhiên nhẹ gật đầu, nói, a, cái này, thị nữ lộ ra một tia khó xử, bất quá nghĩ đến Vân Phủ bên trên đã phân phó, Đông Phương Nhiên là tôn quý khách nhân, mọi yêu cầu đều muốn tận lực thỏa mãn, nàng cũng không dám làm trái Đông Phương Nhiên yêu cầu. Vậy liền phiền phức Đông Phương công tử, thị nữ đem cháo bưng cho Đông Phương Nhiên, sau đó lui ra rời đi. Đông Phương Nhiên nhìn qua hạt ý dĩ đậu đỏ cháo, trong tay xuất hiện một cái bình ngọc, trong đôi mắt lộ ra một tia âm hiểm chi sắc. Hắn đem màu trắng bình ngọc mở ra, đến vào một chút màu trắng dược tán vào trong cháo, quấy hai lần, sau đó lại đối tia rời đi thị nữ kêu lên, được rồi, vẫn là ngươi tự mình đưa cho Uyển Nhi tiểu thư đi, vừa sáng sớm, ta cũng không tốt đi quấy rầy. Phải, thị nữ mặc dù nghi hoặc, bất quá vẫn là trở lại đón qua cháo, đưa hướng về phía Uyển Nhi trong sân. Mà Đông Phương Nhiên nhìn qua thị nữ rời đi bối cảnh âm thầm cười lạnh, Vân Thanh Uyển a Vân Thanh Uyển, chờ một lúc, bản công tử liền sẽ để ngươi biết cái gì gọi là hối hận, sắp xếp gọn cao lạnh tiện nhân, bản công tử muốn có được nữ nhân, liền không ai có thể trốn qua lòng bàn tay của ta. Tiểu thư, ngài cháo tới. Thị nữ tiến vào Uyển Nhi trong sân sau cung kính kính nói, trong sân kiếm lạnh chi khí, để thị nữ dùng mình một cái. Đặt ở bên kia a. Uyển Nhi thu kiếm, đối thị nữ từ tốn nói. Thị nữ đem cháo đặt ở trên bàn đá, sau đó cung kính lui ra. Uyển Nhi đi tới trước bàn đá ngồi xuống, dùng thìa nhẹ múc đậu cháo, nhẹ trương miệng thơm dùng đồ ăn sáng. Không bao lâu, viện tử đại môn két một tiếng bị mở ra, Đông Phương Nhiên đi đến. Uyển Nhi nhìn qua Đông Phương Nhiên, đôi mi thanh tú nhíu một cái, âm thanh lạnh lùng nói, Đông Phương công tử, vừa sáng sớm ngươi có chuyện gì không? Ha ha, Uyển Nhi, không biết đồ ăn sáng dùng đến được chứ? Đông Phương Nhiên đóng lại cửa sân tới cười quái dị nói. Ngươi có ý tứ gì? Uyển Nhi thanh âm lạnh lùng, không có ý gì, ta đến đâu, là đến đối Uyển Nhi thổ lộ hết tình ruột, ngươi biết không, làm ta nhìn thấy ngươi lần đầu tiên lên, ta liền thề, nhất định phải đưa ngươi chinh phục tại vượt dưới, trở thành nữ nhân của ta. Đông Phương Nhiên tới cười quái dị nói, trong đôi mắt, đều là vẻ dâm tà, chậm rãi đi tới. Uyển Nhi nghe vậy gương mặt xinh đẹp băng lãnh, quát, Đông Phương Nhiên, mời ngươi nói thả tôn trọng chút. Đồng thời, trong tay nàng kiếm trong nháy mắt rút ra, đối hướng về phía Đông Phương Nhiên. Bất quá lúc này, nàng lại đột nhiên phát hiện, toàn thân lập tức truyền đến một cỗ mềm nhũn cảm giác vô lực, bước chân một cái lảo đảo, kém chút đặt mông ngồi dưới đất. Ha ha, dược tính phát tác sao? Ngươi vừa rồi uống trong cháo, bị ta hạ xốp giòn cốt nhuyễn cân tán, hôm nay, ngươi đừng hòng trốn qua lòng bàn tay của ta. Đông Phương Nhiên nhe răng cười, phóng tới Uyển Nhi. Xúc sinh, ngươi dám đối ta hạ dược. Uyển Nhi sắc mặt đại biến, muốn chạy trốn, thế nhưng là chính là dùng không ra một điểm khí lực, không cách nào điều động nguyên lực. Mà lúc này Đông Phương Nhiên trực tiếp đánh tới, một tay lấy Uyển Nhi ôm vào trong ngực, hướng trong phòng đi đến. Xúc sinh, thả ta ra, cứu mạng a. Vân Thanh Uyển hoảng sợ kêu to, tất cả đều là vẻ bối rối, không ngừng đấm đá Đông Phương Nhiên. Kêu to lên, thanh âm của ngươi kêu càng lớn, ta càng tiêu hồn. Đông Phương Nhiên cười to, đem Uyển Nhi đặt lên giường, một thanh xé rách Uyển Nhi thân trên váy áo, lộ ra bị áo lót kiện hàng mảng lớn tuyết trắng da thịt. Uyển Nhi bi phẫn ở giữa từ trên giường dưới gối đầu phương lấy ra một thanh dao găm ngắn, một đao đâm về phía Đông Phương Nhiên. Đông Phương Nhiên thân thể nhoáng một cái, né tránh Uyển Nhi cái này một chủy thủ. Muốn giết ta, không cửa. Đông Phương Nhiên sầm mặt lại, một bàn tay đánh vào Uyển Nhi trên mặt, đem Uyển Nhi quất vào trên giường. Ta chính là chết cũng không theo ngươi. Uyển Nhi bi phẫn ở giữa cầm trong tay chủy thủ đối với tim của mình bẩn vị trí, hung hăng đâm xuống dưới. Đông Phương Nhiên biến sắc, muốn đoạt đao, bất quá vẫn là chậm một bước. Kia chủy thủ đâm vào người ấy lồng ngực, máu đỏ tươi, nhuộm đỏ Uyển Nhi màu xanh váy áo, Uyển Nhi thân thể, đến tại trên giường. Ngươi, Đông Phương Nhiên gặp một màn này, trên mặt trong nháy mắt khó coi xuống tới, hắn không nghĩ tới, Uyển Nhi tính cách lại là như thế cương liệt, cận kề cái chết không theo. Tiểu thư, ngươi thế nào? Lúc này một tiếng kinh hô, một đi ngang qua Vân gia nữ tử bị trước đó Uyển Nhi tiếng kinh hô hấp dẫn mà đến, đi vào phòng trông được gặp Uyển Nhi nhuốm máu tại giường thân thể. Tiểu thư, nữ tử này một tiếng kinh hô, sau đó liền vội vàng xoay người chạy ra gian phòng, la to, không xong, tiểu thư xảy ra chuyện. Rất nhanh, vấn đề này truyền khắp Vân gia, mà Vân gia một đám cao tầng vội vàng chạy đến. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 475, Mục Phong nổi giận. Uyển Nhi trong phòng, Uyển Nhi váy áo nhuốm máu nằm ở trên giường, mà Vân Hải gặp một màn này sắc mặt đại biến. Uyển Nhi, Vân Hải vội vàng ôm Uyển Nhi, không ngừng hướng Uyển Nhi thể nội đưa vào nguyên lực. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, Uyển Nhi làm sao lại thụ lớn như thế tổn thương? Vân Khôn sắc mặt tái xanh, cũng tức giận hỏi, kia phát hiện trước nhất nữ tử nhìn phía Đông Phương Nhiên, yếu tiếng nói, ta tiến đến thời điểm, phát hiện Đông Phương công tử trong phòng, Uyển Nhi tiểu thư chính là như vậy. Vân Khôn nghe vậy băng lãnh nhìn phía Đông Phương Nhiên, nói, Đông Phương công tử, người có phải hay không phải cho ta một lời giải thích. Đông Phương Nhiên mặc dù cũng là hắn chất nhi, bất quá nơi đó có Uyển Nhi thân, Uyển Nhi thế nhưng là hắn cháu gái ruột, đại ca hắn ái nữ. Ta chỉ là cùng Uyển Nhi chỉ đùa một chút, không nghĩ tới Uyển Nhi coi là thật, nghĩ quẩn cứ như vậy. Đông Phương Nhiên từ tốn nói, tựa hồ xem thường, chỉ đùa một chút, tốt một cái chỉ đùa một chút. Vân Hải cười giận dữ, buông xuống Uyển Nhi, quay người một thanh nắm Đông Phương Nhiên cổ áo, tức giận nói, Đông Phương công tử, người đến chúng ta Vân gia, chúng ta thế nhưng là không xử bạc với ngươi, ngươi vì cái gì như thế đối Uyển Nhi. Nếu không phải bận tâm đối phương thế lực sau lưng, Vân Hải tuyệt đối trực tiếp giết cái này Đông Phương Nhiên. Vương Hân các loại biết Đông Phương Nhiên tính cách, cũng đoán được một hai, biết Đông Phương Nhiên chỉ đùa một chút là cái gì. Mà lại Uyển Nhi thân trên váy áo, có bị xé nát, không phải người ngu đều biết cái này Đông Phương Nhiên trước đó tất nhiên là đối Uyển Nhi muốn làm không phải phần sự tình. Vân gia chủ, mời ngươi để tay mở, ngươi muốn làm gì, ngươi Vân gia dám đắc tội chúng ta Đông Phương gia tộc sao? Đông Phương Nhiên nhìn chằm chằm Vân Hải quát lạnh nói, không sợ hãi chút nào. Ngươi, Vân Hải tức giận đến sắc mặt đỏ lên, thậm chí nhịn không được sát ý, mà Vân Khôn cũng ôm lấy Uyển Nhi, cho ăn một khỏa đan dược, vội vàng dùng nguyên lực luyện hóa đan dược chi lực cứu chữa Uyển Nhi. A, đây là, Vân Khôn luyện hóa dược lực ở giữa, linh thức cũng theo đó thăm dò vào Uyển Nhi thể nội, dò xét Uyển Nhi thể chất về sau, lộ ra một tia chấn kinh. Băng tâm linh hàn thể, Vân Khôn chấn kinh tự nói, vội vàng nói, đại ca, Uyển Nhi còn có thể cứu. Lão Tam, ngươi nói Uyển Nhi còn có thể cứu. Vân Hải nghe vậy mừng rỡ không thôi, buông ra Đông Phương Nhiên, hỏi. Vân Khôn vậy mà lộ ra một vòng ý cười, nói Uyển Nhi chẳng những còn có thể cứu, mà lại, nàng vẫn là chúng ta Vân gia quật khởi hy vọng, Uyển Nhi lại là hiếm thấy linh thể, băng tâm linh hàn thể, đây chính là tuyệt hảo tu luyện thể chất A, thích hợp nhất tu luyện chúng ta băng tâm cốc truyền thế công pháp băng tâm quyết. Vân Hải bọn người nghe vậy đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Băng tâm linh hàn thể, bọn hắn không biết đây là cái gì thể chất, ý vị như thế nào. Bất quá muốn Uyển Nhi bị thương tổn tới tâm mạch, muốn cứu điều tâm mạch, còn cần linh đan diệu dược, cùng cường đại tu vi, ta lập tức đem chuyện này báo cáo nhanh cho trong cốc tất nhiên sẽ phái người tới cứu trị. Vân Khôn kích động nói, hắn là Chu Vũ Vương triều bên trong băng tâm cốc thế lực thượng đẳng chấp sự, quá rõ ràng băng tâm linh hàn thể đối băng tâm cốc tới nói trọng yếu bực nào. Kỳ thật, Uyển Nhi vốn không phải cái gì băng tâm linh hàn thể, bất quá là thái thượng vong tình tố nữ kinh tại tu luyện thời điểm, chậm rãi đem Uyển Nhi thể chất biến đổi thành thích hợp nhất tu luyện băng thuộc tính nguyên lực thể chất mà thôi. Băng tâm linh hàn thể, Đông Phương Nhiên nghe vậy cũng lộ ra vẻ chấn động, hắn không giống, xuất thân đại gia tộc, kiến thức bất phàm, nghe đồn băng tâm cốc chủ, chính là kia băng tâm linh hàn thể, đó là một loại tuyệt hảo tu luyện thể chất, có thể xưng tuyệt thế thiên kiêu thể chất. Mà lúc này, Mục Phong còn không biết Uyển Nhi xảy ra chuyện, thẳng đến Vân Dịch vội vàng đi tới Mục gia, Mục Phong trong sân. Mục Phong, Vân Dịch xông vào Mục Phong viện tử, đang luyện thương Mục Phong bị Vân Dịch đánh gãy, nhíu mày, nói, Vân Dịch đại ca, có chuyện gì không? Trước kia mặc dù có chút khúc mắc, bất quá Vân Dịch chung quy là Uyển Nhi đại ca, Mục Phong vẫn là nguyện ý xưng hô hắn một tiếng đại ca. Mục Phong, không xong, Uyển Nhi xảy ra chuyện. Vân Dịch lo lắng nói, cái gì, Uyển Nhi xảy ra chuyện rồi, Uyển Nhi thế nào? Mục Phong nghe vậy biến sắc, liền vội vàng hỏi, hôm nay Đông Phương Nhiên xâm nhập muội muội ta gian phòng, dục hành bất quỹ sự tình, muội muội ta phản kháng phía dưới, từ đâm trái tim, thương tới tâm mạch, bây giờ chính là sinh mệnh hấp hối bên trong. Vân Dịch bi phẫn nói, cái gì, Đông Phương Nhiên, hắn cũng dám khi dễ Uyển Nhi. Mục Phong nghe vậy, một cơn lửa giận trong nháy mắt xông vào lồng ngực, sắc mặt xanh xám âm trầm, phát ra đáng sợ sát ý. Uyển Nhi, tuyệt đối là trong lòng của hắn người khác không thể nhất tổn thương nhân chi một. Đông Phương Nhiên, Mục Phong hai con người huyết hồng, một tiếng gầm nhẹ, thân thể vò thẳng vào mây trời, trong tay dẫn theo một thanh chiến thương xông bay về phía Vân gia. Vân Dịch cũng liền bận bịu theo Mục Phong rời đi. Không bao lâu, một tóc trắng áo bào đen, huyết sắc khác đồng thiếu niên nâng thương đứng ở Vân gia trên không, đằng đằng sát khí. Đông Phương Nhiên, cút ra đây cho ta. Mục Phong giống to một tiếng, thanh âm truyền khắp Vân gia, làm cho tất cả mọi người vì đó bừng tỉnh nhìn lại. Đông Phương Nhiên thân ảnh từ phía dưới trong sân xuất hiện ở giữa không trung, nhìn qua Mục Phong, âm thanh lạnh lùng nói, Mục Phong, ngươi tìm ta làm gì? Làm gì, ngươi tên xúc sinh này, ngươi cũng dám tổn thương Uyển Nhi, hôm nay không đem ngươi chém thành muôn mảnh, ta cũng không phải là Mục Phong. Mục Phong gầm lên giận dữ, trực tiếp nâng thương, phát ra bàng bạc lôi đình cương nguyên lực xông về phía Đông Phương Nhiên, lôi đình cuồn cuộn, một thương ra, kinh lôi thương kình bắn giết hướng về phía Đông Phương Nhiên. Đông Phương Nhiên biến sắc, vội vàng trốn tránh, giống to, Mục Phong, ngươi dám giết ta, ngươi tất nhiên sẽ vì ta đền mạng. Cho dù là thịt nát xương tan, ta cũng muốn giết ngươi. Mục Phong gầm thét, trong lòng bàn tay một thức cuồng bạo đại thiên lôi thần ấn ngưng tụ, phát ra phù quang, oanh sát hướng về phía Đông Phương Nhiên. Đông Phương Nhiên sắc mặt đại biến, cũng liền bận bịu một trưởng ngưng tụ viêm dương chi lực, đại nhật trưởng kình oanh sát hướng về phía Mục Phong. Ầm ầm, hư không bên trong một trận oanh minh, đại nhật trưởng kình trực tiếp bị đại thiên lôi thần ấn đập nát, lôi đình chi lực đánh vào Đông Phương Nhiên lồng ngực. Phốc phốc, Đông Phương Nhiên một ngụm máu tươi cuồng thổ mà ra, thân thể lui nhanh. Giết, Mục Phong chân đạp hỏa liên bộ, thân thể nổ bắn ra mà ra, một thương hướng Đông Phương Nhiên hung hăng nện xuống, cái này một đập chi lực không hạ tam tượng chi lực. Rơi đập kình đạo đánh vào Đông Phương Nhiên thân thể, Đông Phương Nhiên một tiếng rú thảm, bị quật rơi đập hạ phía dưới, oanh một tiếng tại mặt đất ném ra một cái hố to, cuồng thổ máu tươi, không biết đoạn mất nhiều ít xương cốt. Dừng tay, ngay tại Mục Phong muốn đánh giết kia Đông Phương Nhiên thời điểm, một đạo khẽ kêu âm thanh truyền đến, mấy đạo thân ảnh bay tới, trong đó có Vân Khôn, Vương Hân, Vân Hải bọn người. Dượng, giúp ta giết hắn, giết hắn. Đông Phương Nhiên đối Vân Khôn giống to, giận dữ nói. Ngậm miệng, Vân Khôn lạnh lùng chừng Đông Phương Nhiên một chút quát, nhìn phía Mục Phong. Tiểu tử, ngươi dám đánh làm tổn thương ta chất nhi. Vương Hân nhìn qua Mục Phong phẫn nộ nói. Vân Hải bọn người giữ im lặng, không có trách cứ Mục Phong, chỉ sợ Mục Phong là biết Uyển Nhi sự tình, mới như thế nổi giận. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 476, băng tâm cốc chủ. Đã thương hắn, ta còn muốn giết hắn, các ngươi đã cũng là Uyển Nhi thân nhân, cũng không cần cản ta. Mục Phong tức giận nói. Mục Phong, người trước lãnh tĩnh một chút, Đông Phương Nhiên ngươi không thể giết, ngươi như giết hắn, sẽ cho Vân gia thậm chí ngươi Mục gia mang đến tai nạn. Vân Khôn đứng ra, đối Mục Phong đạm mạc nói. Không sai, Mục Phong, phụ thân ta cũng là Đông Phương gia tộc bên trong Nguyên Tông cường giả, ngươi dám giết ta, phụ thân ta tất nhiên diệt ngươi Mục gia. Đông Phương Nhiên gặp Vân Khôn bọn người muốn bảo đảm hắn, cũng tới lực lượng, tức giận quát. Buồn cười, ngươi cũng là Uyển Nhi thân thúc thúc đi, xúc sinh này đều như thế tổn thương Uyển Nhi. Các ngươi không vì Uyển Nhi báo thù còn chưa tính, lại còn muốn ngăn cản ta giết hắn, các ngươi xứng làm Uyển Nhi thân nhân sao? Mục Phong nhìn qua Vân Khôn bọn người mỉa mai nói, lửa giận trong lòng càng sâu. Ngươi biết cái gì, chúng ta đây cũng là vì tốt cho ngươi, vì Vân gia tốt. Vân Khôn bị một tên tiểu bối giáo huấn như vậy, cũng lộ ra một tia lửa giận, lạnh giọng nói. Hừ, rõ ràng chính là mình sợ phiền phức, hôm nay ta tất giết hắn, ai như cản ta, ta Mục Phong vĩnh thế cùng hắn là địch. Đông Phương gia tộc giáng tội xuống tới, ta Mục Phong một mình gánh chịu. Mục Phong gầm thét, cũng không để ý Vân Khôn bọn người, thân thể đột nhiên nhoáng một cái, biến thành một tia chớp kinh hồng, bắn giết hướng về phía Đông Phương Nhiên, một thương cuồng bạo đâm ra. Không, Mục Phong, ngươi không thể giết ta. Đông Phương Nhiên quá sợ hãi, một thương kia tại trong đồng tử trong nháy mắt phóng đại. Phốc phốc, một thương này hung hăng đâm vào Đông Phương Nhiên lồng ngực, Mục Phong thân thương vẩy một cái, nâng lên Đông Phương Nhiên, một quyền gầm thét oanh ra. Bành, một quyền này lực lượng sao mà cuồng bạo, oanh sát tại Đông Phương Nhiên trên thân thể, Đông Phương Nhiên bịch một tiếng bạo tạc thành thịt nát, hài cốt không còn. Đông Phương Nhiên, Vương Hân gặp một màn này một tiếng gào lên đau xót, không dám tin. Mà Vân gia người, cũng khiếp sợ không thôi, Mục Phong vậy mà thật đánh chết Đông Phương Nhiên, không e ngại đối phương thế lực sau lưng. Mục Phong, Vân Hải nhìn phía Mục Phong bị máu nhuộm thân thể, sắc mặt có phức tạp, hắn nghĩ, mà chuyện không dám làm, Mục Phong giúp hắn làm. Tiểu tử, ngươi sẽ hối hận. Vương Hân nhìn qua Mục Phong lạnh giọng nói. Rồng có vảy ngược, chạm đến người vạn dặm huyết đồ, phượng có tổn thương vũ, đụng đất cằn nghìn dặm, ngươi như muốn vì hắn báo thù, ta Mục Phong tùy thời chờ ngươi một trận chiến. Mục Phong nhìn qua Vương Hân, ánh mắt băng lãnh thấu xương, kiêu huyết đồng bên trong sát ý chi liệt, để Vương Hân cũng vì đó vừa sinh ra một luồng hơi lạnh, không khỏi lui ra phía sau hai bước. Mục Phong sau đó lại nhìn phía Vân Khôn, cười lạnh nói, còn có các ngươi, thật sự không xứng vị Uyển Nhi thân nhân. Mục Phong nói xong bay về phía Uyển Nhi viện lạc, mà Vân Khôn sắc mặt có chút âm trầm khó coi. Mục Phong đi tới Uyển Nhi trước giường, nhìn qua trên giường bao vây lấy thuốc bẩy Uyển Nhi thân thể, trái tim như bị kim đâm đồng dạng khó chịu. Thiếu Vũ Vương, thị nữ đối Mục Phong cũng là cung kính hành lễ, bị Mục Phong phất tay gọi lui. Mục Phong đi vào Uyển Nhi trước giường, nhìn qua sắc mặt trắng bệch, khí tức yếu ớt người ấy, con người có chút hồng nhuận. Hắn cầm Uyển Nhi lạnh buốt tay, dán tại trên mặt mình, áy náy không thôi, Uyển Nhi, thật xin lỗi, ta tới chậm. Thiếu niên ánh mắt nhu tình như nước, nơi nào còn có vừa rồi sát phạt quả đoán, lẳng lặng hầu ở Uyển Nhi bên người. Sau một ngày, Nam Linh quốc trên không, từng đạo cường hãn khí tức bay tới. Một cái toàn thân trắng như tuyết, dương cánh mười mấy mét, lượn lờ hàn khí, phát ra cường hãn khí tức băng hạc hung cầm bay về phía Nam Linh quốc đều. Kia băng hạc trên lưng, một người mặc tuyết trắng cung áo, trên mặt lụa trắng, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người mỹ phụ nhân đạp hạc mà đi, đôi mắt đẹp nhìn quanh ở giữa. Có một cố cường đại uy thế uy nghiêm, hiển nhiên cửu cư cao vị. Mà băng hạc bên cạnh, còn có mấy đồng dạng phát ra khí thức cường đại nam nữ bạn hành bay ở băng hạc hai bên, đem mỹ phụ nhân bảo vệ trong đó, hộ pháp thái độ. Không bao lâu, đám người này mã phi đến Nam Linh Quốc đều lên không, đi tới Vân Gia trên không. Bạch, lần lượt từng thân ảnh phóng lên tận trời, trong đó có Vân Khôn, Vân Hải bọn người, nhưng không thấy Vương Hân thân ảnh. Vân Khôn nhìn qua kia băng hạc phía trên nữ tử, lộ ra vẻ cung kính, cúi đầu, ôm quyền cung kính nói, thuộc hạ Vân Khôn, cung nghênh cốc chủ. Vân Hải mấy người cũng tùy theo hành lễ, người tới chính là băng tâm cốc chủ, võ đạo vương giả, băng tâm cốc chủ. Vân Khôn trong lòng kích động, hắn cũng không nghĩ tới, cốc chủ vậy mà lại tự mình đến đây, có thể thấy được đối Uyển Nhi coi trọng. Băng tâm cốc chủ đạm mạc nhẹ gật đầu, thẳng đi chủ đề, lạnh như băng nói, nữ hài kia ở nơi nào? Ngay tại phía dưới, cốc chủ mời tới bên này. Vân Khôn mời lấy băng tâm cốc chủ đi tới Vân Gia, đi gặp Uyển Nhi. Đi tới Uyển Nhi trong phòng, gặp một thiếu niên tóc trắng thủ hộ làm bạn tại một nằm ngủ thiếu nữ bên cạnh, băng tâm cốc chủ đại mi hơi nhíu, nói, hắn là ai? Hồi cốc chủ, hắn là cháu gái ta phát tiểu, không cần để ý, đó chính là cháu gái của ta, Uyển Nhi. Vân Khôn hồi đáp, sau đó lại đối Mục Phong nói, Mục Phong, người mau tránh ra, vị tiền bối này là tới cứu Uyển Nhi. Mục Phong phương như không nghe thấy, y nguyên cầm Uyển Nhi tay, lẳng lặng chờ đợi tại Uyển Nhi bên cạnh. Băng tâm cốc chủ nhướng mày, đi thẳng tới Uyển Nhi trước người, ngọc thủ khoác lên Uyển Nhi một cái tay khác trên cổ tay, một cỗ linh thức tràn vào Uyển Nhi thể nội, dò xét tình huống. Thật sự là băng tâm hàn linh thể. Băng tâm cốc chủ lộ ra vẻ vui mừng, sau đó nàng trong tay ngọc xuất hiện một cái bình ngọc, đổ một quả màu trắng đan dược. Đan dược này phát ra kinh người linh khí, dị hương tràn ngập, rõ ràng là một quả linh đan. Nàng đem đan dược để vào Uyển Nhi trong miệng, độ nhập thể nội, tràn vào một cỗ băng cương nguyên lực tràn vào Uyển Nhi thể nội, trợ giúp luyện hóa đan dược. Mà Mục Phong đứng ở một bên, lo lắng nhìn qua, tất cả mọi người nhìn qua băng tâm cốc chủ vì Uyển Nhi chữa thương. Hồi lâu sau, băng tâm cốc chủ thu nguyên lực, thản nhiên nói, tâm mạch của nàng lấy ổn, không có cái gì nguy hiểm tính mạng, chờ tỉnh lại tĩnh dưỡng mấy ngày là khỏe. Đám người nghe vậy đại hỉ, đều là nhẹ nhàng thở ra, mà Vân Hải càng là đại lễ bái tạ. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Mục Phong cũng đối băng tâm cốc chủ cung kính thi lễ một cái, kích động nói. Ai là nha đầu này phụ thân? Băng tâm cốc chủ hỏi. Ta là, đa tạ cốc chủ đại nhân ân cứu mạng. Vân Hải vội vàng đứng ra nói. Nha đầu này thể chất rất thích hợp tu luyện ta băng tâm cốc công pháp, ta cố ý thu nàng làm đồ cùng ta tu hành, không biết ngươi có bằng lòng hay không? Băng tâm cốc chủ lãnh đạm hỏi. Cái gì, cái này, nguyện ý, nguyện ý. Vân Hải nghe vậy sững sờ, sau đó mừng rỡ như điên, kích động nói. Hắn đã nghe hắn tam đệ nói, cái này băng tâm cốc chủ thế nhưng là Mục Châu Thành võ đạo đỉnh phong nhân vật, võ đạo vương giả, bàn tay một phương nhất lưu thế lực lớn băng tâm cốc. Uyển Nhi có thể bái băng tâm cốc chủ vi sư, Vân gia thật sự là leo lên một gốc khó lường đại thụ. Vân Khôn trong lòng cũng là kích động, băng tâm cốc chủ, thế nhưng là còn không thu đệ tử a, mà thu Uyển Nhi vì cốc chủ thân truyền đệ tử, hắn cái này thúc thúc cũng sẽ được nhờ, địa vị tăng lên. Mà một bên Mục Phong lại là nhíu mày, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 477, không xứng với. Vân Thúc, phải chăng các loại Uyển Nhi tỉnh lại, trưng cầu một chút Uyển Nhi ý kiến. Mục Phong hỏi, Vân Hải nghe vậy lộ ra một tia không vui, trưng cầu Uyển Nhi ý kiến, một vị võ đạo vương giả nguyện ý thu Uyển Nhi làm đồ đệ, kia là cơ duyên to lớn, còn cần trưng cầu cái gì Uyển Nhi ý kiến. Tiểu tử, chúng ta cốc chủ nguyện ý thu nha đầu này làm đồ đệ, không biết là nhiều ít người không cầu được cơ duyên. Còn cần trưng cầu ý kiến của nàng sao? Một băng tâm cốc cường giả hơi có chút không vui nói. Các vị tiền bối chớ trách, tiểu gia hỏa này là Uyển Nhi vị hôn phu, quan tâm Uyển Nhi mới có vấn đề này. Vân Hải vội vàng hòa giải nói. Vị hôn phu, băng tâm cốc chủ nghe vậy đại mi khẽ nhíu, đánh giá Mục Phong, lập tức mở miệng nói, nhà đầu này như bái nhập môn hạ của ta, về sau hai người các ngươi liền cắt ra lui tới a. Mục Phong nghe vậy trong lòng lạnh lùng, nói tiền bối ý gì, Uyển Nhi bái nhập môn hạ của người. Cùng ta là vị hôn phu của hắn có quan hệ sao? Lúc đầu đối cái này băng tâm cốc chủ Mục Phong còn trong lòng còn có cảm kích, thế nhưng là đối phương một câu nói kia, trong nháy mắt để Mục Phong đối vị này băng tâm cốc chủ hảo cảm không còn sót lại chút gì. Ta băng tâm cốc đệ tử không phải là không thể thành hôn, bất quá nhà trai tu vi chỉ ít tại linh hải cảnh, mà đệ tử của ta tương lai muốn gả, chỉ có thể gả cho võ đạo vương giả, ngươi, đủ tư cách sao? Băng tâm cốc chủ đạm mạc nhìn qua Mục Phong băng lãnh nói. Đây cũng là băng tâm cốc một loại chiêu tế thủ đoạn. Băng tâm cốc đa số nữ tử, mà lại phần lớn xinh đẹp như hoa, là Chu Vũ Vương triều bên trong hiếm thấy lấy nữ hệ làm chủ nhất lưu thế lực lớn. Mà muốn cưới băng tâm cốc nữ đệ tử, nhà trai tu vi ít nhất phải tại linh hải cảnh. Uyển Nhi đã muốn bị băng tâm cốc chủ thu làm đệ tử, kia tất nhiên là sẽ bị xem như tương lai cốc chủ đến bồi dưỡng, một cái khác bạn tu vi cũng muốn tại võ đạo vương giả cấp bậc. Đây cũng là băng tâm cốc một loại chiêu lũng cường giả một loại thủ đoạn, cũng chính bởi vì loại quy củ này, để băng tâm cốc lung lạc không ít cường giả. Không đủ tư cách, ha ha, Mục Phong cười, nhìn qua băng tâm cốc chủ, không có chút nào e ngại đối phương là võ đạo vương giả thân phận, không kiêu ngạo không tự ti nói, xin hỏi tiền bối, ai sinh ra chính là võ đạo vương giả? Ai sinh ra đã có tư cách, người khả năng thấy rõ ta Mục Phong tương lai, là, ta Mục Phong hiện tại mặc dù không phải võ đạo vương giả, nhưng người lại có thể nào biết tương lai của ta thành tựu. Nói thật, võ đạo vương giả, còn không phải ta Mục Phong mục tiêu, trong lòng ta chí hướng, cũng không phải ngắn như vậy cả. Người chung quanh nghe vậy một trận ngạc nhiên, không nghĩ tới Mục Phong cũng dám như thế chống đối băng tâm cốc chủ. Cuồng vọng chi đồ, băng tâm cốc chủ nhìn qua Mục Phong lạnh lùng phun ra mấy chữ này. Mục Phong, nhanh ngậm miệng, có lỗi với cốc chủ đại nhân, Mục Phong luôn luôn lối ra không ngăn cản, chống đối đại nhân mời đại nhân chớ trách. Vân Hải vội vàng lôi kéo Mục Phong ống tay áo, để Mục Phong im ngay, sau đó đối băng tâm cốc chủ áy náy nói. Tiểu tử này khẩu khí thật lớn, vô chi tiểu nhi, trong mắt ngươi, ngươi cho rằng võ đạo vương giả tốt như vậy thành tựu sao? Băng tâm cốc tất cả trưởng lão cũng lộ ra vẻ không vui, có trưởng lão mở miệng cười lạnh nói. Không sai, ngươi sinh ra ở cái này Bắc Nguyên xa xôi chi địa, thế nào biết bên ngoài bầu trời bao lớn, võ đạo vương giả há lại ngươi một cái hoàng khẩu tiểu nhi nói thành tựu có thể thành. Vô chi cuồng vọng, một đám băng tâm cốc trưởng lão nhao nhao mở miệng quát tháo. Ha ha ha ha, cuồng vọng, ta chỉ có thể nói, các vị tiền bối trong lòng cách cục quá nhỏ, chúng ta võ tu, không có đăng lâm tuyệt đỉnh chí hướng còn mỉa mai người khác lòng cao hơn trời. Yến Tước làm sao biết chí lớn, Mục Phong cười to, cơ đối đám người, mà người Vân gia sắc mặt đều khó nhìn xuống dưới, không vui Mục Phong thái độ, sợ chọc giận các vị băng tâm cốc cường giả. Mà băng tâm cốc chúng cường giả đồng dạng sắc mặt tái xanh, lại bị một tên tiểu bối nói chí tiểu. Vân gia chủ, bực này cuồng vọng vô tri hạng người, như tại cùng Uyển Nhi tiểu thư lui tới chỉ sợ sẽ chỉ ảnh hưởng Uyển Nhi tiền đồ của tiểu thư, Vân gia ta nhìn lập tức cái quyết đoán a. Một áo trắng trung niên thản nhiên nói, người này tại trong nhóm người này địa vị cũng rất cao, là một vị linh hải cảnh đại thiên vị trưởng lão. Người Vân gia nghe vậy làm sao không biết trưởng lão này ý tứ, nhìn phía băng tâm cốc chủ, chỉ gặp băng tâm cốc chủ cũng lộ ra một tia vẻ không vui. Vân Hải trong lòng phức tạp, không biết như thế nào quyết đoán, Mục gia đối bọn hắn Vân gia cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ, bọn hắn đầu nhập vào Nam Hào sự tình, Mục Phong phụ tử cũng không có chút nào trách tội, lựa chọn tha thứ. Nhưng là bây giờ, Mục Phong tựa hồ đã khiến cho băng tâm cốc chúng cường giả, kia đến băng tâm cốc chủ không vui. Vân Khôn trực tiếp đi ra, nhìn qua Mục Phong lạnh lùng nói, Mục Phong, từ nay về sau ngươi cũng đừng đến ta Vân gia, ngươi cùng Uyển Nhi hôn ước, như vậy kết thúc a. Mục Phong nghe vậy cười lạnh, trong lòng lạnh lùng, nhìn phía Vân Hải, chỉ gặp Vân Hải không nói một lời, tựa hồ công nhận Vân Khôn. Mục Phong thấy thế trong lòng triệt để chìm xuống dưới, triệt để thất vọng xuống dưới. Vân gia, ha ha, tốt một cái Vân gia, người Vân gia lúc trước ruồng bỏ lời hứa, chuyển ném Bắc Vương phủ đối phó ta Mục gia, để Uyển Nhi cùng Nam Lăng định ra hôn ước, Bắc Vương phủ bị ta Mục gia tiêu diệt, ta Mục gia nhưng oán hận qua ngươi Vân gia, nhưng trả thù ngươi Vân gia. Mục Phong nhìn qua Vân gia đám người mỉa mai cười lạnh nói, trong lòng băng lãnh. Vân gia đám người nghe vậy hoàn toàn chính xác cũng không biết như thế nào phản bác. Mà bây giờ, người Vân gia ôm vào đại thụ, lại muốn tại một lần vứt bỏ ta Mục Phong, người Vân gia thật coi ta Mục Phong sẽ chỉ một vị tha thứ nhường nhịn không thành, tốt, các ngươi nếu lại một lần lưng nghĩa, ta Mục Phong không lời nào để nói, chỉ nói tình người ấm lạnh, là người hay là chó ta Mục Phong không thấy rõ, từ nay về sau, ta Mục gia cùng ngươi Vân gia, ân đoạn nghĩa tuyệt. Thiếu niên nhìn qua Vân gia đám người, đem xấu xí sắc mặt thấy rõ, lời nói ở giữa thẳng thắn cương nghị. Mục Phong đem áo bào vung lên, một trường thành đao cắt đứt áo bào, đoạn mất tình nghĩa. Vân gia đám người sắc mặt có chút đỏ lên, đã xấu hổ lại không biết như thế nào phản bác. Bởi vì Mục Phong hoàn toàn chính xác không có nói sai, hắn Mục gia đối Vân gia, đích thật là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Mục Phong nói xong, nhìn một cái trên giường Uyển Nhi, trong con ngươi đều là vô hạn nhu tình, sau đó lại biến thành quyết tuyệt. Hắn nhìn phía băng tâm cốc chủ bọn người, đạm mạc nói, đừng khinh thiếu niên nghèo, thiếu niên có huyết cũng có mộng. Mục Phong nói xong quay người rời đi, có chút đơn bạc bóng lưng, lại cho người ta một loại thiết cốt bất khuất chi ý. Hừ, chỉ là Mục gia, cũng chỉ là tại cái này xa xôi chi vực được cho nhân vật, tại Đại Chu Vương Triều, kia đến Mục Châu trong thành, cái gì cũng không tính được. Vân Khôn hừ lạnh một tiếng, bất mãn nói. Vân Hải nhìn qua trên đất đồng tính, tâm tình phức tạp, cuối cùng cũng đành phải thở dài một tiếng. Đại ca không cần chú ý, Mục gia cuối cùng chỉ là một cái tiểu gia tộc, về sau Uyển Nhi, nhất định trở thành chói mắt trời kiều, Mục Phong sao có thể xứng với Uyển Nhi. Vân Khôn lại an ủi, Vân Hải khe khẽ thở dài, vụng trộm nhìn băng tâm cốc chủ bọn người, hoàn toàn chính xác, bây giờ Vân Gia leo lên băng tâm cốc cây to này, Mục Gia, Mục Phong đã cùng Uyển Nhi không thích hợp. Thế nhưng là bọn hắn làm sao biết, Uyển Nhi nếu không phải được Mục Phong đỉnh cấp công pháp, làm sao lại trở thành băng tâm hàn linh thể, làm sao lại bị băng tâm cốc chủ để ý. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 478, Đông Phương người tới. Mục Phong đi ra Vân Gia đại môn, quay đầu nhìn một cái Vân Gia, nắm chặt nắm đấm, trong lòng khó chịu đến cực điểm. Hắn đối Vân Gia một mảnh chân thành, nhưng Vân Gia nhiều lần phụ hắn, Mục Phong há lại loại kia một vị nhường nhịn người. Vân Gia, băng tâm cốc, cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ để cho các ngươi biết, ánh mắt của các ngươi cùng lựa chọn, đến cùng sẽ cỡ nào buồn cười. Mục Phong nắm chặt nắm đấm trong lòng băng lãnh nói. Sau đó, hắn trong đôi mắt lại lộ ra một tia áy náy, lẩm bẩm nói, Uyển Nhi, thật xin lỗi, không phải ta không yêu ngươi, chỉ là ta Mục Phong, cũng có tôn nghiêm của mình không dung một tại bị lấn. Sau đó quay người rời đi, thân thể phá không bay đi, bay trở về Mục Gia. Mà Vân Gia lại một lần nữa giải trừ cùng Mục Phong hôn ước, cùng Vân Thanh Uyển muốn bị Chu Vũ Vương triều thế lực lớn, băng tâm cốc cốc chủ, võ đạo vương giả thu làm đệ tử sự tình rất nhanh tại Nam Linh Quốc đều bên trong truyền ra, trong lúc nhất thời làm cho người tranh luận. Mà Mục Phong cũng lại một lần nữa trở thành một cái trò cười. Lần thứ nhất Vân Gia ruồng bỏ Mục Gia, vì Nam Lăng giải trừ cùng Mục Phong hôn ước, Mục Gia rộng lượng tha thứ. Mà lần này, Vân Gia vì lấy lòng băng tâm cốc, lại một lần cùng Mục Phong giải trừ hôn ước, để Mục Phong trở thành hai bỏ đi người, không biết bị nhiều ít người chế nhạo. Mà Vân Gia bởi vì leo lên băng tâm cốc cây to này, trong lúc nhất thời đông như chảy hội, tới bái phỏng lấy lòng ăn mừng thế lực không biết có bao nhiêu. Mà Vân Gia cũng xếp đặt yến hội, ăn mừng Uyển Nhi bị băng tâm cốc chủ thu làm đệ tử sự tình. Mà Mục Gia ngược lại là không người hỏi thăm, chỉ nói là thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng, tình người ấm lạnh, không phải bàn cãi. Mà Mục Gia biết việc này đều là một trận giận dữ, đối Vân Gia chỉ trích giận mắng, hai nhà như vậy triệt để đoạn mất lui tới. Mục Phong trong sân, Mục Phong, Bạch Tử Dược, Mục Cuồng, ba người tương hỗ lưng tựa, cộng đồng uống rượu. Mục Phong nhìn qua ban đêm tinh không uống một hớp rượu, trong lòng thê lương, hắn thiện đãi thế nhân, nhưng thế nhân luôn luôn cay nghiệt lấn hắn. Hừ, tốt một cái bội bạc Vân Gia, Phong ca, người yên tâm, bọn hắn một ngày nào đó sẽ hối hận. Mục Cuồng uống một hớp rượu, cũng giận dữ nói, không sai, ta Mục Gia như thế đãi hắn Vân Gia, nhưng Vân Gia leo lên băng tâm cốc vậy mà lựa chọn ruồng bỏ Phong ca, nhục này, tương lai nhất định phải dùng trả bằng máu. Bạch Tử Dược cũng băng lãnh nói, Vân Gia, tiến vào hắn trong danh sách đen. Thế đạo vốn là như thế hiện thực, không có gì phải oán trách, oán chỉ oán ta Mục Phong còn chưa đủ mạnh a. Mục Phong nâng đàn, cùng mình hai cái huynh đệ đối bính, sau đó uống ửng ực mà xuống. Kiều Uyển Nhi tẩu tử đâu? Mục Cuồng lại hỏi, ngươi còn gọi nàng tẩu tử. Phong ca đối nàng như thế nào, đối nàng Vân Gia như thế nào, nhưng Vân Gia lại như thế nào đối Phong ca? Bạch Tử Dược nói, Uyển Nhi, Mục Phong lộ ra một tia đắng chát, việc này không trách nàng. Ta tin tưởng, có một ngày Vân Gia sẽ hối hận. Lúc này một đạo thanh thúy thanh âm truyền đến, một người mặc màu đỏ váy áo, xinh đẹp động lòng người thiếu nữ chậm rãi đi tới, kiên định nói. Khổng Yến tỷ, người tới chính là Khổng Yến, Vân Gia nhất định sẽ hối hận lựa chọn hôm nay, ta tin tưởng. Khổng Yến nhìn qua Mục Phong cười nói, trong mắt đẹp, tất cả đều là tín nhiệm. Có rượu không, cho ta một vò, Mục Phong cho Khổng Yến một vò rượu, Khổng Yến ôm lấy vò rượu, uống thả cửa mà xuống, đem một vò rượu toàn bộ uống vào, hai gò má ửng hồng, trông rất đẹp mắt. Mục Phong gặp một màn này, trong lòng một dòng nước ấm nằm qua. Khổng Yến ném đi vò rượu, ngồi ở Mục Phong bên cạnh, nhìn qua tinh không, thấp giọng nói, Mục Phong, mặc kệ ngươi sau này là dạng gì, chúng ta cũng sẽ không có ruồng bỏ ngươi ngày đó. Khổng Yến tỷ, đa tạ. Mục Phong trong lòng cảm động, cười nói, nhân sinh có cái này một đám bằng hữu hồng nhan, đủ cũng. Có ít người, nhất định là nuôi không quen bạch nhãn lang, mà có người, tích thủy tri ân, luôn nhớ trong tim. Ngày thứ hai, Uyển Nhi cũng tỉnh lại, khi từ thị nữ trong miệng biết được Vân Gia lại một lần nữa muốn giải trừ nàng cùng Mục Phong hôn ước về sau, Uyển Nhi bi phẫn không thôi, nháo muốn đi tìm Mục Phong, không làm băng tâm cốc đệ tử, bất quá cũng là bị Vân Hải cưỡng chế cấm túc trong nhà, không ngừng an ủi. Cha, thả ta ra ngoài, ta muốn đi tìm Mục Phong, thả ta ra ngoài, ta không làm băng tâm cốc đệ tử, các ngươi không thành toàn ta cùng Mục Phong, ta chết cũng không làm băng tâm cốc đệ tử, thả ta ra ngoài. Uyển Nhi bị giam tại bầy ra kết giới trong phòng không ngừng gào lên đau xót, hai con ngươi đỏ bừng. Cha, các ngươi làm như vậy xứng đáng Phong, xứng đáng Mục Gia sao? Thả ta ra ngoài, Uyển Nhi không ngừng gọi, thế nhưng là không có người để ý tới nàng nữa, Uyển Nhi bất lực dựa vào cửa phòng, thấp giọng nức nở. Vì cái gì các ngươi muốn như vậy đối ta, dạng này đối Phong, vì cái gì? Ô ô ô ô, Uyển Nhi khóc, Thời gian dần trôi qua, trong lòng của nàng, đối phần thân tình này, cũng thấy lạnh lùng, một cỗ vô tình lực lượng, bắt đầu xóa đi linh hồn nàng bên trong kết thân tình tưởng niệm. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Hai ngày về sau, một đám nhân mã cũng từ Mục Châu Thành bay tới, bay đến Nam Linh Quốc đều lên không. Đám người này người cầm đầu là một người mặc kim bào trung niên nam nhân, sắc mặt xanh xám, hai con ngươi bên trong tràn ngập sát ý. Mà tại bên cạnh hắn, còn có một nữ tử áo trắng, chính là Vương Hân. Đám người này bay đến Mục gia trên không, kim bào trung niên nam nhân lạnh lùng nói ra, đây chính là giết con ta tiểu tử kia gia tộc sao. Vương Hân nhẹ gật đầu, không sai, chính là cái này gia tộc thiếu chủ. Cái này trung niên nam nhân chính là Đông Phương Nhiên phụ thân, tên Đông Phương Bác, cũng là Đông Phương gia tộc bên trong một linh hải nguyên tông cường giả. Giết con ta, tộc này nên bị diệt. Đông Phương Bác băng lãnh nói, toàn thân bốc cháy lên một cỗ cực nóng kim diễm, đây là mặt trời mới mọc trải qua tu luyện ra được thái dương chân hỏa, viêm dương chi lực. Không gian xung quanh bị thái dương chân hỏa thiêu đốt vặn vẹo. Đông Phương Bác một tay bên trong đã tuôn ra một cỗ cuồng bạo viêm dương chi lực, ngưng tụ thành một vòng kim sắc đại nhật, phát ra đạo đạo kim quang, khí tức khủng bố tràn ngập, không gian chung quanh vặn vẹo, nhiệt độ cao tứ tán. Một trường ép xuống, đại nhật trường kinh gào thét đập thẳng hướng phía dưới Mục gia, phát ra kinh khủng uy năng. Mục gia không ít người ngẩng đầu nhìn bầu trời, chỉ cảm thấy một đạo kim sắc lưu tinh ngút trời mà hàng, phát ra cực nóng quang huy. Mau nhìn, đó là cái gì? Có Mục gia đệ tử kinh hô, không tốt, vật kia hướng chúng ta đập tới, mau trốn. Ầm ầm, kim sắc đại nhật từ trên trời giáng xuống, một tiếng kinh thiên động địa bạo tạc oanh minh, một cỗ cực nóng viêm dương chi lực cùng trưởng kình cuốn tới, kiến trúc nhà lầu oanh sập, phương viên 300 mét bên trong hóa thành một cái biển lửa, lão nhân, hài tử, thanh niên, nữ nhân, không biết nhiều ít Mục gia tộc người chết dưới một trường này, biến thành cho bụi. Mà một trường này cũng kinh động đến tất cả Mục gia cao thủ. Vô số tiếng giống giận dữ từ Mục gia bốn phía truyền đến, lần lượt từng thân ảnh phóng lên tận trời, Mục gia nguyên đan cảnh trưởng lão bay lên không trung, Mục Phong thình lình cũng ở trong đó, kinh sợ nhìn phía kia thái dương chân hỏa tràn ngập khu vực, biển lửa quét sạch. Mục Phong hai con người xích hồng, băng lãnh nhìn phía trên bầu trời đám người kia, một cỗ trùng thiên lửa giận tràn ngập tại lồng ngực. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 479, Kinh khủng Nguyên Tông. Các ngươi là ai, vì sao đến ta Mục gia giết người? Mục thần gầm thét nói, mấy tên Mục gia trưởng lão hai con ngươi bên trong cũng tận là căm giận ngút trời. Mục Phong nhìn qua phía dưới còn có bị thái dương chân hỏa liên lụy tộc nhân, hai con ngươi huyết hồng, sát khí sôi trào, không dưới trăm tên Mục gia tộc người chết tại vừa rồi kia một thước công kích phía dưới. Hắn chính là giết Nhiên Nhi tiểu tử. Vương Hân chỉ vào Mục Phong băng lãnh nói. Mục Phong nhìn qua Vương Hân, trong lòng cũng đoán được đám người này là ai, chỉ sợ là Đông Phương gia tộc bên trong nhân mã. Đông Phương Bác nghe vậy ánh mắt lạnh lẽo nhìn phía Mục Phong, lạnh như băng nói, tiểu tử, ngươi chính là giết con ta hung thủ. Không sai, ngươi là Đông Phương Nhiên phụ thân đi, con của ngươi là ta giết, ta Mục Phong một người làm việc một người kháng, các ngươi không nên liên lụy tộc nhân của ta. Mục Phong nhìn qua Đông Phương Bác lạnh lẽo đạo, mặc dù đối phương trên thân phát ra khí thức cường đại, để hắn cảm giác kiềm chế, bất quá giờ phút này, cũng không phải sợ phiền phức thời điểm. Ti tiện chi dân, ngươi đã dám giết ta Đông Phương gia tộc dòng chính đệ tử. Liền muốn có bị diệt tộc chuẩn bị, người tất cả tộc nhân đều muốn vì con ta đi chôn cùng, về phần ngươi, bản tỏa sẽ để cho ngươi thiên đao vạn quả, sống không bằng chết. Đông Phương Bác lạnh lẽo nói, phía dưới Mục gia bên trong, tất cả Mục gia đệ tử bị trước đó một kích kia chấn kinh, toàn bộ đã xuất gia tộc, kinh hoàng nhìn lên bầu trời. Liền ngay cả Mục gia chung quanh đường đi cư dân, cũng bị kinh động. Mục gia chuyện gì xảy ra, vừa rồi thật là lớn tiếng nổ vang, không biết a, nhìn đám người kia tựa hồ kẻ đến không thiện. Chẳng lẽ là Mục gia địch nhân? Ai, Mục gia chính là vận mệnh nhiều thăng trầm, vừa mới phục hưng, chẳng lẽ lại bị cái gì cường địch để mắt tới sao? Vô số người chấn kinh nghị luận, hôm nay, ta muốn tự tay diệt gia tộc này, phương giải mối hận trong lòng ta, các ngươi không được nhúng tay. Đông Phương Bác đối với hắn mang tới mấy tên Đông Phương gia cường giả nói, lạnh lùng nhìn qua Mục Phong bọn người. Giết, gầm lên giận dữ, Đông Phương Bác thân thể hóa thành một đạo kim sắc hỏa diễm lưu quang. Xung kích hướng về phía Mục gia nguyên đan cường giả, tốc độ kinh người. Giết tộc nhân ta, nên chém không buông tha. Mục thần gầm thét, Mục gia bảy vị nguyên đan cường giả, tăng thêm Mục Cuồng, Bạch Tử Dược, Khổng Yến, hết thảy 10 người, toàn bộ xung kích hướng về phía Đông Phương Bác. Đại Nhật trưởng, Đông Phương Bác một trưởng thiêu đốt thái dương chân hỏa, hội tụ viêm dương chi lực, ngưng tụ thành một vòng kim sắc đại nhật trưởng kinh, thân pháp như điện, nhanh chóng hướng về đánh về phía một Mục gia trưởng lão. Kia đại nhật trưởng kinh chụp giết mà đến. mang theo vô tận bàng bạc uy thế, nhiệt độ cao bóp méo hư không. Người trưởng lão này bị cỗ uy áp này bao phủ, trong lòng hoảng hốt, phát hiện đó căn bản không phải hắn có thể đối chiến địch nhân, phát ra kiếm mang bị đại nhật trưởng kình trực tiếp đánh nát, đánh vào hắn trên thân. Ầm ầm, đại nhật trưởng kình cuồng bạo chụp giết tại trưởng lão này trên thân, trưởng lão này tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra, trực tiếp bị một trưởng vỗ sụp đổ thể, thịt nát bị thái dương chân hỏa thiêu đốt biến thành cho tàn. Tứ trưởng lão, Mục Thần một tiếng gào lên đau xót, những người khác đồng thời phẫn nộ đánh về phía đông phương bắc. Hỏa sư quyền, Mục Thần gầm thét một quyền ngang nhiên oanh sát mà ra, cuồng bạo hỏa sư gào thét oanh sát hướng về phía đông phương bắc, mang theo vô tận hận ý lửa giận. Bách diệt viêm tước, Khổng Yến toàn thân hỏa diễm cương nguyên lực thiêu đốt, ngưng tụ thành trên trăm con hỏa tước, hóa thành đạo đạo hỏa diễm lưu tinh xung kích hướng về phía đông phương bắc. Đây là nàng tại linh hư trong tháp truyền thừa huyền giai thượng phẩm nguyên kỹ, đã tu luyện viên mãn uy lực không tầm thường. Mãng Ngưu Khai Sơn Kình, Mục Cuồng một quyền nộ sát mà ra, không khí âm bạo thanh vang, không dưới năm tượng chi lực kình đạo dung nhập nguyên lực, biến thành một đầu màu xanh hình bò quyền kình đánh về phía đông phương bắc. Phù kiếm quang, Bạch Tử Dược một kiếm chạy giết, phát ra lóa mắt kim quang, che giấu thân hình, hóa thành một đạo kim sắc kiếm quang mang theo vô cùng sắc bén kiếm khí xé rách hướng về phía đông phương bắc. Tu La huyết mạch, tỉnh, Mục Phong gầm thét, trực tiếp tu la hóa, hai cánh sinh ra, diện mục dữ tợn, một cỗ huyết sắc sát khí lượn lờ thân thể. Tay cầm tu la huyết thần đao, một đao hội tụ huyết cương cuồng bạo chém ra. Uy lực kinh người huyết sắc đao mang khai thiên tích địa, mang theo vô tận sát ý bổ về phía đông phương bắc. Cái khác Mục gia trưởng lão, Hồ Thiết Ngưu, Sơn lão nhị bọn người, cũng phát ra mình một kích mạnh nhất. Đông phương bắc mang tới các cường giả gặp đông phương bắc bị vây giết, không có chút nào ý xuất thủ, tựa hồ rất yên tâm đông phương bắc thực lực. Hạt gạo chi quang, có can đảm hạo nguyệt tranh nhau phát sáng, một bầy kiến hôi, còn mưu toan phệ tượng. Buồn cười. Đông phương bắc gặp các loại công kích oanh sát mà đến, lộ ra một tia khinh thường, không sợ chút nào. Chỉ gặp hắn thể nội viêm dương cương nguyên lực cuồng tuôn ra mà ra, thiêu đốt kim sắc hỏa diễm, biến thành một đạo hỏa diễm hộ thể phòng ngự bên ngoài. Viêm tước, hỏa sư quyền kình, mãng ngưu khai sơn kình các loại công kích oanh sát tại cương nguyên hộ thể bên ngoài nổ tung lên, không tổn thương được đông phương bắc. Mục Phong ra chỉ huyết thần đao một kích, cũng chỉ là bổ đến hộ thể quang mang có chút ảm đạm, không có thể bổ ra. Tất cả mọi người gặp một màn này, sắc mặt đại biến, linh hải cảnh nguyên tông, cùng nguyên đan cảnh cường giả chênh lệch to lớn như thế sao? Chín người vây giết, thậm chí ngay cả phòng ngự đều không phá nổi. Trước thực lực tuyệt đối, các ngươi liên thủ bất quá là một chuyện cười thôi. Đông phương bắc cười lạnh, chân đạp hư không, bộc phát cường hãn nguyên lực, thân thể hóa thành kim sắc tàn ảnh xung kích hướng về phía một tên khác Mục gia trưởng lão, chính là Sơn lão nhị. Sơn lão nhị sắc mặt đại biến, cầm trong tay chiến phủ gầm thét bổ ra, kim sắc phủ mang phá không chạm đi. Lại là trực tiếp bị đông phương bắc một quyền đánh nát, quyền thứ hai đánh vào Sơn lão nhị lồng ngực. Bành, Sơn lão nhị lồng ngực chợt nổ tung to lớn huyết động, xuyên qua thân thể, hắn quan sát bộ ngực của mình, miệng ngập ngừng, muốn nói cái gì, hai con ngươi ảm đạm xuống, rơi xuống hư không, bỏ mình nói tiêu. Sơn lão nhị, Sơn đại ca, Hồ Thiết Ngưu Mục Phong gào lên đau xót, trong lòng bi thương. Sơn lão nhị là ngày xưa bởi vì Mục Phong ân cứu mạng gia nhập Mục gia, về sau trở thành trưởng lão, tu vi đột phá nguyên đan. Tại Mục gia khó khăn nhất lúc cũng không có thoát đi, có thể thấy được là cái trọng tình những người. Thế nhưng là bây giờ, hắn vẫn là vì Mục Phong vẫn lạc. Thực lực thật là khủng khiếp, giết Mục gia nguyên đan trưởng lão như là giết gà giết chó, thật sự là đáng sợ. Đúng vậy a, Mục gia đến cùng trêu chọc cái gì cường địch? Linh Hải Nguyên Tông sao? Vì sao Mục Thiên không ra bang chiến? Mục gia chẳng lẽ hôm nay muốn diệt tộc sao? Vô số cư dân, người tu luyện, gặp Đông Phương Bác đại phát thần uy, không khỏi hoảng sợ nghĩ đến. Mục gia các đệ tử gặp một màn này, trong lòng cũng lạnh như băng xuống dưới, một cỗ ý tuyệt vọng tràn ngập. Lão cẩu, Mục Phong gầm thét, dẫn theo huyết thần đao liều lĩnh xung kích hướng về phía đông phương bắc, mấy đạo huyết hồng sắc đao mang điên cuồng chém mà xuống. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Đông phương bắc hừ lạnh một tiếng, một trường vỗ giết mà ra, một cái kim hỏa đại thủ gào thét trời cao, đem từng đạo có thể so với nguyên đan lục trọng công kích toàn bộ vỡ nát, trường kình đập vào Mục Phong trên thân. Phốc phốc, Mục Phong cuồng thổ máu tươi. Thân thể nổ bắn ra lui lại, thể nội khí huyết quay cuồng, bị một trưởng chấn thương, coi như tu la hóa, hai người thực lực cũng là ngày đêm khác biệt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.